Bộ kịch người đương thời khí quá thấp, quay chụp trong quá trình không cần hắn ở đây nhìn chằm chằm, Hoa Ca đừng rơi rất cuối cùng một tầng phát hiện thế thân cơ hội. Hoa Ca được đến tin tức, chính là Lâm Táo chỉ cùng Mạnh Hoài An ăn tam bữa cơm. Hiện tại Tần Lộ nói cho nàng, ảnh chụp chính là ăn đơn thuần ăn cơm khi bị người chụp đến. Nếu chỉ có ảnh chụp, Hoa Ca có thể nói ảo ảnh là Hoành Anh nữ lao bản Trần Tổng, Trần Tổng xem trọng Lâm Táo, tiện đường tiếp nàng đi nói ký hợp đồng sự. Nhưng trừ bỏ ảnh chụp, còn có thế thân cái này thần thao tác ca. Đại não nhanh chóng vận chuyển, Hoa Ca đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, lập tức hỏi Tần Lộ, liền nói ngoại công bà ngoại tư tưởng bảo thủ, uy hiếp Lâm Táo không thể chụp thân. Mật diễn, nếu không liền tới đây mang nàng về nhà. Tần Lộ phản ứng cũng rất nhanh, lý trí mà phân tích, không được, tiểu táo trước kia chụp áo rồng diễn có hai cái diễn phục tương đối lộ, một khi bị người phát hiện, lao nhân tư tưởng bảo thủ cách nói không đứng được chân. Ta lúc trước cùng đoàn phim nhân viên nói lý do là ta không tiếp thu được tiểu táo mới vừa cao trung tốt nghiệp liền chụp thân mật diễn, nhưng kết hợp kia bức ảnh, lấy cớ này đại chúng cũng sẽ không tin phục, ngược lại càng chiêu hắc. Hoa Ca thật sâu hít vào một hơi, ngươi trước ổn định Lâm Táo, ta nghĩ lại biện pháp. Tần Lộ xoa, xoa cái chán, sau đó thả lỏng biểu tình đi phòng khách. Lâm Táo lập tức nhìn về phía nàng. Tần Lộ cười cười, đừng nóng nội, Hoa Ca suy nghĩ biện pháp. Lâm Táo hiện tại lo lắng nhất chính là ngoại công bà ngoại, vạn nhất có người trực tiếp nói cho bọn họ nàng bị người bao dưỡng, nhị lao sẽ thế nào? Ta cấp trong nhà gọi điện thoại. Lâm Táo hướng Tần Lộ muốn di động. Tần Lộ khó xử hỏi, ngươi chuẩn bị nói như thế nào? Lâm Táo cúi đầu, nghĩ đến ngoại công bà ngoại một phen tuổi, nàng cuối cùng một tia do dự cũng đã biến mất, cười khổ nói, liền nói ta cùng với Mạnh Hoài An nói chuyện nửa năm nhiều luyến ái, ở bên nhau khi cho nhau thích, hiện tại hòa bình chia tay. Như vậy bọn họ cũng không có gì hảo lo lắng ta. Tần Lộ nghĩ nghĩ, đưa điện thoại di động còn cấp Lâm Táo, nhớ rõ nhắc nhở bọn họ đừng nói cho người khác. Lâm Táo minh bạch, nàng chỉ nghĩ làm nhị lao yên tâm, truyền thông fans bên kia, Lâm Táo vẫn là hy vọng có thể giấu giếm nàng cùng Mạnh Hoài An quan hệ. Bởi vì ngoại công bà ngoại sẽ tin nàng, những người đó sẽ không, một khi xả ra Mạnh Hoài An, nàng liền rốt cuộc tẩy không rõ bị hắn bao dưỡng ô danh. Đóng lại phòng ngủ môn, Lâm Táo ngồi vào trên giường. Nhảy ra trong nhà điện thoại hào, lại chậm chạp không có gọi. Đột nhiên, màn hình sáng lên, là một cái tin nhắn. Dãy số không ấn tượng, tin nhắn nội dung, ta cho ngươi tạo thành phiền thoái, ta tới giải quyết, ngươi phối hợp liền hảo. Lâm Táo nhíu mày, cho nàng tạo thành phiền thoái. Trong lòng vừa động, Lâm Táo bắt lấy di động chạy ra đi tìm Tần Lộ, biểu tỷ, ngươi xem cái này. Tần Lộ xem xong tin nhắn, mày cũng khóa lên. Lâm Táo, có phải hay không chụp lén sau đó cho hấp thụ ánh sáng ảnh chụp người kia? Hiện tại tới cùng chúng ta đề điều kiện. Tần Lộ một lần nữa nhìn mấy lần nội dung, cảm thấy này ngữ khí không rất giống. Xem mắt biểu muội, Tần Lộ trực tiếp quay số điện thoại qua đi. Đô đô hai tiếng sau, điện thoại thông. Lâm Táo khẩn trương mà bắt lấy Tần Lộ cánh tay, Tần Lộ đồng dạng khẩn trương mà nhìn chằm chằm màn hình. Biểu tỷ muội hai ai cũng chưa nói chuyện. Điện thoại một khắc đầu, Mạnh Hoài An thử nghiền ngẫm Lâm Táo hiện tại tâm tình, suy đoán hỏi, ngươi ở khóc? Tuyệt vọng bất lực thời điểm đột nhiên có người kịp thời đuổi tới đem nàng mang ra vực sâu, cho nên nàng cảm động khóc, nói không nên lời lời nói. Lâm Táo thề nàng thật sự không ghi tội Mạnh Hoài An số di động, xóa chính là xóa, nhưng Mạnh Hoài An một mở miệng, nàng liền nghe ra là hắn. Tần Lộ cũng nghe ra tới, nàng lặng lẽ đưa điện thoại di động còn cấp biểu muội, người lại không có tránh ra. Lâm Táo tiếp nhận di động, hồi ức một lần tin nhắn nội dung, nàng không ôm cái gì hy vọng hỏi, ngươi có biện pháp giải quyết ta hiện tại phiền toái? Nàng thanh âm thực nhẹ, cực kỳ giống đối mặt hắn khi nhất quán ngoan ngoãn, nhưng không rất giống ở khóc bộ dáng. Nghi hoặc chợt lóe mà qua, Mạnh Hoài An trầm giọng nói, đúng vậy. Lâm Táo phi thường tò mò, biện pháp gì? Mạnh Hoài An, một phút sau xem vậy bù. Lâm Táo kinh hãi, vừa muốn khuyên hắn đừng xúc động, điện thoại đột nhiên treo. Sợ Mạnh Hoài An ở ấy bù thượng thêm phiền, Lâm Táo lập tức đánh trở về, chính là không ai tiếp. Bên cạnh Tần Lộ đang nhập vậy bù, thật sự đợi một phút đi, cái gì cũng không chờ đến. Tắt biểu muội quá nhiều, phiên bất quá tới, bình luận không có Mạnh Hoài An thân ảnh, tìm tòi Mạnh Hoài An nội bù, ra tới một đống nít nảm tương tự hào. Bên kia, Mạnh Hoài An dùng tiểu hào đã phát một cái nội bù, sau đó nhanh chóng đem nít nảm đổi thành chính mình đại danh. Nhưng mà sửa xong sau cũng không có cái gì phản ứng. Mạnh Hoài An bỗng nhiên ý thức được một vấn đề. Nghĩ đến hắn mới đối Lâm Táo nói một phút, Mạnh Hoài An trực tiếp bưng nổ tẻ phục đi ra ngoài tìm Hàn Luật, chỉ vào chính mình duy nhất cái kia nội bù hạ mệnh lệnh, nhất muộn 3 phút. Ta muốn sở hữu hệ bộ người dùng đều thấy này. Đối mặt lão bản bá đạo cùng xúc động, Hàn Luật dị thường bình tĩnh, hảo. 2:40 sau, Lâm Táo, Tần Lộ đồng thời thu được một cái tin nhắn, nội dung đều là giống nhau như lúc, Lâm Táo sau lưng Kim Chủ rốt cuộc hiện thân, tốc tới vây xem. Lâm Táo Tần Lộ, biểu tỷ muội hai đương nhiên điểm đi vào. Quả nhiên là Mạnh Hoài An làm đại động tác. Hắn chỉ đã phát 4 chương đồ, tổng văn án, cái gọi là Kim Chủ. Đệ nhất chương đồ là màu đen ảo ảnh mặt bên chiếu, góc độ cùng trên mạng điên truyền ảnh chụp nhất trí. Đệ nhị chương đồ là một đoạn đối thoại. Mạnh tiên sinh tìm ta có việc. Ta ở theo đuổi ngươi. Nếu ta cự tuyệt, sẽ bị phong sát sao? Sẽ không. Ta đây đi trước, buổi tối còn muốn đóng phim. Đệ tam chương đồ vẫn là đối thoại. Ngươi xác thật có thể theo đuổi ta, nhưng ta hy vọng ngươi không cần can thiệp công tác của ta, không cho ta tiếp hạng mục đầu tư, không lợi dụng quan hệ cho ta bất luận cái gì tài nguyên, đừng lại đưa ta sang quý quần áo giày biệt thự hoặc mặt khác lễ vật, cũng đừng công khai truy ta, bởi vì ta không nghĩ chiếm ngươi tiện nghi, cũng không nghĩ người nhà bằng hữu hiểu lầm. Hảo, còn có khác điều kiện sao? Cái kia, ta là diễn viên, các nữ diễn viên đều đến chụp thân mật diễn, ta cảm thấy ta cũng không thể làm đặc thủ. Không được, ta theo đuổi ngươi trong lúc, ngươi sở hữu thân mật diễn chỉ có thể là thế thân, nếu ngươi không cần ta bất luận cái gì trợ giúp, thế thân tiền lương cũng từ ngươi ra. Hảo, hảo đi. Cuối cùng một chương đồ, chỉ có hai câu lời nói, đuổi không kịp, đã từ bỏ. Ngày gần đây sở chịu hỗn loạn toàn nhân ta dựng lên, xin lỗi. Mạnh Hoài An cao trung thời kỳ lưu học nước ngoài, 3 năm trước đây mới trở về, cao lãnh điệu thấp, rất ít xuất hiện ở truyền thông trước mặt. Nhưng hắn có một cái phi thường phong cách lão ba. Hoàn Vũ tập đoàn chủ tịch Mạnh Nguy quả thực chính là tiêu chuẩn các đại vong văn bá tổng hình tượng, cao lãnh tuấn mỹ tôn quý nhiều kim, phàm là nữ nhân thấy hắn khẳng định sẽ nhiều xem trọng vài lần. Mạnh Nguy cảm tình sinh hoạt cũng có thể so với tiểu thuyết xuất sắc trình độ, đầu tiên là cưới một vị thư hương danh môn xuất thân ôn nhu thái thái, sinh hạ trưởng tử Mạnh Tu Dương. Đệ nhất nhậm thái thái nhân bệnh qua đời sau, Mạnh Nguy cũng không có lại kết hôn, nhưng hắn khẳng định có một vị tân hoan, vị này tân hoan chưa từng có lộ diện quá, qua mấy năm, Mạnh Nguy đem một cái trắng trẻo mập mạp nhi tử mang về Mạnh gia, kia đó là Mạnh Hoài An. Cho tới hôm nay, cũng không có người biết Mạnh Hoài An thân mụ là ai. Lại sau lại, Mạnh Nguy lại cưới đương nhiệm thái thái Tần Vận, một cái hảo môn thiên kim. Mạnh Nguy thích tennis, đã từng có một lần, hắn mang theo ba cái nhi tử cùng đi xem ôn vong công khai tái. Phụ tử bốn người ảnh chụp hoành động quốc nội truyền thông. Mạnh gia này bốn vị gia, từ học sinh trung học đến cao trung sinh đến đại học thanh niên lại đến sự nghiệp thành công trung niên nhân sĩ, tùy tiện cái nào xách ra tới đều có thể trở thành nên tuổi tác nam tính trung nhan giá trị đại biểu. Nay tấm ảnh chụp chung là Mạnh Hoài An số ít công khai ảnh chụp chi nhất, ảnh chụp chung hắn mới 17 tuổi, một thân hắc cầu phục, trường mi sắc bén, mắt đen đạm mạc, tựa như chuyện tranh trung đi ra thiếu niên, vừa ra chàng liền mê choáng một tảng lớn fans. Có tiền lại có nhan giá trị, Mạnh gia phụ tử bốn người vẫn luôn đều có được một đám đáng tin fans, mà những người khác liền tính không phấn này ra bốn cái, chỉ cần nhắc tới Mạnh gia, đại gia cũng đều sẽ nghĩ đến cái kia lại có tiền lại chuyên gia cao nhan giá trị bá tổng mầm Mạnh gia. Hiện giờ Mạnh Nguy sớm đã thành đại thúc, trưởng tử Mạnh Tu Dương năm kia liền công khai tình yêu, cho nên toàn bộ Mạnh gia các fan liền đem lực chú ý đều tập trung tới rồi Mạnh Hoài An trên người. Lao tam Mạnh Đông Bình tự nhiên cũng có một đợt fans. Nhưng vô luận nhan giá trị vẫn là khí chất Mạnh Hoài An đều quăng hắn một mảng lớn, Mạnh Đông Bình liền trở thành Mạnh Hoài An bên người nam xứng tiểu đệ. Bằng vào bản thân hút phấn năng lực cùng giải tiền tựa toàn phương vị hấy bù mở rộng, Mạnh Hoài An cái kia hấy bù thành công làm hệ thống tê liệt. Hấy bù nhân viên công tác khẩn cấp mở rộng sức chứa, mới làm đại chúng thuận thuận lợi lợi mà thấy được cái kia hấy bù. Trong một đêm, Mạnh Hoài An bạo trướng fans 2.000 vạn, mà hắn cái kia hấy bù liên tục treo 3 ngày hot search đệ nhất, đã từng có người ý đồ đoạt đầu danh. Thực mau đã bị đè ép đi xuống. Vì thế mọi người đều đã nhìn ra, Mạnh Hoài An ở tiêu tiền chiếm vị trí này, hắn loại này thân phận tự nhiên không cần dựa hot search up được đến cái gì có lợi cho chính hắn, cho nên, hắn bảo trì hot search up đệ nhất, là vì làm tất cả mọi người biết Lâm Táo sau lưng cũng không có cái gì bao dưỡng nàng kim chủ, chỉ có một vẫn luôn không đuổi theo hắn. Loại này tự dễ mặt sau, rõ ràng cất giấu một phần nồng đậm si tình. Mạnh Hoài An các fan bị hắn thật sâu mà đả động, lại xem hình ảnh chung Mạnh Hoài An cùng Lâm Táo có thể so với tiểu thuyết hố động chuyện cười, này sóng fans chung lập tức không hẹn mà cùng mà xuất hiện một đại sóng Mạnh Hoài An cùng Lâm Táo fan chính phú, ngắn ngủn thời gian liền CP nít nạm đều nghĩ ra được, Hoài An Táo. Ở Mạnh Hoài An bên này, Hoài An Táo bình luận chiếm nửa giang sơn. Hoài An đừng từ bỏ, tiếp tục truy, Lâm Táo sớm muộn gì đều là của ngươi. Ái nàng liền phải lớn mật nói ra, trước kia không đuổi theo là bởi vì phương thức không đúng, Lâm Táo không yêu tiền. Ngươi nhiều cho nàng đưa ấm áp. Sao lại có thể từ bỏ, thỉnh nhớ kỹ ngươi là bá tổng A. Tiếp tục truy, lớn mật truy, bá tổng buồn bá tuyệt không có thể dễ dàng nhận thua. Mà tới rồi Lâm Táo bên này, Hoài An Táo bình luận liền biến thành bà mối phong. Lâm Táo ngươi mở to hai mắt thấy rõ ràng, chúng ta Hoài An nhiều hái ngươi à, vì ngươi liền mặt mũi đều từ bỏ. Lâm Táo ngươi lại cho chúng ta Hoài An một lần cơ hội đi, hắn chỉ là không hiểu nữ nhân tâm, hiện tại chúng ta đã giáo hội hắn. Tuy rằng đóng phim rất quan trọng, nhưng cũng muốn làm việc và nghỉ ngơi kết hợp đi, sấn tuổi trẻ chạy nhanh nói thứ rầm rầm động động luyến ái đi, Hoài An đang đợi ngươi. Nhìn đến này đó bình luận Lâm Táo. Vốt lương tâm nói, Mạnh Hoài An chịu dùng loại này tự hắc phương thức tới thế nàng tẩy trắng, Lâm Táo thật sự cảm kích hắn. Hắn phát huấy bổ phía trước, Lâm Táo bình luận một mảnh chửi rủa, cái gì khó nghe nói đều có, nhưng Mạnh Hoài An một làm sáng tỏ, những cái đó án tỷ fan, người qua đường hacker hổ dây tốc truyền phấn, Mạnh Hoài An fans bạo trướng đồng thời, Lâm Táo cũng lấy tốc độ kinh người phá 2000. Hoa ca, biểu tỷ đều nói nàng nhờ họa được phúc, chẳng những công tác không có chịu ảnh hưởng, nhân khí còn thẳng bức đương hồng lưu lượng tiểu hoa. Không bị người đuổi theo mắng, Lâm Táo khẳng định nhẹ nhàng thở ra, nhưng nàng thực mau liền phát hiện chính mình lại nhiều một cái tân phiền thoái, mỗi ngày đều ở bị các fan thúc giục đi theo Mạnh Hoài An yêu đương. Lâm Táo vô ngữ cực kỳ, còn Hoài An Táo, các nàng như thế nào không gọi Hòa Điền Táo đâu. Nhưng Lâm Táo tưởng cũng thực minh bạch, liền mấy ngày hôm trước tư thế, Mạnh Hoài An không ra tay nàng khẳng định sẽ bị mắng chết, bị người thúc giục luyến ái tổng so với bị người mắng cường. Bởi vậy, Lâm Táo còn là phi thường cảm tạ Mạnh Hoài An. Tuy rằng này hết thệ cũng đều là nhân hắn dựng lên. Theo Mạnh Hoài An phát nàng tin nhắn, Lâm Táo trở về một cái, cảm ơn ngươi giúp ta tẩy trắng. Hoàn Vũ cao Úc, Mạnh Hoài An đang ở thẩm tra một cái hạng mục văn kiện. Nhìn đến Lâm Táo tin tức, Mạnh Hoài An cầm lấy di động, không tính là tẩy, ta vốn dĩ liền không có bao dưỡng ngươi. Lâm Táo gãi gãi đầu, có điểm không biết nên nói cái gì, ân, vậy ngươi vội đi. Mạnh Hoài An nhíu mày, muốn nói cái gì, lại cũng không từ mở miệng. Hắn trở về một cái hảo. Lâm Táo yên lặng mà lóe người. Mạnh Hoài An buông di động, lại xem trên bàn văn kiện, càng xem càng bực bội. Loại này công tác trạng thái chỉ biết làm nhiều công ít, Mạnh Hoài An dứt khoát từ bỏ, thói quen mà đi soát Lâm Táo huệ bù. Nàng phía dưới tất cả đều là Hoài An Táo fan chính phú. Không biết Lâm Táo nhìn đến này đó fans là cái gì tâm tình, Mạnh Hoài An. Hắn rất vui sướng, như thế nào sẽ có như vậy nhàm chán không có việc gì làm đồng thời lại nhàm chán đến đáng yêu một nhóm người. Nếu các nàng như vậy hy vọng hắn tiếp tục theo đuổi Lâm Táo. Mạnh Hoài An quyết định làm một cái sủng phấn bắt chủ. Hắn liên hệ Hàn Luật, ta muốn Lâm Táo kế tiếp một tháng hành trình ăn bài. Hàn Luật dây hồi, hảo. Đến nỗi Lâm Táo hành trình nên với ai muốn, Hàn Luật trực tiếp liên hệ Hoa Ca. Hoa Ca ha ha cười, các ngươi lão bản thực sự có ý tứ, không phải nói từ bỏ sao. Hàn Luật nghĩ thầm, lão bản bị Lâm Táo hạ như vậy nhiều lần mặt mũi đều không có từ bỏ, đời này chỉ sợ đều sẽ không từ bỏ. Bởi vì che trời lấp đất hot xệ ở phòng 3, Lâm Táo suốt 3 ngày không có ra cửa. Kết quả ngày thứ 4 nàng xuất phát đi huấn luyện thời điểm, vẫn là bị các phóng viên vây đổ. Lâm Táo, có thể lộ ra hạ ngươi cùng Mạnh Hoài An là như thế nào nhận thức sao? Lâm Táo, ngươi vì cái gì vẫn luôn không có đáp ứng Mạnh Hoài An theo đuổi? Lâm Táo, đối với Mạnh Hoài An cái kia vậy bù, ngươi có cái gì tưởng nói sao? Lâm Táo, sớm đã trong gió hỗn độn, Tần Lộ gắt gao bảo vệ biểu muội. Gian nan mà đem biểu muội đẩy Mạnh Hoành Anh phái tới tiếp biểu muội xe, sau đó nàng cũng nhanh chóng tế đi vào. Ngồi xong, hai người đều ở đại thở dốc. Biểu tỷ, người không sao chứ? Như vậy nhiều phóng viên, xô xô đẩy đẩy, Lâm Táo lo lắng biểu tỷ sẽ bị thương. Tần Lộ xoa. Xoa bị ca mê ra tạp đến bả vai, không những không cảm thấy đau, ngược lại đặc biệt hưng phấn. Không có việc gì không có việc gì, tiểu táo thấy không, ngươi thật sự đỏ. Đối với đỏ thật lâu thai to mặt lớn nhóm tới nói. Bị phóng viên vây đổ có thể là phiền não, nhưng đối Tần Lộ mà nói, có người đổ biểu muội, truy vấn còn không phải mặt trái nội dung, nàng chỉ cảm thấy cao hứng. Ở giới giải trí, muốn kiếm tiền phải hồng, biểu muội đỏ, về sau thủ lao đóng phim mới có thể càng ngày càng cao, danh khí mới có thể càng lúc càng lớn. Ngươi thật nên cấp Mạnh Hoài An phát cái bao lì xì. Quét mắt tài xế, Tần Lộ lặng lẽ chiều biểu muội chớp hạ đôi mắt. Lâm Táo nghe xong, đông nhiên nhớ tới bà ngoại. Từ Thủy Tiên phát sóng. Nàng đã thành quê quán trong tiểu khu số 1 hồng nhân, lão nhân lão thái thái nhóm ngồi ở cùng nhau đều sẽ thảo luận nàng, nàng bị hắc cùng tẩy trắng cũng đã sớm truyền tới ông ngoại, bà ngoại lô thai. Lâm Táo cẩn thận suy xét qua đi, cảm thấy phối hợp Mạnh Hoài An tẩy trắng so chân tướng càng dễ dàng làm ngoại công bà ngoại an tâm, cho nên thông điện thoại khi, nàng cùng bà ngoại nói dối nói Mạnh Hoài An xác thật theo đuổi qua nàng, nhưng nàng không có đáp ứng. Bà ngoại liền hỏi nàng, tiểu tử khá tốt ta, ngươi không thích hắn. Hắn còn nguyện ý đứng ra thế ngươi giải thích hiểu lầm, như vậy có đảm đương tiểu tử không nhiều lắm, tiểu táo ngươi vì cái gì không thích hắn a? Lâm Táo nghĩ thầm, tiểu tử, bà ngoại ngài biết nhân ra liền nàng ăn đốn cái lẩu đều phải ghét bỏ đến phảng phất nàng ăn chính là phân sao. Nhưng nàng không thể nói ra chân tướng. Hắn quá có tiền, kẻ có tiền đều dễ dàng hoa tâm, ta muốn tìm cái bình thường điểm. Lâm Táo đành phải như vậy giải thích. Bà ngoại, ai nói kẻ có tiền dễ dàng hoa tâm, ngươi đây là thành kiến, năm đó họ Lâm không có tiền, còn không phải. Ông ngoại đột nhiên xen mồm, được rồi, quản hắn có tiền không có tiền, tiểu táo không thích chính là không thích, hiện tại người trẻ tuổi yêu đương đều giảng cảm giác, không cảm giác nói cái gì cũng chưa dùng. Sau đó, ông ngoại liền cướp đi điện thoại, cùng nàng liêu hàng ngày. Tưởng cái gì đâu? Thấy biểu muội ngốc ngốc, Tần Lộ tò mò hỏi. Lâm Táo hoàn hồn, tầm mắt đảo qua phía trước tài xế, nàng nghiêm túc nói, ta suy nghĩ, chúng ta nên mua chiếc xe. Trước kia bọn họ đều là kêu taxi đi huấn luyện, lần này họ sẽ ở sự kiện đưa tới phóng viên quá nhiều, Hoa Ca mới phái xe chuyên dùng đón đưa Lâm Táo. Nhưng vẫn luôn dùng công ty xe cũng không phải biện pháp. Tần Lộ sửng sốt. Lâm Táo cho nàng tính sổ, một chiếc xe 230 vạn, ta trong tay tiền tiết kiệm khẳng định đủ đầu thanh toán. Tần Lộ, không phải tiền vấn đề, ngươi sẽ lái xe sao? Lâm Táo kinh ngạc, ta cho rằng ngươi sẽ. Tần Lộ, ta trước kia mỗi ngày vội vàng diễn áo rồng kiếm sinh hoạt phí, nào có cái kia nhàn rỗi đi học xe. Lâm Táo nghĩ nghĩ, nói, kia chúng ta cùng đi học xe đi, sớm hiện tại còn không có khởi động máy. Tần Lộ, ta nhìn xem ngươi hành trình. Mạnh Hoài An thực mau phải tới rồi Lâm Táo ghi danh giá giáo tin tức. Hắn nữ nhân yêu cầu xe, đổi thành trước kia. Mạnh Hoài An sẽ trực tiếp đưa một chiếc siêu xe xứng tài xế cho nàng. Hiện tại, Mạnh Hoài An sớm đã thông qua lần trước thất bại trải qua nhìn thấu Lâm Táo luyến ái nhu cầu. Kỳ thật Mạnh Hoài An cũng nói không rõ hiện tại hắn đối Lâm Táo cảm giác tính cái gì, thâm ái khẳng định không tính là, mỗi tuần thấy một lần ngủ một lần hẹn hò hình thức, từ đâu ra thâm ái. Mạnh Hoài An chỉ biết, hắn còn tưởng cùng Lâm Táo ở bên nhau, cứ việc hai người trừ bỏ buổi tối, mặt khác các mặt đều không rất thích hợp. Đưa ra chia tay khi... Mạnh Hoài An cho rằng chính mình sẽ hoàn toàn đem Lâm Táo vứt đến sau đầu, khôi phục đã từng độc thân khi không hề vướng bận, nhưng Hạ Cẩm Niên không biết, Mạnh Hoài An phi thường rõ ràng chính mình chia tay sau đều làm cái gì. Hắn vẫn như cũ sẽ mỗi ngày soát Lâm Táo với bù, hảo hữu quyển, nhìn đến nàng có tân động thái, hắn sẽ gấp không chờ nổi địa điểm đi vào, nếu cùng ngày Lâm Táo cái gì cũng chưa đổi mới, Mạnh Hoài An liền sẽ có loại cảm giác mất mát. Cái loại này mất mát ảnh hưởng không đến hắn ích lợi, nhưng ảnh hưởng tâm tình của hắn. Đó là một loại chất lượng sinh hoạt hạ thấp, tựa như xám xịt không trùng cũng ảnh hưởng không được nhân loại sinh tồn, nhưng trời xanh mây trắng sẽ lệnh nhân tâm tình thoải mái. Cho nên, Mạnh Hoài An tưởng khôi phục cùng Lâm Táo luyến ái quan hệ. Nhưng hắn yêu cầu một cái cơ hội. Hai chu sau, Lâm Táo cùng Tần Lộ cùng nhau tham gia khoa một khảo thí. Tần Lộ lấy 92 phân thành tích thành công thông qua, Lâm Táo chỉ khảo 65 phân. Lâm Táo không rõ, hỏi Tần Lộ, ta nhớ rõ bà ngoại nói ngươi đọc sách khi thành tích cũng không tốt. Tần Lộ hừ lạnh, đó là ta không nghĩ học tập, nếu ta muốn học, Thanh Hoa Bắc Đại nhậm ta chọn. Lâm Táo nghĩ thầm, ngươi liền tuổi đi. Nhưng hôm nay biểu tỷ qua, nàng không quá, còn phải một lần nữa hẹn trước lần sau khảo thí, Lâm Táo liền có loại một lần nữa trở lại vườn trường thất bại cảm. Lâm Táo hướng các fan chia sẻ cái này lệnh người khổ sở tin tức. Táo hoa nhóm sớm đều đã trở lại, hơn nữa quy mô lớn mạnh không biết nhiều ít lần, nhìn đến Lâm Táo khoa một thành tích, táo hoa nhóm đội hình xưa nay chưa từng có chính tề. Ha ha ha ha ha ha ha ha, không hổ là học cha. Lâm Táo phiên biến bình luận khu, cũng không nhìn thấy mấy cái cùng nàng giống nhau học cha. Có không khảo quá bằng lái táo hoa lo lắng khoa một có phải hay không thật sự rất khó, khác táo hoa liền khuyên nàng, yên tâm đi, trừ bỏ chúng ta táo như vậy cha, người bình thường nhắm mắt đều có thể quá. Lâm Táo, những người này thật là nàng fans sao? Hiện tại fans đều là loại này kịch bản. Bất quá ai làm nàng thật sự cha đâu, chỉ có thể ngoan ngoãn nằm yên nhầm chào. Xoát xong bình luận, Lâm Táo vừa định đi tắm rửa, hệ chặt đột nhiên toát ra một cái bạn tốt xin. Lâm Táo tò mò địa điểm khai, thấy xin người nít nảm, Mạnh Hoài An. Lâm Táo lập tức liền ngồi lên. Vì cái gì Mạnh Hoài An lại tới thêm nàng? Lâm Táo cái thứ nhất ý niệm chính là Mạnh Hoài An tưởng cùng nàng khôi phục quan hệ, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, Mạnh Hoài An đều ở ấy bồ thượng công khai thanh minh hắn đã từ bỏ theo đuổi nàng. Như vậy kiêu ngạo tự phụ một kẻ có tiền người, sao có thể nhanh như vậy liền chủ động đánh chính mình mặt? Có lẽ. Mạnh Hoài An có chuyện khác tìm nàng. Tốt xấu Mạnh Hoài An đều giúp nàng một cái đại ân, do dự một phút sau, Lâm Táo đồng ý hắn xin. Mạnh Hoài An, nghe nói ngươi khoa một treo. Lâm Táo, ai nói với ngươi? Mạnh Hoài An, Hạ Cẩm Niên. Lâm Táo lập tức tin, Hạ Cẩm Niên tên kia, thoạt nhìn sắc thật phi thường thích bắt quái. Lâm Táo, là treo. Mạnh Hoài An, ta nhớ rõ khoa một đề mục đều rất đơn giản. Lâm Táo, Mạnh tiên sinh tìm ta có việc sao? ai tới cười nhạo nàng, nàng liền đối ai không khách khí. Nhìn đến Tiểu Ngoan táo hồi phục, Mạnh Hoài An cười, đột nhiên rất muốn thấy nàng. Mạnh Hoài An muốn là không mừng đánh chữ, hiện tại trực tiếp lựa chọn video trò chuyện. Lâm Táo thiệt tình cảm thấy video mời thanh âm có điểm dọa người. Nàng không chút do dự cắt đứt, hơn nữa, lần này nàng cũng không có lần đầu tiên quải Mạnh Hoài An video khi trong lòng run sợ. Lâm Táo, ngài có chuyện gì sao? Mạnh Hoài An cảm giác được nàng không chào đón, liền không hề vòng vo, trực tiếp hỏi, khoa một chủ yếu khảo lái xe lý luận cơ sở, con đường an toàn pháp luật pháp quy, giao thông tín hiệu, thông hành quy tắc chờ nội dung, ngươi nào loại đề mục sai lầm suất tối cao? Lâm Táo ngốc, trăm triệu không dự đoán được hắn sẽ hỏi cái này. Lâm Táo, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Mạnh Hoài An, giúp ngươi phụ lục tiếp theo khảo thí. Lâm Táo tâm cả kinh, này, đây là nàng lý giải kia tầng ý tứ sao? Như là biết nàng ở đoán cái gì, Mạnh Hoài An, ta tưởng một lần nữa theo đuổi ngươi, dùng một loại phù hợp ngươi luyến ái quan phương thức. Cư nhiên thật là như vậy. Lâm Táo không thể không nhắc nhở hắn, ngươi đã nói sẽ tôn trọng ta lựa chọn, còn nói sẽ không lại đến thấy ta. Mạnh Hoài An, lúc ấy ta xem nhẹ ngươi đối ta ảnh hưởng, chia tay lâu như vậy, ta vẫn luôn đều rất nhớ ngươi. Lâm Táo xoa xoa đôi mắt, nàng không thấy quá đi, Mạnh Hoài An cư nhiên nói hắn tưởng nàng. Hai người luyến ái nửa năm nhiều, nay vẫn là Mạnh Hoài An lần đầu tiên nói muốn nàng, nếu nàng nhớ không lầm nói. Chính là, Lâm Táo chậm rãi hồi phục, nhưng ta hiện tại chỉ nghĩ đóng phim, không nghĩ bản lại luyến ái. Mạnh Hoài An, vậy trước không nói chuyện, ta chỉ giúp ngươi phụ lục. Lâm Táo có ngốc cũng nhìn ra được đây là một loại kịch bản, hơn nữa nàng phi thường hiểu biết chính mình, ở hệ chặt còn tính gan lớn. Có thể so sánh so kiên định mà cự tuyệt Mạnh Hoài An, thật gặp mặt, đối mặt Mạnh Hoài An trên người bá đạo 10 phần khí chẳng, nàng khả năng lập tức liền túng. Lâm Táo, cảm ơn, bất quá ta chính mình có thể hành, thượng một lần là bởi vì trên mạng nói khoa một đơn giản ta không có nghiêm túc phụ lục, lần này ta dùng nhiều điểm thời gian, nhất định không thành vấn đề. Mạnh Hoài An nghĩ tới Lâm Táo thi đại học thành tích, nói thật, Lâm Táo loại này cường đại tự tin vẫn là khiến người khâm phục. Hán hồi, hảo. Nhưng nếu ngươi lần thứ hai vẫn như cũ chưa từng có, vậy cần thiết tiếp thu ta trợ giúp. Lâm Táo chửi thầm, dựa vào cái gì nàng nhất định phải đâu. Mạnh Hoài An, nếu không ta sẽ công khai đối với ngươi lần thứ hai theo đuổi. Lâm Táo, nàng giận mà không dám nói gì, không có biện pháp, ai làm nàng càng sợ sự. Vì tránh cho cần thiết tiếp thu Mạnh Hoài An trợ giúp, kế tiếp 2 tuần, trừ bỏ dựa theo kế hoạch tận hứng tiến tổ chức huấn luyện, ngâm nga hà hoa tinh lời kịch, thời gian còn lại. Lâm Táo đều dùng để chuẩn bị khoa một khảo thí, cơ hồ đạt tới mất ăn mất ngủ nông nỗi. Tân Lộ, muốn hay không như vậy đua? Dù sao ta một người khảo ra bằng lái cũng giống nhau. Lâm Táo không có nói cho biểu tỷ Mạnh Hoài An lại tới dây dưa nàng, trừ phi nàng lần thứ hai khảo thí thật sự lại treo. 2 tuần vội vàng mà qua, Lâm Táo ở biểu tỷ làm bạn hạ lại lần nữa tới trường thi. Hiện tại vấn đề cùng có thể hay không bắt được bằng lái không quan hệ, ôm không nghĩ thấy Mạnh Hoài An cường đại động lực. Lâm Táo thần sắc ngưng trọng mà ngồi xuống trước máy tính. Đáp đề kết thúc, Lâm Táo khẩn trương mà đệ trình đáp án, thành tích dây tốc ra tới, 75 phân. Lâm Táo cắn môi. May mắn còn có một lần cơ hội. Trận thứ 2 khảo, Lâm Táo cái chán ra hãn, mỗi đạo đề đều xem 2 lần sau đó mới trả lời. Đã đến giờ, Lâm Táo lại lần nữa đệ trình đáp án, màn hình nhảy chuyển, lúc này đây, nàng khảo 80 phân. Lâm Táo sơ cứng. Nếu không phải nàng thật sự thực liệu mạng, Lâm Táo đều phải hoài nghi chính mình có phải hay không muốn cùng Mạnh Hoài An trọng tục tiền duyên, cho nên cố ý thi rớt. Đi ra trường thi, Lâm Táo tâm tình siêu cấp kém, so thi đại học kết thúc còn muốn khó coi. Tân Lộ nhìn lên liền biết sao lại thế này, lúc này cũng không dám chê cười biểu muội, một bên giúp biểu muội mang lên nón kết một bên ôm nàng cánh tay an ủi nói, không có việc gì không có việc gì, thi không đậu thuyết minh ngươi trời sinh chính là ngồi xe mệnh, về sau kiếm đồng tiền lớn mướn cái chuyên trúc tài xế. Lâm Táo có khổ nói không nên lời. Buổi tối, Lâm Táo thu được Mạnh Hoài An tin tức, hỏi nàng thành tích. Lâm Táo làm bộ không nhìn thấy. 5 phút sau, Mạnh Hoài An, cho ta một lần cơ hội, nếu ta phụ đạo vô dụng, người 3 lần khảo vẫn như cũ quải khoa, ta sẽ không tái xuất hiện. Lâm Táo cư nhiên từ những lời này cảm nhận được một tia thành ý. Nghĩ nghĩ, Lâm Táo đồng ý. Đầu tiên, Mạnh Hoài An ở rõ ràng có thể thờ ơ lạnh nhạt dưới tình huống giúp nàng tẩy trắng. Lâm Táo thật sự cảm kích. Cái này làm cho nàng vô pháp cự tuyệt Mạnh Hoài An lần này thành ý. Tiếp theo, chỉ cần nàng ở lần thứ 3 khảo thí khi cố ý đại sai, Mạnh Hoài An tuân thủ hứa hẹn nói, hắn tự nhiên sẽ không lại đến tìm hắn, nếu đến lúc đó Mạnh Hoài An lại đổi ý, Lâm Táo không để ý tới hắn chính là. Đặt thành chung nhận thức sau, Mạnh Hoài An hỏi nàng, lần sau khảo thí là khi nào? Lâm Táo, 30 hào buổi sáng. Mạnh Hoài An, kia 2 ngày phụ đạo một lần, 5 lần hẳn là đủ rồi. Lâm Táo tùy hắn ăn bài, nhưng nàng chỉ có buổi tối có rảnh. Mạnh Hoài An trong lòng vừa động, nói giỡn dường như hỏi, buổi tối gặp mặt, ngươi không sợ ta? Lâm Táo không phải rất sợ, cùng Mạnh Hoài An ở bên nhau lâu như vậy, Lâm Táo đối nhân phẩm của hắn vẫn là có điểm hiểu biết, nàng không đồng ý thời điểm hắn sẽ không cưỡng bách nàng. Nói nữa, nàng cũng sẽ chuẩn bị sẵn sàng. Tuy rằng có điểm không lễ phép, nhưng ai làm Mạnh Hoài An chính mình thò qua tới đâu. Ngày hôm sau buổi tối, đi gặp Mạnh Hoài An phía trước, Lâm Táo cố ý ăn một đốn rau hẹ trứng gà nhân sủi cảo. Nếu này đốn sủi cảo có thể làm Mạnh Hoài An nhớ lại nàng bình dân khuyết điểm biết khó mà lui, Lâm Táo liền bất việc nhiều. Hiện tại Lâm Táo cũng coi như có điểm mức độ nổi tiếng, cẩn thận khởi kiến, nàng nhắc nhở Mạnh Hoài An làm Hàn Luật đem xe chạy đến tân chung cư ngầm Gaza. Mạnh Hoài An, hảo. Buổi tối 6 giờ rưỡi, Lâm Táo thu được Mạnh Hoài An tin tức, màu đen đại chúng, biển số xe đuôi hảo 0386. Tân Lộ đã biết sự tình trải qua, nhìn đến này tin tức, nàng tấm tắc nói, cư nhiên biết đổi xe, lần này Mạnh Hoài An tựa hồ thật sự rất có thành ý. Lâm Táo nghĩ thầm, sói xám muốn ăn mũ đỏ còn biết trước ngụy trang thành lang bà ngoại đâu, Mạnh Hoài An nếu tưởng cùng nàng hợp lại, như thế nào đều đến ngụy trang một trận đi. Mang lên mũ, Lâm Táo đơn độc đi ngầm Gaza. Gaza xe rất nhiều, Lâm Táo đi đến đại khái vị trí, bởi vì đại chúng đánh đèn xe, nàng thực mau liền tìm tới rồi. Mới vừa xác nhận hảo biển số xe, ghế điều khiển cửa xe mở ra, một cái mang hắc nón kết nam nhân đi ra. Cam chịu đó là Hàn Luật, Lâm Táo tùy ý mà nhìn thoáng qua. Mạnh Hoài An chiều nàng khẽ gật đầu, sau đó mặt vô biểu tình mà vòng qua đi, giúp nàng kéo ra ghế phụ vị cửa xe. Lâm Táo. Lâm Táo cứng đờ mà hệ thượng đai an toàn. Ngồi như vậy nhiều lần Mạnh Hoài An xe, này vẫn là Mạnh Hoài An lần đầu tiên tự mình tới đón nàng. Ngươi chuẩn bị như thế nào phụ đạo ta? Lâm Táo tò mò hỏi. Mạnh Hoài An đương nhiên là có bị mà đến, lấy ra một cái cứng nhắc đưa cho nàng, ngươi trước đáp để, ta nhìn xem ngươi này đó dễ dàng sai. Hắn ở hẹ chặt hỏi qua Lâm Táo vấn đề này, Lâm Táo trả lời mà không phải rất rõ ràng. Lâm Táo tiếp nhận cứng nhắc, phát hiện cái này giao diện rất quen thuộc, nàng trước kia chính là ở cái này để thi trang web làm luyện tập. Hồi tưởng chính mình hai lần thất bại trải qua, Lâm Táo tâm tình có điểm phức tạp. Lần đầu tiên thất bại thật là bởi vì nàng chuẩn bị không đủ. Biểu tỷ nói đề mục đều rất đơn giản, tùy tiện nhìn xem đề kho là có thể thu phục. Lâm Táo ngay từ đầu không quá tin, nhưng phát hiện rất nhiều đề mục nàng xác đều có thể mông đối sau. Lâm Táo liền không như thế nào chuyên tâm lưng dựa, sau đó bị hiện thực giáo hội làm người. Lần thứ hai thất bại, Lâm Táo xác thật chỉ có thể tự trách mình, đề mục nàng đều qua một lần, nhưng có chút nàng chính là nhớ không rõ. Hiện tại làm cho Mạnh Hoài An mặt đáp đề, quả thực tựa như có người ở bên cạnh giám thị, Lâm Táo đáp đề tốc độ lập tức chậm lại. Mạnh Hoài An chỉ hướng cứng nhắc góc thời gian, hiện tại 7 giờ, 7 giờ 45 trước ngươi cần thiết đáp xong 100 nói. Lâm Táo. Người này nghiêm túc lên cư nhiên còn rất nghiêm khắc. Thời gian hữu hạn, Lâm Táo tinh thần cũng khẩn trương lên, nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm màn hình, cảm ứng đáp đề. Vì thấy rõ nàng đáp đề tình huống, Mạnh Hoài An chiều bên này khuynh lại đây. Tới gần nháy mắt, Mạnh Hoài An ngửi được nàng trên tóc truyền đến dầu gội đầu hương. Mạnh Hoài An nhịn không được đem tầm mắt chuyển qua trên mặt nàng. Trong xe đèn sáng, Lâm Táo cúi đầu xem cứng nhắc, thần sắc nghiêm túc mà giống cái cao tam sinh. Cùng hắn hẹn hò, nàng xuyên vẫn là đơn giản như vậy, một cái phổ thông thông quần jean, một kiện màu trắng ngắn tay, mềm mại tóc dài chất thành một cái đáng yêu đôi ngựa biện. Nàng sợi tóc thật sự rất nhỏ, Mạnh Hoài An có điểm hoài niệm nàng ghé vào hắn trên vai khi, tóc đụng tới hắn mặt mang khởi hơi ngứa cảm giác. A, sai rồi. Lâm Táo đột nhiên tiếc nuối mà lẩm bẩm ra tiếng, cùng thời gian. Một cổ khó có thể hình dung mà hương vị thủy triều dũng hướng về phía Mạnh Hoài An. Mạnh Hoài An. Hắn xoay người liền buông tứ phía cửa sổ xe. Lâm Táo đều đã quên rau hẹ trứng gà, phát hiện chung quanh cửa sổ xe động tác nhất trí ngầm hàng, Lâm Táo mới đột nhiên nhớ lại việc này. Nàng lặng lẽ nhìn về phía Mạnh Hoài An. Nam nhân đưa lưng về phía nàng, sườn mặt lạnh lùng, làm như ở nhẫn mại cái gì. Lâm Táo đương nhiên có điểm hổ thẹn, vạn nhất Mạnh Hoài An thật sự chỉ nghĩ phụ đạo nàng lại cố ý hơn hắn. Có phải hay không quá không phúc hậu? Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, nàng rõ ràng đều cự tuyệt, Mạnh Hoài An còn lấy công khai theo đuổi nàng làm uy hiếp, cho nên liền tính bị rau hẹ trứng gà hơn, kia cũng là Mạnh Hoài An tự tìm. Người không sao chứ? Lâm Táo ra vẻ nghi hoặc hỏi. Mạnh Hoài An quay đầu lại, mắt đen sắc bén. Nam nhân quá mức uy nghiêm, Lâm Táo run sợ, theo bản năng mà rụt hạ cổ, ánh mắt cũng nhanh chóng rời đi, làm bộ đang xem đề. Mạnh Hoài An liền nhìn ra tới. Nàng là ý định ăn cái loại này đồ vật tới ghê tởm hắn. Này xem như đối hắn theo đuổi thành ý khảo nghiệm sao. Mạnh Hoài An cười lạnh một tiếng, dâng lên cửa sổ xe. Lâm Táo bội phục. Mạnh Hoài An một lần nữa cúi người lại đây, nhanh chóng thẩm xong Lâm Táo đáp sai đề, liền làm nàng tiếp tục, sai liền sai, trước đáp xong 100 nói lại nói. Lâm Táo quét mắt hắn chân, nhỏ giọng hỏi, không cần nhìn xem chủ đề giải thích sao. Mạnh Hoài An ngừng thở, không cần. Lâm Táo nga thanh, tiếp tục đáp đề. Như thế nàng không cần mở miệng, Mạnh Hoài An cũng dễ chịu rất nhiều. Bởi vì Lâm Táo đêm nay a khí như trứng, Mạnh Hoài An tạm thời cũng đã không có kia phương diện tâm tư, trầm khuôn mặt ngồi ở một bên, phảng phất một cái giám thị chủ nhiệm lớp. 45 phút tới rồi, Lâm Táo vừa rồi đáp 95 nói để, đạt được 74. Mạnh Hoài An cũng cơ bản thăm dò Lâm Táo chi tiết. Tương đối thường thức tính đề mục nàng đều có thể đáp đúng, thí dụ như điều khiển người xe cẩu khi nhìn đến chú ý nhi đồng tiêu chí nên làm như thế nào, Lâm Táo sẽ câu tuyển chính xác đáp án cẩn thận lựa chọn xe cẩu tốc độ. Nhưng đề cập đến giao thông pháp quy, sự cố giao thông trách nhiệm phương chờ yêu cầu học bằng cách nhớ vấn đề khi, Lâm Táo liền dễ dàng đại sai. Đơn giản tới nói, Lâm Táo học bằng cách nhớ công phu quá kém. Thu hồi cứng nhắc, Mạnh Hoài An trước ngồi thẳng, sau đó mới nhíu mày hỏi bên cạnh ăn rau hẹ trứng gà nữ nhân, ngươi trí nhớ như vậy kém, ngày thường như thế nào đối đại tử. Lâm Táo nghĩ nghĩ, thở dài nói, lời kịch trừ bỏ nào đó chức nghiệp quá chuyên nghiệp lý luận giới thiệu, rất nhiều đều là hàng ngày đối thoại, cũng đều có chứa nhân vật cảm màu, dễ dàng lý giải, so ngữ văn sách giáo khoa hoặc là chính sách pháp quy hảo bối nhiều. Hàng ngày đối thoại, cảm màu. Mạnh Hoài An xem mắt Lâm Táo, đồng nhiên có cái ý tưởng. Nhưng hắn yêu cầu thời gian chuẩn bị. Hôm nay liền đến nơi này, ngươi có thể đi trở về. Mạnh Hoài An cởi bỏ xe khóa nói. Lâm Táo âm thầm nhíu môi, cái gì kiến nghị cũng chưa nói ra, có như vậy phụ đạo người sao? Kỳ thật Mạnh Hoài An chính là tùy tiện tìm cái lấy cớ ước nàng xuất hiện đi, sau đó lại hành sự tùy theo hoàn cảnh chiếm tiện nghi, phát hiện nàng đêm nay hơi thở say lòng người liền ghét bỏ không muốn, trực tiếp đuổi nàng đi rồi. Thời bỏ đai an toàn, Lâm Táo nghĩ, quay đầu nói, ta người này chính là buồn, ai cho ta phụ đạo đều không có dùng, ngươi bận rộn như vậy. Mạnh Hoài An trực tiếp đánh gãy nàng, hữu dụng vô dụng phụ đạo lại nói, đêm mai thấy. Lâm Táo nghĩ thầm, đêm mai thấy liền đêm mai thấy, chung cư tủ lạnh còn có hai túi rau hẹ trứng gà sủi cảo đâu. Ngày hôm sau cơm chiều, Lâm Táo quả nhiên lại cho chính mình nấu rau hẹ trứng gà sủi cảo. Tân Lộ Mạc danh đồng tình Mạnh Hoài An, đáng thương một cái tiêu chuẩn bá tổng. Gặp được ngươi cũng đủ xui xẻo. Lâm Táo không phục, hắn có thể đi tìm người khác ca, ta còn không nghĩ mỗi ngày ăn rau hẹ đâu. Tân Lộ ha ha cười, lần sau ta cho ngươi chuẩn bị một chuỗi dầu chiên đậu hủ thúi. Lâm Táo liên tục gật đầu, nàng đã lâu không ăn qua đậu hủ thúi, muốn ăn. Đêm nay Mạnh Hoài An 6 giờ rưỡi liền tới đây. Trước lạ sau quen, lại lần nữa nhìn đến Mạnh Hoài An thế nàng kéo ra cửa xe, Lâm Táo phi thường bình tĩnh mà tiếp nhận rồi. Lên xe, Mạnh Hoài An đưa cho nàng một chồng A4 giấy. Đây là đêm nay tình cảnh kịch bản, từ nơi này chạy đến biệt thự ít nhất một giờ, ngươi tốt nhất toàn bối xuống dưới, nếu không ngươi chừng nào thì bối xong, ta khi nào đưa ngươi trở về, nếu vượt qua không điểm, đêm nay ngươi ngủ ta biệt thự. Lâm Táo vừa muốn phản đối, Mạnh Hoài An ý vị thâm trường mà nhìn nàng một cái, cường điệu cuối cùng hai chữ, phòng cho khách. Lâm Táo. Mạnh Hoài An nhìn về phía trước, một bên phát động xe một bên vẻ mặt nghiêm túc nói, bối đài từ đi, sớm bối xong sớm nghỉ ngơi. Lâm Táo nhấp môi, túi đầu xem trong tay kịch bản. Đệ nhất chương A4 trên giấy cốt truyện như sau. Nữ giao cảnh phát hiện một chiếc đại chúng, một chiếc bảo mã, bị em đút, tài xế đều là uống rượu sau lái xe, kịp thời ngăn lại hai người cho xử phạt. Chạy băng băng tài xế, đều là rượu sau điều khiển, vì cái gì hắn xử phạt so với ta nhẹ. Nữ giao cảnh, bởi vì hắn là lần đầu tiên rượu sau điều khiển, chỉ tạm khấu 6 tháng bằng lái xe, cũng chỗ 1.000 nguyên trở lên 2.000 nguyên dưới phạt tiền. Người trước kia đã bởi vì rượu sau điều khiển bị phạt qua, hiện tại lại say rượu lái xe, đương chỗ 10 ngày dưới câu lưu, cũng chỗ 1.000 nguyên trở lên 2.000 nguyên dưới phạt tiền, đồng thời thu về và hủy bằng lái xe. Lâm Táo. Nàng minh bạch Mạnh Hoài An phụ đạo sách lược, đem giao thông pháp quy biên thành lời kịch, như vậy đối nàng tới nói liền dễ dàng nhớ. Lâm Táo rất bội phục Mạnh Hoài An lao động, nhưng biện pháp quản không dùng được, nàng thật không nắm chắc. Nhìn xem mặt sau vài tờ kịch bản, đều là giống nhau tiểu màn kịch ngắn. Cho nên đêm nay nàng muốn sắm vai nữ giao cảnh sao? Lâm Táo thử đại nhập nhân vật, nhắm mắt lại tưởng tượng kịch bản miêu tả tình cảnh. Mạnh Hoài An chuyên tâm lái xe, chỉ dùng dư quang quét Lâm Táo vài lần, phát hiện nàng ở nghiêm túc bối tử, Mạnh Hoài An tâm tình có điểm phức tạp. Hắn thật sự không biết có người khảo khoa một đều như vậy khó khăn, khoa một đều khó thành như vậy, mặt sau khoa nhị, tam, bốn nàng có thể quá sao? Liên ở Mạnh Hoài An hoài nghi chính mình này đó đều là vô dụng công khi, hắn bỗng nhiên nhớ tới. Hắn lại không phải vì giúp Lâm Táo phụ lục mới làm này đó, hắn muốn chính là Lâm Táo bị hắn cảm động. Như vậy tưởng tượng, Mạnh Hoài An tức khắc cảm thấy đêm nay cùng với tương lai mấy vãn lăn lộn đều tràn ngập ý nghĩa. Đại chúng chạy đến biệt thự, xuống xe phía trước, Mạnh Hoài An hỏi Lâm Táo, bối nhiều ít. Lâm Táo đếm đếm, tổng cộng 10 cái tiểu màn kịch ngắn, nàng đã bối 6 cái. Liền thưa 4 cái. Nàng phi thường tự mình vừa lòng mà nói. Mạnh Hoài An không lại đả kích nàng, mang nàng vào biệt thự. Lâm tiểu thư tới. Lê mẹ nhiệt tình mà cùng nàng chào hỏi. Lâm Táo khách khí mà cười cười. Lê mẹ nhìn về phía Mạnh Hoài An. Mạnh Hoài An liền đối với Lâm Táo nói, ta làm Lê mẹ cho ngươi chuẩn bị một bộ giao cảnh chế phục, ngươi đi phòng trò khách thay. Lâm Táo, có cái này tất yếu sao? Mạnh Hoài An nhàn nhạt nói, phương tiện ngươi đại nhập, nhớ rõ càng thủ. Nói xong, Mạnh Hoài An chiều sofa đi đến. Lê mẹ thấp giọng khuyên nàng nói, Lâm tiểu thư đi thay đi, vì giúp ngươi chuẩn bị khoa một, Hàn Luật từ tối hôm qua liền bắt đầu chạy tới chạy lui mà vội. Lâm Táo càng kinh ngạc. Mạnh Hoài An phụ đạo nàng khảo thí, Hàn Luật vội cái gì? Ôm mãnh liệt lòng hiếu kỳ, Lâm Táo ngoan ngoãn đi theo Lê mẹ đi phòng cho khách thay quần áo. Trên giá áo quả nhiên treo một thân giao cảnh chế phục, màu đen quần dài màu lam nhạt áo sơ mi, bên ngoài còn có một kiện ánh huỳnh quang lục áo choàng. Lâm Táo dở khóc dở cười mà thay diễn phục. Đổi hảo, Lâm Táo mở ra phòng cho khách môn. Lê mẹ liền ở bên ngoài, thấy một thân chế phục tuổi trẻ nữ hài, Lê mẹ cười khen nói, ai? Lâm tiểu thư thật là xuyên cái gì đều xinh đẹp, ngươi nếu là đi giao cảnh đại đội, khẳng định sẽ bị bầu thành đẹp nhất nữ giao cảnh. Lâm Táo bị nàng khen đến rất ngượng ngùng. Lê mẹ dẫn nàng đi gặp Mạnh Hoài An. Mạnh Hoài An ngồi ở trên sofa, đang xem di động, nghe thấy tiếng bước chân, hắn tùy ý mà ngẩng đầu, ánh mắt ở Lâm Táo trên người dạo qua một vòng liền một lần nữa trở lại trên màn hình di động, chỉ vào bên cạnh kịch bản công đạo nói, tiếp tục bối xong đi bên ngoài tập luyện. Lâm Táo phi thường tò mò hắn cái gọi là tập luyện, cầm lấy kịch bản, ngồi ở sofa một góc chuyên tâm bối. Nàng bối đến đầu nhập, Mạnh Hoài An lại nghe được đã lâu nhỏ giọng long long. Biết nàng không có phân tâm lưu ý hắn, Mạnh Hoài An điều chỉnh di động màn ảnh, vô thanh vô tức mà chụp ảnh. Liên chụp tam trương, Mạnh Hoài An thích ý mà dựa đến trên sofa, quang minh chính đại mà thưởng thức mới ra lò ảnh chụp. Ảnh chụp chung, Lâm Táo tư thái tự nhiên mà ngồi ở chỗ đó, túi đầu xem kịch bản. Cực kỳ giống một cái ở xét duyệt văn kiện tay mơ tiểu giao cảnh. Hợp với xem xong tam bức ảnh, Mạnh Hoài An lại đảo nhìn một lần. Kỳ quái chính là, này tam bức ảnh cơ hồ giống nhau như lúc, hắn nhìn 6 lần cư nhiên còn không có xem đủ. Là bởi vì nàng tân tạo hình. Mạnh Hoài An cười cười, đột nhiên có điểm chờ mong Lâm Táo kỹ thuật diễn. Buổi tối 8 giờ rưỡi, Mạnh Hoài An đi một chuyến thư phòng, xuống dưới khi phát hiện Lâm Táo ở dối người. Bối xong rồi. Mạnh Hoài An một bên xuống thang lầu một bên hỏi. Lâm Táo vội vàng buông cánh tay, gật gật đầu, không sai biệt lắm. Mạnh Hoài An chưa nói cái gì, mang nàng đi biệt thự phía sau. Lâm Táo lúc này mới phát hiện, biệt thự mặt sau là một mảnh rộng lớn đại hoa viên, chỉ là mặt cỏ diện tích đều so trường học sân thể dục còn đại. Giờ này khắc này, hoa viên ánh đèn mở rộng ra. Lại xem trên cỏ dựng ra tới con đường biển báo giao thông, sự cố chờ bắt trước cảnh tượng, Lâm Táo rốt cuộc minh bạch Lê mẹ ý tứ. Nếu này đó đều là Hàn Luật một người chuẩn bị. Kia sắc thật đến lăn lộn một ngày a. Này đó đều là Hàn Luật làm cho. Đối mặt trong hoa viên đại công trình, Lâm Táo giật mình hỏi. Mạnh Hoài An nhíu mày, cường điệu nói, là ta an bài hắn bố trí. Hắn nghĩ đến thiết kế, Hàn Luật chỉ cần trả giá đơn giản nhất thể lực liền có thể. Lâm Táo nghe ra hắn ý tứ, nhưng này càng làm cho nàng cảm nhận được Mạnh Hoài An loại này kẻ có tiền cùng nàng bao gồm Hàn Luật loại này bình thường bình dân giai tầng cảm. Sắc thật, Mạnh Hoài An chịu hoa này phân tâm tư phụ đạo nàng. Thuyết minh Mạnh Hoài An cùng trước kia so sánh với thật sự có thành ý nhiều, nhưng đối với Lâm Táo tới nói, nếu này đó nơi sân cũng đều Mạnh Hoài An một người bố trí, kia nàng trong lòng chấn động nhất định sẽ xa xa vượt qua hiện tại. Cảm ơn. Lâm Táo khách khí mà nói. Mạnh Hoài An nhìn nàng bình tĩnh khuôn mặt nhỏ, cũng không có cảm nhận được nàng xúc động. Bắt đầu đi. Mạnh Hoài An đi đến ngừng ở phía trước đại chúng trước, ngồi xuống điều khiển vị thượng. Lâm Táo quét mắt đại chúng bên cạnh bảo mã, bị em đút. Không thể không cảm khái có tiền chính là hảo, trực tiếp lấy chiếc thật bảo mã, bị em đút, chơi tình cảnh trò chơi. Cho nên, này xem như nàng cùng Mạnh Hoài An chơi cao cấp quá mọi nhà sao. Xem trước mắt gian, mau 9 giờ. Thấy Mạnh Hoài An đã chuẩn bị tốt, Lâm Táo hồi ức một chút lời kịch, sau đó nghiêm túc mặt chiều ngừng ở ven đường màu đen đại chúng đi đến. Mạnh Hoài An ngồi trên xe, nhìn như vậy Lâm Táo, hắn đột nhiên mất khống chế. Thảo, trước kia như thế nào không phát hiện nàng tính dẻo cư nhiên như vậy cường. Tính thượng lại đây thời gian, Lâm Táo cũng chỉ chuẩn bị 2 cái giờ, nhưng hiện tại nàng, nào còn có lúc trước mới vừa gặp mặt khi nhát gan học sinh muội bộ dáng, quả thực tựa như thật sự nữ giao cảnh. Hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Táo. cửa sổ xe pha lê ngăn cách hắn đáy mắt u hỏa. Lâm Táo đi đến điều khiển vị bên này, hơi hơi không lưng, gõ gõ cửa sổ xe. Thức mau, cửa sổ xe chậm rãi rớt xuống, lộ ra một trương uy nghiêm lạnh lùng mặt. Lâm Táo sửng sốt, hắn không phải diễn say rượu lái xe bình thường thị dân sao, như thế nào còn một bộ bá tổng dạng. Bất quá không quan hệ, làm một cái đủ tư cách diễn viên, vô luận đáp trình diễn viên diễn đến nhiều lạ, nàng đều nên làm ra hoàn mỹ phối hợp. Ý niệm chợt lóe mà qua, Lâm Táo nhanh chóng nhập diễn. Bởi vì Mạnh Hoài An kịch bản quá đơn giản, Lâm Táo bỏ thêm điểm lời kịch, đối Mạnh Hoài An nói, thỉnh ngài đưa ra hạ điều khiển chứng, sau đó đối với dáng vẻ thổi khẩu khí. Mạnh Hoài An rất phối hợp, thật sự lấy ra điều khiển chứng đưa cho Lâm Táo, sau đó có lệ mà đối với không tồn tại dáng vẻ thổi khẩu khí. Lâm Táo xác minh xong ghế điều khiển, nhìn nhìn lại dáng vẻ con số, nghiêm túc mà nói ra trừng phạt. Mạnh Hoài An nhìn về phía bên cạnh bảo mã, bị em đút, nhữ mày hỏi, đều là say rượu lái xe, chúng ta như thế nào không giống nhau. Lâm Táo cơ hồ một chữ không kém mà nói ra kịch bản thượng lời kịch. Mạnh Hoài An đã lấy ra chính mình kia phân kịch bản đồng thời kiểm tra rồi, phát hiện Lâm Táo bối như vậy lưu, hắn có chút ngoài ý muốn. Xem ra Lâm Táo tuy rằng thực buồn, nhưng cũng không phải hết thuốc chữa, nếu nàng thi đại học trong lúc có cái có thể tùy theo tài năng tới đâu mà dạy lao sư, có lẽ cũng có thể thi đậu đại học. Bất quá, nàng ngoại công bà ngoại ra cảnh một nửa, thượng nào đi tìm như vậy có kiên nhẫn đi quan sát Lâm Táo hảo lao sư. Ta đưa lưng về phía đi. Thấy Mạnh Hoài An nhìn chằm chằm vào kịch bản, Lâm Táo ra diễn, rất có tự tin hỏi. Mạnh Hoài An gật gật đầu. Lâm Táo cười, nhìn về phía trước một cái cảnh tượng, nơi đó hẳn là chính là đệ nhị chương kịch bản phát sinh địa điểm. Đêm nay phụ đạo thực thuận lợi cũng rất có hiệu quả, Lâm Táo xem Mạnh Hoài An đều so với phía trước thuận mắt điểm. Buổi tối 11 giờ, Mạnh Hoài An đem Lâm Táo đưa đến chung cư Gaza. Lâm Táo cởi bỏ đai an toàn, chuẩn bị xuống xe. Từ từ, Mạnh Hoài An đột nhiên gọi lại nàng. Lâm Táo nghi hoặc mà quay đầu lại. Mạnh Hoài An giơ lên tay, giống như cầm thứ gì đối nàng nói, ta nơi này cũng có cái dáng vẻ, ngươi thổi khẩu khí. Lâm Táo không rõ nguyên do. Mạnh Hoài An thúc giục mà nhìn nàng một cái. Lâm Táo đành phải mơ hồ thổi hạ. Mạnh Hoài An quét mắt cũng không tồn tại dáng vẻ, nhàn nhạt nói, khẩu khí tươi mát độ nghiêm trọng siêu tiêu, lần sau thấy trước mặt thỉnh ăn ít rau hẹ. Lâm Táo, sắc mặt trướng đến đỏ bừng. Liên ở Lâm Táo chuẩn bị nói câu tàn nhẫn lời nói kêu Mạnh Hoài An không cần lại giúp nàng phụ đạo khi, dư quang đột nhiên khuynh lại đây một đạo hắc ảnh. Lâm Táo lập tức liền sau này trốn. Nàng trốn đến nhanh như vậy, đừng nói thân mặt, Mạnh Hoài An liền nàng tóc ti cũng chưa đụng tới. Nhìn Lâm Táo vẻ mặt cảnh giác bộ dáng, Mạnh Hoài An bất đắc dĩ nói, ta là muốn cho ngươi biết, liền tính ngươi ăn rau hẹ, ta cũng nguyện ý thân ngươi, cho nên ngươi ăn nhiều ít đều không có dùng. Nếu ngươi thích rau hẹ, kia thỉnh tùy ý, nếu ngươi không thích vậy không cần miễn cưỡng, dùng phương thức này khó xử chính mình cũng khó xử ta. Lâm Táo nhấp nhấp môi. Mạnh Hoài An một lần nữa ngồi thẳng, cùng nàng từ biệt, về nhà đi, đêm mai tiếp tục, một ngày 10 đạo sai đề, hẳn là cũng đủ ngươi ứng phó khoa 1. Lâm Táo có cái nghi vấn, ngươi gần nhất buổi tối đều thực nhàn. Mạnh Hoài An đơn giản mà ừ một tiếng. Lâm Táo liền không có cái gì hảo thuyết, đẩy ra cửa xe. Mạnh Hoài An vẫn luôn ngồi ở trong xe, nhìn Lâm Táo vào thang máy, hắn mới lái xe rời đi. Lâm Táo xác thật không thích ăn rau hẹ, cho nên kế tiếp mấy ngày, mỗi lần nàng đều đổi loại hơi thở tương đối say lòng người đồ ăn hoặc ăn vặt. Nàng không tin Mạnh Hoài An thật sự có thể chịu đựng nàng ăn mấy thứ này, vì không ngoại ý muốn sát hỏa, Lâm Táo thà rằng xem Mạnh Hoài An càng ngày càng đen mặt. Cuối cùng một ngày phụ đạo kết thúc, rời đi biệt thự trước, Mạnh Hoài An lại làm Lâm Táo bắt trước một lần đề thi. Hắn đương giám thị, Lâm Táo không dám giấu rốt, đảo không phải sợ Mạnh Hoài An mắng nàng buồn, mà là sợ hắn dùng tiếp tục phụ đạo lý do lưu nàng ở biệt thự qua đêm. 45 phân sau, Lâm Táo đệ trình đáp án, lần này nàng khảo 96 phân. Lâm Táo nhẹ nhàng thở ra. Mạnh Hoài An đưa nàng hồi chung cư. Phân biệt phía trước, Lâm Táo xác nhận hỏi, nếu ta ngày mai lại không quá, ngươi thật sự sẽ không lại đến tìm ta. Mạnh Hoài An gật đầu. Lâm Táo đôi mắt xoay chuyển. Mạnh Hoài An quét nàng liếc mắt một cái, cười lạnh nói, nếu ta loại này phụ đạo phương thức đều không thể làm ngươi thông qua khoa 1. Thuyết minh ngươi về sau lại thông qua khả năng tính cũng cực kỳ bé nhỏ, cho nên, ngươi hoặc là cả đời đều không hề khảo bằng lái, nếu không chỉ cần ngươi về sau có thể qua khoa 1, đã nói lên ngày mai khảo thí ngươi là cố ý thua. Lâm Táo, hắn muốn hay không như vậy thông minh? Xuống xe đi. Mạnh Hoài An lạnh giọng thúc giục nói, nàng tính kế muốn ném ra bộ dáng của hắn một chút đều không đáng yêu. Lâm Táo yên lặng ngầm xe. Ngày hôm sau khảo thí trước, Lâm Táo nhắm mắt lại, sau đó thở dài. Nàng không hỏi nếu lần này nàng thật sự thua, nhưng tương lai lại qua khoa 1, Mạnh Hoài An sẽ làm cái gì? kia quả thực chính là ở thừa nhận nàng thật sự kế hoạch như thế thao tác tới. Nhưng Lâm Táo phi thường khẳng định, nếu nàng chơi tiểu thông minh, Mạnh Hoài An khả năng sẽ không giống hiện tại khách khí như vậy mà theo đuổi nàng. Vậy cả đời đều không cần bằng lái. Đương nhiên không được, lái xe này kỹ năng quá trọng yếu. Bởi vậy, chính thức khai khảo, Lâm Táo lấy ra toàn bộ thực lực. Một giờ sau, Lâm Táo vui vẻ mà ở ấy bổ thượng tú ra nàng lần thứ 3 khảo khoa một thành tích, 95 phân. Táo hoa một hào, vì cái gì ta có loại nhà mình hoa rốt cuộc thi đậu đại học vui mừng cảm. Táo hoa hai hào, ô ô ô, ta liền biết, nhà ta táo như vậy đáng yêu, chỉ là có một chút buồn mà thôi, mới không phải rét rét. Táo hoa ba hào, không nói, táo đều có thể qua khoa một, luật học cẩu cũng không thể chịu thua. Tuy rằng thông qua khảo thí quá trình có điểm khúc chiết, nhưng nhìn đến các fan như vậy thế nàng cao hứng, Lâm Táo tâm tình liền cũng trở nên càng tốt. Nàng chỉ là có điểm lo lắng Mạnh Hoài An tới tranh công, nhân cơ hội đề điểm ăn cơm hoặc gặp mặt yêu cầu. Nhưng Mạnh Hoài An cũng không có lại liên hệ nàng. Đảo mắt liền đến quốc khánh sau, Hà Hoa Tinh Phủ Dung Nợ muốn bắt đầu quay. Phủ Dung Nợ chủ yếu quay chụp mà ở thành phố Hát, đoàn phim trước tiên ở thành phố Hát đính khách sạn. Từ bước vào khách sạn bắt đầu, Lâm Táo liền bắt đầu ở vào một loại đặc biệt kích động trạng thái. Ảnh đế Phó Đình là cái người bận rộn, trừ bỏ thử kính thời điểm vội vàng thấy hắn một mặt, này hơn 2 tháng hai người tuy rằng thành cùng đoàn phim hai đại diễn viên chính, lại bởi vì Phó Đình hành trình thật chặt không thể tham dự đoàn phim tương quan hoạt động, Lâm Táo vẫn luôn cũng chưa có thể tái kiến hắn. Nhưng hiện tại không giống nhau, tương lai 4 tháng, nàng cùng Phó Đình đều sẽ trụ một nhà khách sạn, chụp một bộ phim truyền hình, diễn vẫn là tình lữ. Vì thế, Lâm Táo còn chuyên môn mua sắm mấy thân tân y y phục. Tiến khách sạn, Lâm Táo liền vội vã từ trong dương hành lý lấy ra những cái đó xinh đẹp váy, quải đến tủ quần áo chung. Tân Lộ nhịn không được hỏi, ngươi xác định ngươi chỉ là đem hắn đương nam thần, mà không phải muốn đuổi theo hắn. Lâm Táo phi thường xác định, một bên sửa sang lại váy một bên trả lời, nam thần, đó là dùng để thưởng thức, nếu hắn có thể dễ dàng bị ta đuổi tới, vậy không phải thần, cho nên ta đối hắn chỉ là đối nam thần thích, trước nay không nghĩ tới phải làm hắn bạn gái. Tân Lộ không tin, nếu không nghĩ truy, ngươi cố ý xuyên như vậy xinh đẹp đi gặp hắn làm cái gì? Lâm Táo kỳ quái mà nhìn biểu tỷ liếc mắt một cái, trong nhà tới bình thường khách nhân đều đến dọn dẹp một chút, ngươi nam thần tới, ngươi không trang điểm. Tân Lộ thế nhưng không lời gì để nói. Lâm Táo lại hỏi, đúng rồi biểu tỷ, ngươi nam thần là ai? Tân Lộ cười nhạo, ta chỉ có một nam thần, đó chính là Mao Gia Gia. Lâm Táo, lời này vô pháp hàn huyên. Vào lúc ban đêm, đoàn phim ở khách sạn cử hành khởi động máy yến. Lâm Táo thay nàng thích nhất một cái váy trắng, đi theo biểu tỷ cùng nhau đi ra phòng. Hai người chiều thang máy đi đến một nửa, phía trước một gian phòng cho khách cửa phòng đột nhiên mở ra, một vị tóc dài nữ sĩ từ bên trong đi ra, mới đi ra một bước, mặt sau lại cùng ra tới một vị nam sĩ, trực tiếp đem tóc dài nữ ấn ở trên tường hôn, một đôi bàn tay to còn. Lâm Táo xấu hổ mà không được, lập tức xoay người. Tân Lộ bắt quái mà nhìn nhiều liếc mắt một cái, thẳng đến vị kia nam sĩ chiều các nàng bên này xem ra. Tân Lộ sửng sốt. Hạ Cẩm Niên không nhận biết Tân Lộ, nhưng hắn nhận ra Lâm Táo sườn mặt. Hắn tươi cười tràn ra, buông ra bạn nữ, vui vẻ mà chiều Lâm Táo cười, tiểu táo, đã lâu không thấy. Lâm Táo. Thanh âm này như thế nào có điểm quen hay? Lâm Táo quay đầu lại, quả nhiên là Hạ Cẩm Niên, lại xem Hạ Cẩm Niên bên cạnh đang ở sửa sang lại áo trên nữ sĩ, lại là cùng đoàn phim sắm vai tiểu sư muội nữ số 2 Trương Linh Nhi. Trình bộ phim truyền hình, trừ bỏ Phó Đình cùng mấy cái điệu thấp diễn viên gạo cội, mặt khác tuổi trẻ diễn viên cơ hồ đều là tân nhân, bao gồm nữ số 2 Trương Linh Nhi. Theo Lâm Táo biết, Trương Linh Nhi danh khí chỉ so Thủy Tiên mới vừa chiếu khi nàng cường một chút, Hạ Cẩm Niên là như thế nào nhận thức Trương Linh Nhi. Nghi hoặc mới vừa khởi, Lâm Táo liền chú ý tới, Trương Linh Nhi khẳng định là C. Ngạch, chẳng lẽ là Phụ Dung Nợ quan tuyên các đại nhân vật khi, Hạ Cẩm Niên tuệ nhãn thức châu. Hạ Cẩm Niên sắc thật chính là như vậy phát hiện Trương Linh Nhi, hắn có thể so Mạnh Hoài An cái kia lão quang côn phong lưu nhiều, ngày thường liền rất thích chú ý giới giải trí tiểu tân nhân, chỉ cần hợp ăn uống, Hạ Cẩm Niên đều sẽ đi thử thử. Bất quá lần này săn diễm chi lữ để cho Hạ Cẩm Niên vừa lòng chính là, Trương Linh Nhi cùng Lâm Táo cùng đoàn phim. Cho nên, chỉ cần hắn cùng lại đây, liền nhất định có thể nhìn thấy Lâm Táo. Nhìn đối diện tiểu công chúa dường như Lâm Táo, Hạ Cẩm Niên hơi hơi mị hạ đôi mắt. Hắn quá hiểu biết Mạnh Hoài An. Mạnh Hoài An chịu dùng tự hắc phương thức thế Lâm Táo tẩy trắng, này đến bao sâu cảm tình. Cho nên, Hạ Cẩm Niên không tiếc bán đứng. Sát tướng, cũng muốn giúp hắn hảo anh em một phen. Nếu Lâm Táo cùng bạn trai thân thiết bị bằng hữu gặp được, nàng khẳng định xấu hổ mà muốn chết, nào còn không biết xấu hổ chủ động đi chào hỏi. Bất quá, nhìn Hạ Cẩm Niên quá mức sán lạn gương mặt tươi cười, giống như vừa mới cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau, Lâm Táo thế nhưng cũng không cảm thấy nhiều xấu hổ. Hào xảo. Lâm Táo lễ phép mà mỉm cười, sau đó chiều Trương Linh Nhi gật gật đầu. Phía trước nàng đi đoàn phim thí trang khi, cùng Trương Linh Nhi đã gặp mặt, còn bỏ thêm hẹn chặt bạn tốt. Trương Linh Nhi là nổi danh ảnh giáo thuộc khóa này sinh viên tốt nghiệp, bằng cấp là có thể hoảng hạt Lâm Táo đôi mắt. Xem xong Trương Linh Nhi hảo hữu quyển một ít màn kịch ngắn video, Lâm Táo càng tức khắc có loại cao tài sinh quả nhiên là cao tài sinh, chính là đủ chuyên nghiệp. Cùng lúc đó, Trương Linh Nhi tiến tổ, cũng càng thêm nhắc nhở Lâm Táo liêu đạo đối diễn viên kỹ thuật diễn cao yêu cầu. Căn cứ Lâm Táo trước mặt hiểu biết, toàn bộ phụ dung nợ đoàn phim không có cái nào chủ yếu diễn viên là hoàn toàn rửa cửa sau tiến vào, liền tính lấy quan hệ, này bản thân thực lực cũng nhất định phù hợp liêu đạo chọn người tiêu chuẩn. Trương Linh Nhi thoải mái hào phóng mà trở về Lâm Táo cười. Nàng cùng Hạ Cẩm Niên tình yêu cuồng nhiệt một tháng. Hạ Cẩm Niên là người nào nàng sớm đã có nghe thấy, nhưng Hạ Cẩm Niên lớn lên quá xoái, người lại dí dỏm hài hước cũng đủ thân sĩ, cho nên có thể cùng Hạ Cẩm Niên nói một đoạn thời gian luyến ái, đối nàng tới nói cũng là một loại hưởng thụ. Nếu ôm loại thái độ này, Trương Linh Nhi liền không phải đặc biệt để ý Hạ Cẩm Niên những cái đó bạn gái cũ. Hơn nữa, Mạnh Hoài An cùng Lâm Táo ấy bù họ sẽ ấp nháo đến như vậy hoành động, lại liên hệ Mạnh Hoài An cùng Hạ Cẩm Niên quan hệ. Hiện tại Hạ Cẩm Niên nhiệt tình mà cùng Lâm Táo chào hỏi, Trương Linh Nhi tâm tư vừa chuyển liền đoán được Hạ Cẩm Niên là cho Mạnh Hoài An mặt mũi, mà phi hắn cùng Lâm Táo có cái gì cảm tình gút mắt. Xem ra ta không cần thế các ngươi giới thiệu. Trương Linh Nhi cười nói. Hạ Cẩm Niên ngoài ý muốn hỏi, ngươi cùng Tiểu Táo rất quen thuộc. Trương Linh Nhi gật đầu, chúng ta cùng cái đoàn phim, sớm thêm hệ chặt. Hạ Cẩm Niên nghe xong, ý vị thâm trường mà nhìn Lâm Táo liếc mắt một cái, sau đó hâm mộ mà nói, vẫn là ngươi lợi hại. Ta đều không có Tiểu Táo hệ chặt. Lâm Táo lúc này xấu hổ, bởi vì nàng xóa Hạ Cẩm Niên. Hạ Cẩm Niên thấy, lập tức buông tha Lâm Táo, đối ba người nói, khởi động máy yến đúng không? Các ngươi đi chơi, ta đi nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Nói xong, hắn thân sĩ mười phần mà lui về phòng. Trương Linh Nhi cười gia nhập Lâm Táo cùng Tần Lộ đội ngũ. Hai bên đều thực ăn ý, Lâm Táo không hỏi Trương Linh Nhi như thế nào cùng Hạ Cẩm Niên ở bên nhau. Trương Linh Nhi cũng không có hỏi thăm Lâm Táo là như thế nào nhận thức Hạ Cẩm Niên. Ba người cùng đi yến hội thính. Các nàng tới không sớm cũng không muộn, yến hội đại sảnh đã ngồi năm thành mãn, nhưng Lâm Táo vẫn là liếc mắt một cái liền thấy được ngồi ở Liêu Đạo bên người Phó Đình. Cái gì là nam thần? Nam thần chính là hắn ở nơi nào liền có quang. Lâm Táo cả người tinh thần trạng thái lập tức không giống nhau. Tân Lộ nhịn không được nhắc nhở biểu muội, chuyên nghiệp, ngươi là tới diễn kịch, không phải tới truy tinh. Trương Linh Nhi kinh ngạc. Nhỏ giọng hỏi Lâm Táo, ngươi là Phó Đình Fans. Lâm Táo gật đầu, đôi mắt lượng lượng hỏi, ngươi cũng là. Trương Linh Nhi xem mắt Phó Đình phương hướng, cười giải thích nói, ta thực khâm phục hắn kỹ thuật diễn, bất quá ta càng thích Hàn Liệt kia khoảng. Hàn Liệt. Lâm Táo còn không có nhớ tới Hàn Liệt là ai, phía sau đột nhiên truyền đến một trận kịch liệt mà ho khan. Lâm Táo nghi hoặc mà xoay người. Tân Lộ một bên vô ngực khẩu một bên nghẹn cười bộ dáng, không có việc gì không có việc gì, các ngươi qua đi đi, ta đi trợ lý kia bàn. Nói xong, Tân Lộ một bộ muốn cười lại cần thiết chịu đựng bộ dáng đi rồi. Trương Linh Nhi bồi Lâm Táo tiếp tục hướng diễn viên chính kia bàn đi, đồng thời tiếp tục vừa mới nói chuyện thiếm, ngươi nên sẽ không quen biết Hàn Liệt đi. Lâm Táo thật không ấn tượng. Trương Linh Nhi liền lấy ra di động, tìm đòi Hàn Liệt ảnh chụp cho nàng xem, hắn trước kia vẫn luôn diễn tiểu vai phụ, năm trước mới bằng vào Đại Hán Trung Vệ Thanh vừa cảm giác vận đỏ, danh khí sắc thật còn không tính đại, bất quá ta đặc biệt thích hắn con người rắn giỏi hình tượng, quá có nam tử khí khái. Đặc biệt có cảm giác an toàn. Lâm Táo cúi đầu, liền thấy màn hình là một trương đại tướng quân ảnh sân khấu, nam nhân màu da thiên hắc, mày kiếm mắt sáng, một thân chính khí. Không phải Phó Đình, Mạnh Hoài An cái loại này siêu cấp hấp dẫn nữ phân tuấn Mỹ, nhưng xác thật như Trương Linh Nhi nhiều lời, vừa thấy chính là cái đại anh hùng. Thật ngầu a. Lâm Táo thiệt tình thực lòng mà khen nói. Trương Linh Nhi đối với Hàn Liệt ảnh sân khấu cười, nguyện vọng của ta chính là mau chóng cùng hắn hợp tác, tốt nhất là diễn tình. Lữ, hắc hắc. Lâm Táo trong lòng vừa động, tới gần Trương Linh Nhi, lặng lẽ hỏi, kia Hạ Cẩm Niên cũng không phù hợp ngươi kén vợ kén chồng tiêu chuẩn A. Trương Linh Nhi giảo hoạt mà chớp hạ đôi mắt, nam nhân sao, một loại là muốn cưới về nhà làm lão công, một loại là tuổi trẻ thời điểm tùy tiện nói chuyện luyến ái, đã hiểu không? Lâm Táo đã hiểu, Hạ Cẩm Niên chính là Trương Linh Nhi gặp được chân ái trước điều hòa phẩm. Khoảng cách Phó Đình kêu bàn càng ngày càng gần, Trương Linh Nhi cũng tò mò hỏi Lâm Táo, ngươi kén vợ kén chồng tiêu chuẩn chính là loại này. Lâm Táo không chút nghĩ ngợi mà lắc đầu, quá cao, hắn là ta nam thần, bạn trai. Ta muốn tìm cái có thể cùng ta cùng nhau ăn lẩu, cùng nhau xem điện ảnh, cùng nhau ăn quán ven đường bữa ăn khuya sau đó đối ta đặc biệt ôn nhu săn sóc cái loại này. Trương Linh Nhi cười, minh bạch, ngươi thích bình dân. Lâm Táo, đối. Liêu cái gì đâu? Liêu Đạo Chiều hai cái tiểu cô nương cười cười, tò mò hỏi. Lâm Táo, Trương Linh Nhi lẫn nhau coi liếc mắt một cái, không hẹn mà cùng mà nói, bí mật. Liêu Đạo ha ha cười, hành hành hành, ta đây không hỏi, tới, tùy tiện ngồi, sau này đều là đồng sự, ai cũng đừng với ai khách khí. Cùng chọn lựa diễn viên nghiêm khắc thái độ không giống nhau, Liêu Đạo bản nhân thoạt nhìn phi thường hòa ái dễ gần. Trương Linh Nhi chủ động đem Phó Đình bên người châu ngồi nhường cho Lâm Táo. Lâm Táo còn không có ngồi xuống, khuôn mặt nhỏ đều bởi vì kích động biến thành những đỏ sắc. Người sáng suốt đều nhìn ra được tới, nàng là Phó Đình mê muội. Liêu Đạo nói giỡn, Lâm Táo ngươi hiện tại có thể mặt đỏ, ngày mai chính thức khởi động máy, ngươi cũng không thể như vậy. Lâm Táo xem mắt vẫn luôn trầm mặc nhưng tuyệt không sẽ cho người cao lãnh cảm giác Phó Đình, vội vàng gật đầu, Liêu Đạo yên tâm, ta sẽ chú ý. Liêu Đạo nhìn về phía Phó Đình. Phó Đình năm nay 32, ở trong mắt hắn, Lâm Táo cùng Trương Linh Nhi đều là tiểu cô nương. Vì không ảnh hưởng quay chụp khi trạng thái, Phó Đình chiều Lâm Táo cười cười, lấy một loại ôn nhu lại sẽ không làm tiểu cô nương sinh ra cái gì hiểu lầm thái độ nói, kỳ thật ta và các ngươi giống nhau đều là người thường, chỉ là so các ngươi trước nhập hành 10 năm, đóng phim trong lúc có không hiểu địa phương cứ việc hỏi ta, không cần khách khí. Lâm Táo đã hoàn toàn đắm chìm ở nam thần ôn nhu, mắt đào hoa không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Phó Đình. Phó Đình đều bị nàng bộ dáng chọc cười. Bất quá Lâm Táo này phó ngu si mê mội bộ dáng cũng liền rằng co hơn 10 phút, khai ăn lúc sau, phát hiện Phó Đình phi thường thuần thục mà lột hai chỉ cua lớn, kia bộ dáng cùng nàng bực này bình dân không có quá lớn khác nhau, Phó Đình cả người nam thần ánh sáng lập tức phai nhạt rất nhiều. Đương nhiên, hắn vẫn như cũng là Lâm Táo nam thần, nhưng bởi vì hiểu biết gia tăng, nam thần cho nàng khoảng cách cảm bất chi bất giác liền giảm bớt. Ăn ăn uống uống, hơn 10 giờ tối khởi động máy yến mới tán. Lâm Táo cảm thấy mỹ mãn mà cùng Tần Lộ trở về phòng cho khách, dọc theo đường đi đều ở cùng Tần Lộ chia sẻ Phó Đình bình dị gần gũi, không có đại minh tinh cái giá. Tần Lộ lý trí mà phân tích, đó là bởi vì ngươi đã không phải lúc trước tiểu long bộ, lấy ngươi hiện tại tuổi, danh khí, nhận được kịch bản, ngốc tử đều có thể nhìn ra tới ngươi tương lai chỉ biết càng ngày càng hồng, Phó Đình trừ phi SQ bằng không, mới có thể cùng ngươi tự cao tự đại. Đương nhiên, hắn ở giới giải trí phong bình vẫn luôn đều thực hảo. Sắc thật cũng không phải cái loại này thích tự cao tự đại người. Lâm Táo mặc kệ, dù sao hôm nay nàng thực vui vẻ. Một khắc gian phòng cho khách, Trương Linh Nhi vừa vào cửa đã bị Hạ Cẩm Niên áp tới rồi trên tường. Tuổi trẻ thả tình yêu cuồng nhiệt nam nữ, trong phòng tình hình tự nhiên không cần nhiều lời. Khi sinh xong rồi sắc tướng, Hạ Cẩm Niên ôm tân nhiệm bạn gái, bắt đầu thế hảo anh em hỏi thăm tình huống, ngươi cùng Lâm Táo quan hệ thế nào. Trương Linh Nhi nghĩ nghĩ, nói, hẳn là cũng không tệ lắm đi, ta rất thích nàng. Không cái giá, nàng hẳn là cũng đem ta đương bằng hữu. Hạ Cẩm Niên cười, nhanh như vậy liền thành bằng hữu. Làm sao thấy được? Trương Linh Nhi liền nói ra nàng cùng Lâm Táo nói chuyện phiếm nội dung, đương nhiên, nàng không để chính mình kén vợ kén chồng tiêu chuẩn. Đương hai nữ nhân nguyện ý cho nhau chia sẻ nam thần, kén vợ kén chồng tiêu chuẩn, kia quan hệ xác thật có thể xem như bằng hữu. Tưởng tượng đến Lâm Táo cũng thích Trương Linh Nhi, Hạ Cẩm Niên mặc danh xem cái này bạn gái càng thuận mắt, có nhan giá trị có thân hình có kỹ thuật diễn. không làm ra vẻ không tìm mọi cách muốn bao bao. Hạ Cẩm Niên nhịn không được lại tự mình hy sinh một lần. Ngày hôm sau Trương Linh Nhi xuất phát đi đóng phim, Hạ Cẩm Niên dựa vào đầu giường cấp Mạnh Hoài An gọi điện thoại. Lão Mạnh, đoán xem ta ở đâu? Hạ Cẩm Niên tâm tình sung sướng hỏi. Mạnh Hoài An không biết, hắn đã ngồi ở đi công ty trên xe. Không có việc gì ta treo. Hắn nhàn nhạt mà nói. Hạ Cẩm Niên lập tức tin nóng, ta ở Lâm Táo khách sạn, tối hôm qua nàng đi tham gia khởi động máy yến. Ta còn ở hành lang nhìn đến nàng. Mạnh Hoài An môi mỏng hơi nhấp. Hắn có Lâm Táo hành trình ăn bài, đương nhiên biết Lâm Táo ngày hôm qua đã đến thành phố hát, làm hắn bất mãn sự, hắn nữ nhân hắn muốn gặp lại không có thích hợp lý do, Hạ Cẩm Niên đảo chạy tới. Bởi vậy phỏng đoán, Hạ Cẩm Niên đánh này thông điện thoại chính là khoe ra tới. Các ngươi sự, cùng ta có quan hệ. Mạnh Hoài An ngữ khí thực lãnh, ta không ngươi như vậy nhảm chán, về sau đừng lại bởi vì loại sự tình này quấy rầy ta. Hạ Cẩm Niên tự động che chắn hảo anh em phát ra khí lạnh, trực tiếp hỏi, thiếu xả nhiều như vậy, ta nghe được Lâm Táo kén vợ kén chồng tiêu chuẩn, muốn nghe liền câm miệng, không muốn nghe ngươi trước quải. Mạnh Hoài An. Hạ Cẩm Niên đếm tới 10, xác nhận hảo anh em còn tại tuyến, lúc này mới cười nói, Lâm Táo đối bạn trai yêu cầu chính là, có thể bồi nàng cùng nhau ăn lẩu, cùng nhau xem điện ảnh, cùng nhau ăn quán ven đường bữa ăn khuya, nói tóm lại chính là bình dân, hơn nữa bạn trai cần thiết ôn nhu săn sóc. Ngươi nếu là còn muốn đuổi theo nàng, liền chiều này mấy phương diện nỗ lực lên. Mạnh Hoài An treo điện thoại. Cái lẩu, hắn bồi Lâm Táo ăn qua, tuy rằng mới ăn xong hắn khiến cho nàng đi rửa mặt. Điện ảnh, hắn bồi Lâm Táo xem qua, tuy rằng hắn chỉ là đem kia chàng điện ảnh trở thành tiền diễn. Quán ven đường bữa ăn khuya. Mạnh Hoài An một lần nữa cầm lấy di động, gọi Hàn Luật điện thoại. Lâm Táo tiến tổ sau quay chụp còn tính thuận lợi, tuy rằng bởi vì biểu diễn không đến vị bị Liêu đạo phê vài lần, nhưng nàng từ bên trong được đến lĩnh ngộ càng nhiều, cho nên Lâm Táo cũng không để ý, ngược lại đem Liêu đạo trở thành tân kỹ thuật diễn lao sư. Chụp một vòng, Hạ Cẩm Niên, Trương Linh Nhi đột nhiên mời nàng cùng Tần Lộ cùng đi ăn bữa ăn khuya. Lâm Táo tương đối lo lắng cho hấp thụ ánh sáng vấn đề, bởi vì Hạ Cẩm Niên cùng Mạnh Hoài An. Hạ Cẩm Niên lập tức bảo đảm, cái này ngươi yên tâm, Linh Nhi cũng không nghĩ cho hấp thụ ánh sáng chúng ta quan hệ, ta chọn địa phương tuyệt đối không thành vấn đề. Lâm Táo nhìn về phía biểu tỷ, Tần Lộ nhìn về phía Hạ Cẩm Niên. Hạ Cẩm Niên vẻ mặt chân thành, ôm Trương Linh Nhi bả vai nói, làm việc và nghỉ ngơi kết hợp, các ngươi vội lâu như vậy, đêm nay hảo hảo thả lỏng một phen. Trương Linh Nhi liền lại lần nữa mời Lâm Táo, đi thôi, nướng bờ bờ cờ chính là muốn người ăn nhiều lên mới náo nhiệt, quang hai chúng ta quá quẩn cung ế. Lâm Táo ngẫm lại cũng là, cười đáp ứng rồi. Buổi tối 10 giờ, Lâm Táo, Tần Lộ, Trương Linh Nhi phân biệt thay một thân phổ thông thông thường phục, sau đó cùng nhau đi ra khách sạn. Trương Linh Nhi lấy ra di động, giả dạng làm đánh xe bộ dáng, thực mau, một chiếc không chút nào thu hút hư hư thực thực vong ước xe màu đen ô tô lái qua đây. Trương Linh Nhi ngồi ghế phụ vị, Lâm Táo, Tần Lộ ngồi hàng phía sau. Lên xe, Lâm Táo mới phát hiện Hạ Cẩm Niên cư nhiên đơn giản mà nguy trang, dán màu xám trắng lông mày cùng râu. Xem ta đủ chuyên nghiệp đi. Hạ Cẩm Niên cười hướng tam nữ tranh công. Chuyên nghiệp cái gì a, dâu đều ai. Trương Linh Nhi một bên cười một bên giúp hắn dán chính vị trí. Đây là một màn phi thường ngược cầu hình ảnh. Tần Lộ giả ho khan, thỉnh các ngươi chú ý một chút ảnh hưởng. Lại không có người ngoài. Hạ Cẩm Niên không những không có thu liễm, ngược lại thò qua tới hôn Trương Linh Nhi một ngụm. Trương Linh Nhi cười đến đôi mắt cong cong, cùng Hà Hoa Tinh Trung lệnh người chán ghét tiểu sư muội nữ xứng so, hiện thực nàng làm cho người ta thích nhiều. Bị bắt tắc một miệng cầu lương Lâm Táo cư nhiên cảm thấy Hạ Cẩm Niên cùng Trương Linh Nhi rất xứng. Bất quá, nghĩ đến Hạ Cẩm Niên phong phú luyến ái sử, hiện tại hắn đối Trương Linh Nhi khả năng chỉ là nhất thời nhiệt tình, đồng thời Trương Linh Nhi cũng nói rõ nàng cùng Hạ Cẩm Niên chính là chơi chơi, Lâm Táo tức khắc cảm thấy ngọt độ đại hàng. Nhìn xem, cùng kẻ có tiền yêu đương cũng không như vậy khó. Tần Lộ lặng lẽ đối nàng nói. Lâm Táo không khỏi nghĩ tới Mạnh Hoài An. Sau đó nàng nhắc nhở biểu tỷ, kia cũng đến xem là cái gì loại hình kẻ có tiền. Hạ Cẩm Niên tuy rằng phong lưu, nhưng hắn hiểu được thảo bạn gái niềm vui à, Mạnh Hoài An cái loại này. Lâm Táo không bị hắn tức chết đều phải khen chính mình một câu tâm đại. Hai người các ngươi nói thầm cái gì đâu? Hạ Cẩm Niên đột nhiên hỏi. Lâm Táo cùng Tần Lộ cùng nhau cười, cùng ngươi không quan hệ. Hạ Cẩm Niên trộm đưa cho Trương Linh Nhi một cái chỉ có bọn họ hai cái hiểu ánh mắt. Nửa giờ sau, ô tô chạy đến thành phố H một mảnh phong cảnh khu, ban ngày phong cảnh khu người đến người đi, hiện tại đã là 10 giờ rưỡi, các du khách cơ hồ đều hồi khách sạn nghỉ ngơi. Nơi đó là được. Hạ Cẩm Niên hướng phía trước phương chỉ. Lâm Táo cúi đầu, xuyên thấu qua chiếc xe pha lê, thấy phía trước một cái dân cư tiểu viện môn trên lầu treo một cái trương da nướng bờ bờ cờ bảng hiệu. Tân Lộ đột nhiên hưng phấn lên, ta biết nhà này, du lịch công lược thượng siêu nhiều người đề cử, nghe nói là thành phố H ăn ngon nhất tiệm đồ nướng. Ăn ngon nhất. Thật lâu không loát xuyến Lâm Táo lập tức liền đối đêm nay bữa ăn khuya chi lưu tràn ngập chờ mong. Hạ Cẩm Niên trột dạ mà đem xe khai đi vào. Tiệm đồ nướng không lớn, trong viện bày rất nhiều cái bàn. Căn bản không có cung người dừng xe địa phương, ngày thường khách nhân đều là đi bộ vào cửa. Giờ này khắc này, trong viện thu thập mà chỉ còn một trương bàn lớn tử, bàn lớn trước có cái quán nướng, quán trước đứng một cái hệ màu đen tạp dề tóc ngắn mặt lạnh nam nhân. Lâm Táo, Tần Lộ. Kia không phải các nàng lão hàng xóm Hàn Luật sao? Tầm mắt tương đối, Hàn Luật chiều biểu tỷ mỗi hai lộ ra một cái 100% chức nghiệp hóa tuyệt đối không trộn lẫn thêm bất luận cái gì tư nhân cảm tình mỉm cười. Xã hội kinh nghiệm thiếu chi lại thiếu Lâm Táo đối các loại kịch bản cũng không quen thuộc, nhận ra Hàn Luật, nàng cái thứ nhất ý niệm chính là Hàn Luật thất nghiệp, đổi nghề đương tiệm đồ nướng lão bản. Sau đó, nàng liền thấy Mạnh Hoài An từ chính phía trước trong phòng đi ra. Ngày thường luôn là một thân màu đen tây trang nam nhân, đêm nay chỉ xuyên một bộ màu đen áo hủ ti, hưu nhàn mà giống thay đổi cá nhân, trừ bỏ kia trương vẫn luôn lạnh như băng tự mang bá tổng khí trang mặt. Phản ứng lại đây, Lâm Táo lập tức nhìn về phía Hạ Cẩm Niên. Hạ Cẩm Niên trốn đến Trương Linh Nhi phía sau, chỉ lộ ra đầu chiều Lâm Táo bồi tội, không trách ta à, ta chỉ là nghe Linh Nhi nói ngươi thích ăn nướng bờ bờ quờ, sau đó cùng Lão Mạnh gọi điện thoại khi vô tình đề ra một chút, ngày hôm sau Lão Mạnh đã kêu ta hỗ trợ. Tiểu Táo, ta trước kia thiếu hắn quá nhiều nhân tình, không giúp không được, xem ở ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ phân thượng, ngươi liền tha thứ ta đi. Trương Linh Nhi không có hắn như vậy hậu ra mặt, phát hiện Lâm Táo tựa hồ không phải thực vừa lòng Mạnh Hoài An an bài trận này kinh hỉ, nàng thành thành thật thật mà xin lỗi, Lâm Táo, ta sai rồi, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cao hứng. Đó là Mạnh Hoài An A, Trương Linh Nhi không nghĩ tới Lâm Táo thật sự như thế không thích vị này Mạnh gia nhị thiếu. Lâm Táo có ngốc cũng nhìn ra được đây là Mạnh Hoài An cùng Hạ Cẩm Niên liên thủ đảo quỷ, Trương Linh Nhi chỉ là phối hợp Hạ Cẩm Niên cái này bạn trai. Hơn nữa, nàng tuy rằng có điểm không cao hứng, nhưng cũng không có cái gì bị lừa gạt phẫn nộ, bởi vì Mạnh Hoài An cư nhiên kêu Hạ Cẩm Niên Trương Linh Nhi biểu tỷ cùng nhau lại đây, đã nói lên hắn chỉ là muốn theo đuổi nàng, tuyệt phi rửa cường ngạnh thủ đoạn bức bách nàng. Một khi đã như vậy, Lâm Táo không cần sợ hãi cái gì, Hạ Cẩm Niên lừa gạt liền càng giống một hồi lệnh người bất đắc dĩ chơi đùa. Lâm Táo chỉ là cảm thấy thực thất vọng. Nói tốt thành phố hát đệ nhất nướng bờ bờ cờ đâu. Thất vọng đồng thời, Lâm Táo không tự chủ được mà nhìn về phía đêm nay nướng bờ bờ cờ sư phó, Hàn Luật. Hàn Luật biết rõ chính mình lão bản ở Lâm Táo trong lòng là cái gì địa vị. Nói thật, ở lão bản an bài hắn làm các loại kỳ ba sự tình phía trước, Hàn Luật vẫn luôn cảm thấy lão bản cùng Lâm Táo quan hệ cùng hắn không quan hệ. Chính là trải qua quá khoa một cùng với đêm nay bóng ma, Hàn Luật khắc sâu mà nhận thức đến một cái hiện thực. Ở lão bản thành công đuổi tới Lâm Táo phía trước, hắn nhất định sẽ thêm rất nhiều ban. Tăng ca không có gì, đáng sợ chính là bởi vì hắn ngày thường tiền lương đã rất cao, lão bản lại không phải nhiều săn sóc công nhân lão bản, lan lộn lâu như vậy, lão bản căn bản không nghĩ tới phải cho hắn tăng ca phí vấn đề. Lãnh như vậy cao tiền lương, Hàn Luật cũng ngượng ngùng chủ động đề, hắn duy nhất có thể làm, chính là hiệp trợ lão bản nhanh lên đuổi tới Lâm Táo, như vậy lão bản cao hứng, hắn cũng nhẹ nhàng. Lâm tiểu thư, ta cùng nơi này nướng bờ bờ cờ sư phó học một vòng trung nghệ, bảo đảm hợp ngươi ăn uống. Hàn Luật giơ lên hai căn xuyến xuyến, mỉm cười đối Lâm Táo nói, trong mắt lại tràn ngập một phần chỉ có Lâm Táo, tần lộ bực này diễn quá áo rồng bình dân mới có thể lý giải chua sót. Lâm Táo thành công ghét tới rồi Hàn Luật gian nan. Nghĩ đến chính mình lần thứ ba khoa một thành tích có rất lớn bộ phận muốn quy công với Hàn Luật vất vả, Lâm Táo liền không đành lòng xoay người tránh ra, hại Hàn Luật bạch vội một vòng. Hào đi, phiền toái ngươi. Lâm Táo đồng tình địa đạo. Hàn Luật nhẹ nhàng thở ra, hắn thành công để lại Lâm Táo, cho nên liền tính đêm nay lão bản lại ăn mệt, cũng giận chó đánh mèo không đến hắn trên đầu. Tới tới tới, đại gia ngồi xuống liêu. Hạ Cẩm Niên lại lần nữa sinh động lên, tiếp đón mọi người nói. Vì xây dựng đường ra biên quán bầu không khí, Hàn Luật chuẩn bị cái bàn là một chương bốn người dùng bàn dài, nam bắc hai sườn một bên ngồi hai người, đồ vật hai đầu còn có thể phân biệt tễ một cái. Hạ Cẩm Niên, Trương Linh Nhi đương nhiên ngồi ở cùng nhau. Ngồi xong, Hạ Cẩm Niên tự nhiên mà tiếp đón Mạnh Hoài An, lão Mạnh ngồi ta đối diện. Hắn tưởng cấp Mạnh Hoài An sáng tạo cơ hội, như vậy Mạnh Hoài An liền chiếm đối diện chủ vị chi nhất, tần lộ nhất định sẽ thức thời mà làm Lâm Táo ngồi Mạnh Hoài An bên cạnh. Mạnh Hoài An nhìn về phía Lâm Táo. Tiểu nữ nhân đầy mặt đều viết kháng cự. Mạnh Hoài An liền chủ động ngồi ở bàn dài đông sườn một người vị, ly Hạ Cẩm Niên gần này đầu. Tần lộ cầu xin mà nhìn về phía biểu muội. Lâm Táo không nghĩ liên lụy biểu tỷ đi thổi Mạnh Hoài An phát ra khí lạnh, dừng một chút. Nàng ngồi ở Hạ Cẩm Niên đối diện. Tới gọi món ăn, mọi người đều đừng khách khí. Hạ Cẩm Niên hướng mỗi người trước mặt thả một phần thực đơn. Lâm Táo nhanh chóng nhìn lướt qua thực đơn, đều là tiệm đồ nướng thường thấy món ăn. Lâm Táo thích ăn cay rát khẩu vị, thấy tôm hùm đất, Lâm Táo buồn cười hỏi Hàn Luật, cái này có thể điểm sao? Hàn Luật hồi lấy cười, thực đơn thượng ta đều sẽ, tùy tiện điểm. Kia Lâm Táo liền không khách khí. Nàng điểm một phần tôm hùm đất xào cay, hai phần xuyến xuyến, thức ăn chay điểm nấm kim châm. Tân lộ càng thích ăn hải sản. Trương Linh Nhi liền phải một phần tôm hùm đất. Hạ Cẩm Niên muốn một cái cá nướng. Mạnh Hoài An xem bọn họ đều điểm xong rồi, trực tiếp kêu Hàn Luật lại đây, chỉ vào Lâm Táo thực đơn nói, ta cùng nàng giống nhau, thêm hai phân rau hẹ. Hắn nói như vậy nghiêm túc, Hạ Cẩm Niên sửng sốt một lát mới không quen biết hắn dường như hỏi, người ghét nhất hương hành tỏi loại này đồ vật, khi nào thích ăn rau hẹ. Mạnh Hoài An nhìn về phía Lâm Táo. Lâm Táo xấu hổ mà mặt đều hồng thấu. Nàng thật sự không yêu ăn rau hẹ à, Mạnh Hoài An là cố ý, vẫn là thật cho rằng nàng thích ăn. Tiểu Táo thích ăn rau hẹ. Hạ Cẩm Niên nghi hoặc hỏi. Lâm Táo cảm giác đến, Mạnh Hoài An mới xem nàng. Nếu nàng phủ nhận, chẳng phải liền tương đương với nói cho Mạnh Hoài An nàng phía trước ăn như vậy nhiều rau hẹ trứng gà là cố ý ghê tởm hắn. Lại không sợ, hắn đều là Mạnh Hoài An a. Cho nên, Lâm Táo chỉ có thể thừa nhận. Hạ Cẩm Niên liền cười, khen ngợi mà nhìn về phía Mạnh Hoài An, không dễ dàng a. Lão Mạnh cư nhiên biết quan tâm người khác, ta cùng hắn nhận thức lâu như vậy, hắn khả năng cũng không biết ta thích ăn cái gì, không tin Lão Mạnh ngươi nói một chút, ta thích ăn cái gì. Lâm Táo lặng lẽ dựng lên lỗ thai. Mạnh Hoài An quét mắt Hạ Cẩm Niên, mặt vô biểu tình nói, ta ta chỉ biết ngươi ai uống sữa bò. Hạ Cẩm Niên. Sữa bò là thường thấy dinh dưỡng phẩm, ai uống sữa bò cơ nào bình thường. Tam nữ bên trong, Lâm Táo, Trương Linh Nhi đều không có hiểu sai, chỉ có Tần Lộ cái này ăn nhiều mấy năm mới đột nhiên cúi đầu, nỗ lực nhẹ cười. Hạ Cẩm Niên mới không yêu uống sữa bò, cho nên hắn biết Mạnh Hoài An ở tổn hại hắn. Khi khắc cũng liền thôi, Mạnh Hoài An cư nhiên làm trò Trương Linh Nhi, Lâm Táo mặt hắt hắn. Cố tình hắn còn không thể chủ động lòi. Cười ha ha hai tiếng, Hạ Cẩm Niên thực kiêu ngạo mà nói, sữa bò hảo a, uống nhiều bổ canxi, đúng rồi tiểu táo, lão Mạnh thỉnh ăn như vậy nhiều cơm, ngươi biết lão Mạnh thích ăn cái gì sao? Mạnh Hoài An bay nhanh hồi ức một lần chính mình ẩm thực, cũng không cho rằng có cái gì sẽ làm hắn nan kham. Bởi vậy, Mạnh Hoài An thần sắc bình tĩnh, không sợ gì cả. Lâm Táo không biết, cũng không muốn biết. Nàng túi đầu chơi di động. Hạ Cẩm Niên nhìn về phía Tần Lộ. Tần Lộ sắc thật tò mò, nể tình mà phối hợp hắn, Mạnh tiên sinh thích ăn cái gì? Hạ Cẩm Niên khiêu khích mà xem mắt hảo anh em, lúc này mới chậm gì gì mà bậy bạn, hắn thích ăn giấm, cho nên không được tiểu táo chụp thân. Mật diễn. Tần Lộ. Hảo thổ A, nổi da gà muốn đi lên. Lâm Táo tiếp tục chơi di động. Hạ Cẩm Niên ý định cấp Mạnh Hoài An một ngạt, cười hỏi Lâm Táo, tiểu táo, ngươi chụp này bộ diễn còn dùng thế thân sao? Lâm Táo quét mắt Mạnh Hoài An phương hướng, lắc đầu, không cần. Hạ Cẩm Niên ha ha cười, sáng suốt, phó đình nhiều xoay A, ta là nữ nhân ta đều tưởng thân hắn. Mạnh Hoài An mặt đen. May mắn, Hàn Luật bưng hai đại bản xuyến xuyến đi lên, kịp thời ngăn trở không khí tiếp tục sơ cứng. Thịt dê xuyến nướng ngoại tiêu lý nột, nhan sắc phi thường xinh đẹp, Lâm Táo ôm thử xem thái độ cắn một ngụm. Cư nhiên còn khá tốt ăn. Nàng bội phục mà nhìn về phía Hàn Luật. Phát hiện nàng tầm mắt, Mạnh Hoài An cũng nghiêng người sau này xem. Hàn Luật lập tức đi bên trong chuẩn bị tôm hùm đất xào cay, tuy rằng hắn nướng bờ bờ cờ trù nghệ luyện ra, nhưng hắn thật sự không nghĩ đổi nghề a. Hàn Luật vừa đi, Lâm Táo tiếp tục nghiêm túc mà loát xuyến. Mạnh Hoài An như suy tư gì. Có Hạ Cẩm Niên ở, trên bàn cơm tuyệt không sẽ tẻ ngắt. Lão Mạnh từ nhỏ liền này phó khối băng nhi mặt, ta nhớ rõ thượng năm nhất năm ấy. Mới vừa khai giảng, tiểu muội muội nhóm xem hắn lớn lên xinh đẹp, đều tưởng cùng hắn chơi trò chơi, kết quả bị lão Mạnh ghét bỏ hấu trĩ, chờ đến học kỳ sau, những cái đó tiểu muội muội nhóm liền không ai thích hắn, mỗi ngày dính ở ta bên người, có cái gì ăn ngon đều phân cho ta, nhưng đem lão Mạnh thèm hỏng rồi. Hạ Cẩm Niên một bên uống bia một bên không biết thật giả mà xả. Mạnh Hoài An tùy tiện hắn nói, chỉ thường thường xem mắt Lâm Táo. Lâm Táo đơn thuần liền đem Hạ Cẩm Niên tin nóng lập tức đồ ăn, nghe cái náo nhiệt. Hạ Cẩm Niên chủ động xin ra trận đương trợ công, đương nhiên chưa quên chính mình bổn phận, tổn hại hoàn hảo anh em, hắn bắt đầu thế Mạnh Hoài An nạm vàng, bất quá trưởng thành liền không giống nhau, lão Mạnh càng lạnh, cùng lớp những cái đó nữ hải tử liền càng thích hắn. Sau lại chúng ta ra ngoại quốc lưu học, lão Mạnh trung ngoại muội tử thông an, nhưng hắn chính là không thông suốt ta, có một lần đem một cái tóc đỏ muội tử bức nóng nảy, làm bộ say rượu bổ nhào vào lão Mạnh trong lòng ngực muốn cưỡng hôn lão Mạnh, các ngươi đoán thế nào? Nói tới đây, Hạ Cẩm Niên đột nhiên cười ha ha lên, là thật sự cười, nước mắt đều phải cười ra tới. Lâm Táo, Tần Lộ, Trương Linh Nhi đều rất tò mò kết quả. Mạnh Hoài An đột nhiên đứng dậy, cầm di động đi bên cạnh gọi điện thoại. Hạ Cẩm Niên quét mắt hảo anh em bóng dáng, lúc này mới một bên cười một bên nói, lão Mạnh trực tiếp đem nàng biểu diễn ngoài phố chợ thượng, còn trùng hợp đem nàng tóc giả lộng rất ha ha ha ha ha. Lâm Táo, vì cái gì nàng cảm thấy Hạ Cẩm Niên tự thuật so tóc giả sự kiện bản thân càng khôi hài? Hạ Cẩm Niên tiếng cười rằng có ít nhất 2 phút, thấy Mạnh Hoài An nói chuyện điện thoại xong phải về tới, Hạ Cẩm Niên đột nhiên thu cười, nửa người trên trước huynh, đặc biệt đứng đắn mà đối Lâm Táo nói, tiểu táo, lão Mạnh người này có rất nhiều khuyết điểm, đặc biệt là không chiêu nữ hài thích khuyết điểm, nhưng ta dám cam đoan trước mắt hắn chỉ đối với ngươi động quá tâm, cùng hắn ở bên nhau, ngươi tuyệt không dùng lo lắng hắn sẽ ngoại tình. Lâm Táo chỉ là cười cười. Hạ Cẩm Niên cùng Mạnh Hoài An là bạn tốt, tự nhiên sẽ thay Mạnh Hoài An nói tốt. Nàng mới không như vậy ngốc liền tin. Lại nói, nàng căn bản không tính toán cùng Mạnh Hoài An ở bên nhau, cho nên Mạnh Hoài An ngoại tình không ngoại tình, đều cùng nàng không quan hệ. Ý niệm vừa ra, Mạnh Hoài An một lần nữa ngồi ở nàng cùng Hạ Cẩm Niên bên cạnh. Lâm Táo thói quen mà đi kia xuyến, đồng nhiên phát hiện nàng bên này xuyến đều ăn xong rồi. Lâm Táo khó có thể tin mà nhìn về phía biểu tỷ. Tân Lộ đang ở loát, đối thượng biểu mội ánh mắt, nàng cười hắc hắc. Bao lâu không có như vậy thả lỏng. Hơn nữa nàng lại không cần khống chế thể trọng, Tần Lộ đương nhiên muốn ăn cái thông khoái. Nhất mấu chốt chính là, Hạ Cẩm Niên cùng Trương Linh Nhi là một đôi nhi, biểu mội bên người cũng có cái theo đuổi đối tượng, liền nàng một cái độc thân cẩu, Tần Lộ không ăn xuyến chẳng lẽ còn phải đợi cẩu lương sao? Xuyến đều bị biểu tỷ ăn, Lâm Táo cũng không có cách nào, vừa định uống miếng nước, dư quang Mạnh Hoài An đột nhiên từ hắn mâm cầm mấy cây xuyến phóng tới nàng trước mặt, trong đó còn bao gồm một chuỗi nướng rau hẹ. Lâm Táo cắn môi. Nhưng vào lúc này, Hàn Luật bưng hai đại buồn tôm hùm đất ra tới. Lâm Táo trong mắt nháy mắt có quang. Không được, các ngươi ba quá có thể ăn, ta cùng Linh Nhi đi bên trong ăn. Hạ Cẩm Niên bỗng nhiên ôm đi bọn họ kia buồn tôm hùm đất, sau đó chiều Trương Linh Nhi đưa mắt ra hiệu. Trương Linh Nhi đương nhiên phối hợp. Lâm Táo trợn mắt há hốc mồm. Hàn Luật tắc mỉm cười đối Tần Lộ nói, Tần tiểu thư, này phân tôm hùm đất là Mạnh tiên sinh cùng Lâm tiểu thư, ngươi kia phân còn ở phòng bếp, có thể phiền toái chính ngươi mang sang tới sao? Tần Lộ nhìn về phía biểu muội. Lâm Táo nỗ lực dùng ánh mắt giữ lại. Tần Lộ lại nhìn về phía Mạnh Hoài An. Mạnh Hoài An mắt đen lạnh băng. Tần Lộ liền ngoan ngoãn mà đi theo Hàn Luật đi rồi, hơn nữa quyết định liền ở trong phòng bếp tiêu diệt nàng sở hữu bữa ăn khuya. Trong nháy mắt, trong viện cũng chỉ thừa Lâm Táo cùng Mạnh Hoài An. Biểu tỷ đều chạy, Lâm Táo không thể nơi hà, dứt khoát coi như Mạnh Hoài An không tồn tại, mang hảo bao tay dùng một lần liền đi bắt mâm vừa thấy liền nóng rát tôm hùm đất. Tôm hùm đất mới ra nổi, độ ấm kinh người, Lâm Táo mới đụng tới liền chạy nhanh lùi về tay. Năng tới rồi. Mạnh Hoài An nhìn chằm chằm nàng trắng nón đầu ngón tay nhi hỏi. Lâm Táo lắc đầu. Mạnh Hoài An học nàng như vậy mang lên bao tay, cũng đi bắt tôm. Lâm Táo không nhìn xuống, lập tức nhắc nhở hắn, đợi chút. Nhưng Mạnh Hoài An vẫn là nắm lên một con tôm hùm đất, ngay sau đó lập tức bỏ qua. Lâm Táo xúc đầu, này nhưng không trách nàng. Trên bàn bãi thủy, Mạnh Hoài An hái được bao tay, một tay lấy ly nước, liền ở Lâm Táo cho rằng hắn muốn hướng ngón tay thời điểm. Mạnh Hoài An lại nhìn tay nàng nói, bao tay hái được. Lâm Táo bản năng bối qua tay, khách khí mà cự tuyệt, đã không năng, chính ngươi hướng đi. Mạnh Hoài An không có cưỡng cầu. An không ngồi rồi, Lâm Táo không khỏi mà lại nhìn mắt mâm tôm hùm đất. Mạnh Hoài An thấy, một lần nữa mang lên bao tay, bắt một con ra tới. Lâm Táo trộm ngắm qua đi, phát hiện Mạnh Hoài An cau mày mà nhìn chằm chằm tôm hùm đất, giống như không biết nên như thế nào xuống tay. Chẳng lẽ vị này kẻ có tiền không có ăn qua tôm hùm đất? Mạnh Hoài An xác thật không ăn qua, liên xuyến cũng chưa lót quá. Ẩm thực phương diện, hắn đôi hết thể phát ra kích thích tính khí vị đồ ăn đều xin miễn thư cho kẻ bất tài, trừ bỏ rượu. Nhưng Lâm Táo thích ăn. Vì khôi phục hai người cái loại này làm hắn hoài niệm luyến ái quan hệ, Mạnh Hoài An quyết định trước ủy khuất chính mình một trận, chờ Lâm Táo đồng ý hợp lại sau, hắn lại rời xa này đó đồ ăn. Tuy rằng không ăn qua, nhưng một con nấu chín tôm lại như thế nào sẽ chẳng lẽ đường đường Mạnh gia nhị gia. Mạnh Hoài An trước ninh tôm đầu, lại dùng bạo lực xé mở tôm hùm đất cứng rắn sắc ngoài. Động tác chi quyết đoán, thần sắc chi lạnh lùng, phảng phất một vị bác sĩ khoa ngoại ở chuyên chú mà làm xuống tay thuật. Lâm Táo xem ngây người. Mạnh Hoài An đem lột tốt tôm phóng tới nàng trong chén. Lâm Táo vội nói, không cần, chúng ta chính mình ăn chính mình. Nói xong, nàng lập tức dịch tới rồi vừa mới Tần Lộ vị trí thượng. Mạnh Hoài An nhíu mày, nhìn nàng hỏi, ngươi không phải nói muốn tìm cái ôn nhu săn sóc bạn trai. Lâm Táo, đạo lý là như thế này, nhưng, nàng bất đắc dĩ mà cho thấy lập trường. Ta hy vọng ta bạn trai ôn nhu săn sóc, nhưng kia không đại biểu chỉ cần có người đối ta ôn nhu săn sóc, ta liền phải tiếp thu hắn làm ta bạn trai. Mạnh Hoài An minh bạch, tạm thời đem tân lấy tôm đặt ở mâm, hắn trực tiếp hỏi, ngươi đối bạn trai còn có này đó tiêu chuẩn. Rất có một bộ Lâm Táo dám nói hắn liền tất cả đều làm theo ý tứ. Lâm Táo phục hắn, rõ ràng là một cái bá tổng, như thế nào liền một hai phải ăn vạ nàng. Nghĩ rồi lại nghĩ, Lâm Táo căng ra đầu nói, dù sao không phải ngươi như vậy. Mạnh Hoài An không tiếp thu, nếu ta không có bất luận cái gì hấp dẫn ngươi địa phương, lúc trước ngươi vì sao đáp ứng cùng ta yêu đương. Lâm Táo quỳ, khó có thể tin mà nhìn hắn, ngươi thật không hiểu vẫn là giả không hiểu. Mạnh Hoài An mày nhăn càng sâu. Lâm Táo thở dài, quyết định đêm nay dứt khoát cùng Mạnh Hoài An nói rõ ràng tính, lúc ấy ta chỉ là cái diễn áo rồng, lần đầu tiên cùng ngươi ăn cơm, ta cho rằng ngươi thật sự thưởng thức ta kỹ thuật diễn, sau lại phát hiện không phải như vậy, ta lại sợ trực tiếp cự tuyệt ngươi. Ngươi dưới sự tức giận lợi dụng trong tay nhân mạch làm ta ném nhân vật, không có biện pháp, ta đành phải trước đáp ứng thử cùng ngươi yêu đương. Mạnh Hoài An lạnh giọng nhắc nhở nàng, ta nhớ rõ ta nói rồi, liền tính ngươi cự tuyệt, ta cũng sẽ không phong sát ngươi. Lâm Táo quay đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm, lần thứ ba cơm nước xong ngươi còn nói về sau sẽ không lại tìm ta đâu, sau lại còn không phải đổi ý. Mạnh Hoài An, nhìn tiểu nữ nhân rõ ràng lớn lên thực ngoan khuôn mặt, Mạnh Hoài An nắm chặt tay, hiện tại ngươi như vậy cự tuyệt ta. Không sợ ta phong sát ngươi. Lâm Táo thân thể cứng đờ, liếc hắn một cái, nàng thành thành thật thật mà thừa nhận, sợ, cho nên ngươi uy hiếp ta nói, ta sẽ tiếp tục cùng ngươi ở bên nhau, thẳng đến chụp xong phủ dung nợ. Mạnh Hoài An nhướng mày, chụp xong rồi ngươi sẽ không sợ. Lâm Táo gật đầu, chờ ta bắt được thù lao đóng phim, liền có thể về quê mua nhà, hiện tại phong sát nói, ta phó không dậy nổi tiền vi phạm hợp đồng. Mạnh Hoài An. Hắn như thế nào đã quên nàng từ lúc bắt đầu liền như vậy giản dị ngốc bạch không chút nào làm ra vẻ. Yên tâm, vô luận ngươi làm cái gì, ta đều sẽ không phong sát ngươi. Mạnh Hoài An xanh mét nói. Lâm Táo lông mi giật giật. Kỳ thật cùng Mạnh Hoài An luyến ái lâu như vậy, Lâm Táo ẩn ẩn phát hiện, Mạnh Hoài An tuy rằng bá đạo lạnh nhạt cao ngạo vô lễ, nhưng hắn xác thật không giống vừa giận liền trả thù nàng người, đặc biệt là trải qua hủy bồ hót xệ ở sự kiện sau. Nguyên nhân chính là vì như thế, Lâm Táo mới dám nói với hắn trong lòng lời nói, rốt cuộc nàng cũng không phải đặc biệt ngốc. Vậy ngươi có thể không theo đuổi ta sao? Lâm Táo ôm một tia chờ mong hỏi. Mạnh Hoài An một giây cũng chưa do dự liền cho nàng trả lời, không có khả năng. Lâm Táo. Mạnh Hoài An không hề xem nàng, chính mình lột tôm ăn. Lâm Táo yên lặng mà ngồi một lát, sau đó cũng bắt đầu ăn, trời đất bao la, ăn cơm lớn nhất. Một mâm tôm hùm đất nhìn nhiều, kỳ thật ăn lên thật sự thực mau, hơn nữa hai người còn ăn như vậy chuyên tâm. Chỉ còn cuối cùng một đôi nhi tôm thời điểm, hai người một người bắt một cái. Sau đó, hai người lấy không sai biệt lắm tốc độ cùng nhau ăn xong rồi. Mạnh Hoài An ngồi bất động, Lâm Táo lên đi phòng vệ sinh. Tuy rằng đeo bao tay dùng một lần, nhưng trên tay vẫn là dính ru. Tiệm đồ nướng phòng vệ sinh quét tức mà phi thường sạch sẽ, Lâm Táo giải quyết xong vấn đề sinh lý, từ bên trong ra tới khi, phát hiện Mạnh Hoài An ở bên ngoài công cộng khu vực rửa tay. Hai sườn đều có vòi nước, Lâm Táo đưa lưng về phía hắn tẩy. Nàng cố ý tẩy thức mau, tẩy xong liền hướng cửa đi. Nhưng mà phía sau đông nhiên truyền đến tiếng bước chân, giây tiếp theo, Mạnh Hoài An đột nhiên vượt qua nàng, phanh từ bên trong đóng cửa lại. Lâm Táo tâm một đột, quay đầu liền hướng bên trong chạy. Mạnh Hoài An một cái cất bước liền nắm lấy nàng thủ đoạn, hơi chút dùng sức liền đem người kéo lại, để ở ván cửa thượng. Đỉnh đầu ánh đèn rất sáng, Lâm Táo ngẩng đầu, thấy nam nhân ánh mắt đen nhánh, giống như về tới trên bàn cơm, mà nàng chính là hắn muốn ăn tôm. Tôm. Lâm Táo cái khó lo cái khôn mà nhắc nhở hắn, ngươi đừng như vậy, ta mới vừa ăn xong tôm hùng đất, ngoài miệng đều là ru. Mạnh Hoài An ánh mắt rời xuống, thanh âm ám ếch, rửa sạch sẽ. Lâm Táo nhớ tới ăn lẩu lần đó, bất cứ giá nào. Đột nhiên chiều Mạnh Hoài An thổi khẩu khí, nhưng ta trong miệng vẫn là cay. Mạnh Hoài An. Vì truy nàng, hắn liền trước nay đều không ăn tôm hùm đất xào cay đều ăn, hiện tại loại này tình hình, hắn còn để ý nàng cay không cay. Phải không? Mạnh Hoài An châm chọc hỏi, nói xong, hắn đột nhiên cúi đầu. Lâm Táo theo bản năng mà nhắm chặt đôi mắt. Mạnh Hoài An môi lại ngừng ở khoảng cách nàng không đến 1 cm địa phương. Hắn tưởng thân, rất muốn. Nghĩ đến hắn đều không thể lý giải chính mình vì sao sẽ đối như vậy một cái kỳ ba tiểu long bộ như thế điên cuồng. Nhưng Mạnh Hoài An biết, nàng không muốn. Không thể cưỡng cầu, lại vô pháp buông tay. Mạnh Hoài An nhắm mắt lại, đem Lâm Táo ôm đến trong lòng ngực, hắn đi phía trước tìm tòi, cái chán để ở nàng phía trên ván cửa thượng. Lâm Táo nghe được hắn bùn bùn tim đập. Nàng khẩn trương mà không dám động. Lại cùng ta nói một lần luyến ái, nếu lần này ta vẫn như cũ không thể lệnh ngươi vừa lòng. Ta sẽ cùng ngươi thêm phân văn bản hứa hẹn thư, bảo đảm sẽ không lại dây dưa ngươi. Lâm Táo nhíu mày, nhưng không chờ nàng mở miệng, Mạnh Hoài An tiếp tục nói, cùng lần trước giống nhau, ngươi những cái đó điều kiện ta sẽ tiếp tục tuân thủ, bao gồm không cưỡng bách ngươi phát sinh thân. Mật hành vi. Nói xong, Mạnh Hoài An buông ra Lâm Táo, thối lui đến 2 bước ở ngoài, mắt đen yên lặng nhìn nàng. Lâm Táo cũng không tưởng đáp ứng. Nàng cắn cắn môi, kia, nếu ta cự tuyệt. Mạnh Hoài An mặt tối sầm, ngươi dám cự tuyệt? Lần này ta nhất định sẽ phong sát ngươi, làm ngươi đời này cũng vô pháp mua phòng, liền tính ngươi bán bánh bao diễn áo rồng tích cóp đủ rồi tiền, ngươi nhìn chúng nào bộ ta liền trước tiên làm người giá cao mua đi nào bộ. Lâm Táo. Liền hắn này thái độ, cư nhiên còn có tin tưởng bàn lại một lần luyến ái là có thể làm nàng thay đổi thái độ. Vậy ngươi phong sát hảo, cùng lắm thì ta không mua phòng. Lâm Táo bất cứ giá nào địa đạo. Mạnh Hoài An thật sâu liếc nhìn nàng một cái, móc ra di động. Lâm Táo nhíu mắt. Mạnh Hoài An kéo ra nàng, một bên quay số điện thoại một bên đi ra ngoài, hơn nữa từ bên ngoài đóng cửa lại. Lâm Táo nội tâm kịch liệt dãy rùa lên, sau đó, di động của nàng văng lên. Như vậy xảo. Lâm Táo lấy điện thoại di động ra, trên màn hình là cái xa lạ lại có điểm quen mắt dãy số. Nàng thử thăm dò tiếp nghe. Di động, hoặc là nói một môn chi cách, truyền đến nam nhân trầm thấp thanh âm, coi như là thử kính. Lần trước ta không chuẩn bị tốt, lại cho ta một lần sắm vai ngươi bạn trai cơ hội. Coi như là thử kính, lại cho ta một lần cơ hội. Nghe Mạnh Hoài An hỗn loạn một tia thỉnh cầu xa lạ ngữ khí, Lâm Táo ma xui quỷ khiến mà, nhớ tới nàng lần đầu tiên chính thức thử kính. Đó là thử kính thủy tiên nhân vật này thời điểm. Bởi vì độ cao khẩn trương, nàng lần đầu tiên biểu diễn phi thường không xong, Lâm Táo đặc biệt sốt ruột, gấp đến độ đều phải khóc, không có biện pháp, đành phải thỉnh cầu Đặng Đạo lại cho nàng một lần cơ hội. Lúc ấy Lâm Táo tâm đã loạn đến tê dại trình độ, hoàn toàn vô pháp tưởng tượng nếu chờ đến cự tuyệt, nàng về sau nên làm cái gì bây giờ. May mắn, Đặng Đạo thông cảm nàng cái này tiểu long bộ, cười cho nàng lần thứ hai cơ hội, sau đó, nàng bằng vào Thủy Tiên bắt được trong cuộc đời đệ nhất bút 6 vị số thủ lao đóng phim, ngay sau đó lại được đến Hoành Anh điện ảnh coi trọng, chính thức ký hợp đồng vì Hoành Anh kỳ hạ nghệ sĩ, được đến một lần so một lần tốt phát triển cơ hội. Yêu đương cùng đóng phim khẳng định không giống nhau, chỉ là đối lập Mạnh Hoài An trước kia vô cùng ghét bỏ nàng thái độ, đêm nay cư nhiên vì truy nàng liền tôm hùm đất xào cay đều ăn, liền nàng tràn ngập cay rát mùi vị hơi thở đều không thèm để ý, Lâm Táo nhịn không được có điểm mềm lòng. Nàng vẫn là không thích Mạnh Hoài An, nhưng lĩnh giáo qua Mạnh Hoài An trước kia cao ngạo tư thái, Lâm Táo xác thật có thể cảm giác được lúc này đây Mạnh Hoài An thật sự thay đổi rất nhiều. Hắn rõ ràng có thể phong sát nàng, xem nàng cái này tiểu nhân vật chê cười, nhưng Mạnh Hoài An vẫn là lựa chọn buông xuống dáng người cầu nàng lại cấp một lần cơ hội. Lâm Táo treo điện thoại. Ngoài cửa, Mạnh Hoài An ngẩng đầu, nhìn trong viện bãi mãn xuyến xuyến, tôm hùm đất tàn tật cái bản, hắn châm chọc cười. Nàng lá gan thật là càng lúc càng lớn, đoan chắc hắn sẽ không phong sát nàng. Mạnh Hoài An xác thật sẽ không, hắn cũng trơ chẽn. Hắn chỉ là còn không có thả lại túi di động đột nhiên chấn động hạ. Mạnh Hoài An túi đầu, màn hình biểu hiện Tiểu Ngoan Táo đã phát một cái tin nhắn. Mạnh Hoài An nhíu mày cờ lật mở tin nhắn. Tiểu Ngoan Táo, trước kia điều kiện ngươi thật sự đều đáp ứng, bao gồm không can thiệp ta chủ thân. Mật diễn. Mạnh Hoài An nháy mắt minh bạch nàng lời ngầm, nếu hắn toàn bộ đáp ứng, nàng sẽ đồng ý khôi phục hai người luyến ái quan hệ. Khóe môi giơ lên, Mạnh Hoài An trở về một chữ, là. Tin tức gửi đi, Mạnh Hoài An thu hồi di động, xoay người, đẩy ra phía sau môn. Lâm Táo ngẩng đầu, liền thấy cao cao đại đại nam nhân đứng ở đối diện, trên mặt biểu tình. Nếu nói một phút trước Mạnh Hoài An giống cái ép trả nợ hắc lão đại, hiện tại hắn, tựa như một cái vừa mới từ lòng dạ hiểm độc lão bản nơi đó thảo tới động lại từng năm tân nông danh công. Đương nhiên, nông dân công bản Mạnh Hoài An vẫn như cũ lạnh lùng nội liễm, nhưng Lâm Táo thật sự có thể cảm nhận được hắn từ trong ra ngoài phát ra vui mừng khôn xiết. Lâm Táo không quá thích đứng như vậy Mạnh Hoài An. Nàng nhìn về phía nam nhân phía sau, ánh mắt trốn tránh. Cho nên, ngươi đồng ý tiếp tục cùng ta luyến ái. Mạnh Hoài An bình tĩnh hỏi, lại lần nữa khôi phục bá tổng uy nghiêm khí tràng. Lâm Táo gật đầu. Mạnh Hoài An quan sát nàng sắc mặt, hỏi, là bởi vì sợ ta phong sát ngươi, vẫn là bị thành ý của ta đả động. Lâm Táo nghĩ nghĩ, thực xác định mà nói, ta là sợ bị ngươi phong sát, nhưng ta đáp ứng ngươi, là bởi vì ngươi vừa mới nói câu nói kia. Này hai người khác nhau rất lớn, chỉ là sợ bị hắn phong sát, Lâm Táo đáp ứng đến cũng sẽ nghẹn quất, nhưng lúc này giờ phút này, Lâm Táo tâm thái thực bình thản, ngược lại đối Mạnh Hoài An về sau biểu hiện nhiều một ít tò mò. Nếu Mạnh Hoài An vẫn là bộ dáng cũ, kia chờ phù dung nợ chụp xong chia tay là được, dù sao cũng chỉ có 4 tháng tả hữu thời gian. Nếu Mạnh Hoài An thật sự thay đổi, hắn sẽ biến thành cái dạng gì? Hoài này phân tò mò, Lâm Táo cuối cùng hướng Mạnh Hoài An xác nhận, không công khai quan hệ, không can thiệp ta công tác, không bắt buộc thân mật tiếp xúc, ở ta đóng phim trong lúc, một vòng chỉ thấy một lần. Mạnh Hoài An gật đầu. Lâm Táo yên tâm. Mạnh Hoài An lại bổ sung một cái, gặp mặt tần suất, nếu về sau ngươi tưởng gia tăng, kia chúng ta tùy cơ ứng biến. Lâm Táo không tỏ ý kiến, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn, nàng đều không cho rằng chính mình sẽ tưởng nhiều thấy Mạnh Hoài An vài lần. Đi thôi, không còn sớm. Mạnh Hoài An dẫn đầu xoay người. Lâm Táo đi theo phía sau hắn đi ra ngoài. Bữa ăn khuya đã ăn xong rồi, đi vào trong viện, Mạnh Hoài An nhìn về phía Hạ Cẩm Niên, Trương Linh Nhi nơi vị trí. Hạ Cẩm Niên vẫn luôn ở chú ý hảo anh em tiến triển đâu, thấy bọn họ ra tới, hắn cùng Trương Linh Nhi cũng đi ra. Thức mau, Hàn Luật, Tần Lộ cũng ra tới. Hạ Cẩm Niên nhìn xem thời gian, mau 12 giờ. Đêm nay liền đến nơi này. Hắn một bên hỏi, một bên nhiều ngắm Lâm Táo vài lần, thấy Lâm Táo thần sắc như thường quần áo cũng không có nửa điểm hỗn độn dấu hiệu, liền đoán được hảo anh em 8 phần cái gì cũng chưa làm, tự nhiên cũng không có một lần nữa vãn hồi bạn gái. Lâm Táo gật đầu. Mạnh Hoài An liếc nhìn nàng một cái, chưa nói cái gì. Hạ Cẩm Niên liền giống tới khi như vậy mang theo Lâm Táo tam nữ hồi khách sạn. Trên đường, Hạ Cẩm Niên vô cùng bội phục Lâm Táo. Ta lần đầu tiên thấy lão Mạnh như vậy hèn mọn mà đối ai, xem ra hắn thật đem ngươi cùng ngày mệnh chi nữ, ngươi lợi hại hơn, liền lão Mạnh đều trướng mắt, ánh mắt thật cao à. Lâm Táo cười gượng, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nói vậy qua không bao lâu, Hạ Cẩm Niên liền sẽ từ Mạnh Hoài An bên kia biết hai người đã hợp lại đi. Lâm Táo có thể giấu giếm Hạ Cẩm Niên, nhưng trở lại khách sạn, biểu tỷ hỏi tới, Lâm Táo vẫn là nói lời nói thật. Tân Lộ có điểm tán đồng Hạ Cẩm Niên cách nói. Xem ra Mạnh Hoài An đối với ngươi nghiêm túc. Lâm Táo nghĩ thầm, cảm tình việc này, không phải nào một phương diện nghiêm túc là có thể nói, đến xem lẫn nhau hay không có thể tiếp thu đối phương tính cách. Mặc kệ, ta hiện tại liền tưởng đóng phim. Bay nhanh tẩy cái tắm, Lâm Táo lại ôn tập nửa giờ lời kịch mới tắt đèn ngủ. Hạ Cẩm Niên cũng không phải cái an phận chủ, không mấy ngày đã bị phóng viên chụp đến hắn cùng Trương Linh Nhi ở bên nhau hình ảnh. Trương Linh Nhi lấy Hạ Cẩm Niên tân hoan thân phận thượng một lần hot setup. Nhưng theo Lâm Táo quan sát, Trương Linh Nhi không phải thực để ý bộ dáng. Ngươi không thèm để ý những cái đó mặt trái dư luận sao? Hôm nay giữa trưa nghỉ ngơi, Lâm Táo tò mò hỏi Trương Linh Nhi. Trương Linh Nhi nằm đắp mặt nạ, lộ ở bên ngoài môi đỏ vừa động, có cái gì đáng để ý, chúng ta vào giới giải trí, cũng đừng trông cậy vào có cái gì, hiện tại ta cùng Hạ Cẩm Niên yêu đương, một không phạm pháp nhị không có đạo đức vấn đề, ta không thực xin lỗi bất luận kẻ nào, nếu các fan bởi vậy thất vọng thoát phấn, đó là các nàng vấn đề. Đến nỗi những cái đó vui sướng khi người gặp họa ngóng trông ta khi nào bị Hạ Cẩm Niên ném, tùy tiện các nàng chờ hảo, dù sao ta cũng không tính. Toán vẫn luôn làm Hạ Cẩm Niên bạn gái. Lâm Táo, vậy ngươi không sợ này đó bắt quái ảnh hưởng công tác? Trương Linh Nhi cười, đầu tiên minh tinh càng có nhiệt độ càng đăng giá, chỉ cần không đề cập một ít điểm mấu chốt vấn đề, các nàng bắt quái ta ngược lại muốn cảm tạ các nàng. Tiếp theo nhà của chúng ta có tiền, ta tới diễn kịch là bởi vì yêu thích, thật làm không nổi nữa. Ta về nhà kế thừa ra sàn đi. Lâm Táo. Đây là trên lệch à, bất quá lại ngao 4 tháng, lấy xong Hà Hoa Tinh sở hữu thủ lao đóng phim, Lâm Táo cũng có nắm chắc tùy thời lui vòng. Bất quá, có thể không lùi tốt nhất, Lâm Táo thật sự thích đóng phim, cũng thích đóng phim mang đến cao thu vào. Luyến ái quan hệ cho hấp thụ ánh sáng sau, Hạ Cẩm Niên bắt đầu mỗi ngày đi đoàn phim xem diễn, Lâm Táo chờ diễn viên bận tối mày tối mặt, Hạ Cẩm Niên tìm một chỗ đem bờ cắt dù một trống, ghế nằm một phóng. Liên bắt đầu hiện trường xem kịch. Hắn như vậy phú nhị đại, chỉ cần không quá yêu nhiều đóng phim, đạo diễn cùng đoàn phim đều sẽ không đổi hắn. Hôm nay muốn chụp Lâm Táo đánh diễn, tiên hiệp kịch, treo dây thép là thái độ bình thường. Nhìn Lâm Táo bị dây thép treo bay tới bay lui, một thân váy trắng tiên khí phiêu phiêu, Hạ Cẩm Niên mùi ngon mà ghi lại đoạn 2 phút video ngắn chia Mạnh Hoài An. Lão Mạnh A, tiểu táo thật là càng xem càng xinh đẹp, ngươi thật sự từ bỏ. Mạnh Hoài An còn ở thành phố S. Hắn không có Hạ Cẩm Niên như vậy bắt quái. Cho nên cũng không có nhiều cùng Hạ Cẩm Niên nói cái gì. Nhìn đến video, Mạnh Hoài An kính lúc đầu, đáng tiếc Hạ Cẩm Niên cùng Lâm Táo vị trí ly đến quá xa, chỉ có thể thấy Lâm Táo lưu loát võ thuật động tác cùng tràn ngập linh khí dáng người, thấy không rõ nàng mặt. Mạnh Hoài An nhắc nhở Hạ Cẩm Niên, chụp cái gần cảnh. Hảo anh em còn muốn đuổi theo, Hạ Cẩm Niên đều tinh thần tỉnh táo, lập tức dơ di động chạy đến Lục Mạc bên cạnh đi. Kết quả mới vừa dơ lên di động, Lâm Táo xuống dưới, rơi xuống đất khi không đứng vững trực tiếp ngã xuống. May mắn bị nhân viên công tác kịp thời đỡ lấy. Hạ Cẩm Niên vội vàng đình chỉ quay chụp, tiến lên quan tâm Lâm Táo, tiểu táo ngươi không sao chứ? Lâm Táo không có việc gì, nàng chính là khủng cao, tuy rằng treo dây thép độ cao không có hoàn vũ cao ốc như vậy khoa trường, nhưng mỗi lần điều xong, nàng đều không quá thoải mái, tưởng phun. Tần Lộ đỡ Lâm Táo đi nghỉ ngơi. Hạ Cẩm Niên nghĩ nghĩ, đem mới vừa chụp này đoạn video chia Mạnh Hoài An, tiểu táo đủ đùa à, khủng cao còn dám treo dây thép. Mạnh Hoài An lúc này thấy rõ Lâm Táo mặt, tái nhợt như tờ giấy. Mạnh Hoài An có điểm sinh khí. Chỉ cần Lâm Táo tưởng, nàng hoàn toàn có thể không kiếm này phân vất vả tiền, thích đóng phim hắn liền cho nàng an bài không cần treo dây thép kịch. Cố tình nàng một cây gân, một hai phải dựa vào chính mình. Tưởng giúp nàng, lại không có cách nào, Mạnh Hoài An bực bội đến ném di động. Hai ngày sau, Mạnh Hoài An tới thành phố Hát. Hắn ước Lâm Táo, đêm nay muốn làm cái gì? Dựa theo quy định, hai người một vòng muốn gặp một lần. Lâm Táo xoa. Xoa lên men cánh tay, trước hỏi thăm Mạnh Hoài An đều có này đó kế hoạch. Mạnh Hoài An, ta ở bên này có bộ biệt thự, xem kịch xem điện ảnh bơi lội đều tùy ngươi, nếu ngươi muốn đi bên ngoài, ta một lần nữa an bài. Lâm Táo sợ cho hấp thụ ánh sáng, không nghĩ đi bên ngoài, nhưng biệt thự. Mạnh Hoài An, nhất muộn 11 giờ, ta đưa ngươi hồi khách sạn. Lâm Táo liền không có lý do cự tuyệt. 6 giờ nhiều, Lâm Táo cùng Tần Lộ đứng ở khách sạn bên ngoài đánh xe. Đánh tới một chiếc màu xám lục bài bờ y giờ. Tân Lộ thấp giọng cảm khái, vì ngươi, thật là ủy khuất Mạnh Tổng. Nàng xem qua như vậy nhiều bá tổng tiểu thuyết, không nhìn thấy cái nào bá tổng khai này khoảng, đánh xe nhưng thật ra thường xuyên gặp được. Lục bài xe nghe được hai người trước mặt. Vì biểu hiện càng giống đánh xe, Lâm Táo cùng Tân Lộ đều ngồi ở mặt sau. Ngồi xong, Lâm Táo nhìn về phía điều khiển vị, liền thấy Mạnh Hoài An đeo đỉnh phổ phổ thông thông màu xám mũ, trên mặt cũng dáng râu. Lâm Táo. Đây là hướng Hạ Cẩm Niên lấy kinh nghiệm sao? Nhưng nàng không dám hỏi. Một đường trầm mặc, Mạnh Hoài An thỉnh thoảng nhìn về phía mặt sau, xác định không có phạ giặt tỉ theo đuôi, lúc này mới bay thẳng đến hắn biệt thự khai đi. Vừa đến biệt thự, Tần Lộ đã bị Lê mẹ mang đi một đống đơn độc tiểu lâu nghỉ ngơi đi. Mạnh Hoài An xóa râu hái được mũ, bồi Lâm Táo hướng bên trong đi. Cơm chiều ăn mì, có thể chứ? Trên đường, Mạnh Hoài An cùng Lâm Táo bảo trì nửa bước khoảng cách, nhàn nhạt hỏi. Lâm Táo không phải thực kén ăn, chỉ cần ăn ngon là được. Nàng thực tin tưởng Lê mẹ chú nghệ. Ân. Vào biệt thự, Mạnh Hoài An đem nàng đưa tới TV trước ngồi xuống, đứng đối nàng nói, ngươi trước xem TV, cơm chiều đại khái nửa giờ sau hảo. Lâm Táo vẫn là gật đầu. Sau đó, nàng liền thấy Mạnh Hoài An một bên quấn lên âu phục áo khoác cổ tay áo, một bên chiều phòng bếp đi đến. Lâm Táo. Là nàng lý giải cái kia ý tứ sao? Lâm Táo thật sự vô pháp tưởng tượng Mạnh Hoài An sẽ tự mình xuống bếp làm mặt cho nàng ăn. Ôm mãnh liệt lòng hiếu kỳ, Lâm Táo lén lút chiều phòng bếp đi đến. Nay bộ biệt thự phòng bếp là phòng bế thức, pha lê đẩy kéo môn, Lâm Táo đứng ở ven tường, một chút mà thăm dò, nhìn về phía bên trong. Rộng mở sạch sẽ phòng bếp lớn, bên trong chỉ có Mạnh Hoài An một người. Hắn đưa lưng về phía nàng đứng, bên hông buộc lại một cái màu đen tạp dề, đang ở thiết thịt bò. Lâm Táo nhìn không thấy hắn mặt, nhưng căn cứ Mạnh Hoài An sắt rau chậm động tác, liền có thể suy đoán ra hắn rất ít xuống bếp. Mạnh Hoài An bên cạnh còn bãi hai cái nhan sắc xinh đẹp phấn cà chua. Cà chua mì thịt bò sao? Lâm Táo chớp chớp mắt, thần không biết quỷ không hay mà lưu trở về trên sofa. Nàng không có xem TV, dựa vào sofa soát bị bù, phòng khách an an tĩnh tĩnh, trong phòng bếp bạo xào thành đặc biệt rõ ràng. Lâm Táo yên lặng nói cho chính mình, đây là Mạnh Hoài An kịch bản chi nhất thôi. Hắn tưởng mau chóng được đến nàng tín nhiệm hảo cùng tự do tự tại mà cùng nàng thân mật tiếp xúc, chờ hắn thật sự được đến, khẳng định lại sẽ biến thành phía trước ngạo mạn dạng. Lâm Táo tuy rằng không biết Mạnh Hoài An vì sao liền theo dõi nàng, nhưng nàng phi thường rõ ràng Mạnh Hoài An đối nàng thân thể vừa lòng. Cho nên, Lâm Táo đã nghĩ kỹ rồi, Mạnh Hoài An vì nàng làm một bữa cơm không tính cái gì, nếu Mạnh Hoài An có thể kiên trì đến làm nàng tin tưởng hắn sẽ vẫn luôn nguyện ý thế nàng nấu cơm, tới rồi lúc ấy. Lâm Táo lại kinh ngạc cảm thán kẻ có tiền thật sự biến thể rắn cũng không mượn. Phòng bếp, Mạnh Hoài An rốt cuộc thiết hảo thịt bò. Đây là hắn lần thứ ba tự mình làm mặt, phía trước hai lần tất cả đều là vì đêm nay làm luyện tập. Vừa mới bắt đầu Mạnh Hoài An có thể kiên trì xuống dưới, hoàn toàn là bởi vì đêm đó Lâm Táo xem Hàn Luật ánh mắt, Mạnh Hoài An cũng tưởng được đến như vậy nhìn chăm chú, tràn đầy bội phục cùng khâm phục. Chính là đêm nay, Mạnh Hoài An tưởng không phải Lâm Táo ánh mắt, mà là nàng điếu xong dây thép sau tái nhợt mặt. Bất chi bất giác, thịt bò cùng cà chua đều thiết xong rồi. Nhìn thất thượng chỉnh chỉnh tề tề hai dạng món chính tài, Mạnh Hoài An bỗng nhiên phát hiện nấu cơm cũng không có hắn trong tưởng tượng như vậy phiền thoái. 15 phút sau, Mạnh Hoài An tắt lửa, từ trong nồi thịnh ra hai chén mì thịt bò. Mở ra phòng bếp môn, Mạnh Hoài An một tay bưng một chén mì đi ra. Lâm Táo quay đầu, thấy cơm chiều làm tốt, nàng buông di động, chủ động đi tới bàn ăn bên. Mạnh Hoài An nhấp môi dưới, vì cái gì nàng như thế bình tĩnh? Trên mặt không hề có nhìn đến hắn tự mình nấu cơm kinh hỉ cảm. Là bởi vì hắn làm mặt không có Hàn Luật nướng bờ bờ cờ kỹ thuật hàm lượng cao. Lâm Táo không kinh hỉ là bởi vì đem hắn biểu hiện trở thành làm tú, nhưng đương nàng nhìn đến hai chén sắc tướng còn rất mê người mì thịt bò, Lâm Táo nhịn không được kinh ngạc hạ, tò mò hỏi hắn, ngươi sẽ nấu cơm. Này tướng mạo, có thể so nàng hiến cho Mạnh Hoài An mì sợi xinh đẹp nhiều. Mạnh Hoài An ý vị thâm trường mà nói, tối hôm qua tài học sẽ. Lâm Táo, không thể khen a. Một khen nhân ra liền kịch bản đi lên. Cảm ơn, thoạt nhìn khá tốt ăn. Lâm Táo một bên ngồi xuống một bên khách khí mà nói. Mạnh Hoài An đưa cho nàng một đôi chiếc đũa, sau đó ngồi ở nàng đối diện. Lâm Táo đói bụng, trực tiếp chọn một nấu mì khai ăn. Mì sợi hoạt. Nộn lại kính đạo, cà chua hơi toan cùng thịt bò tiên hương đầy đủ ngon miệng, cư nhiên so Lâm Táo ở một ít quán mì ăn đến mặt còn muốn ăn ngon. Hợp với ăn hai khẩu, Lâm Táo thật sự là tò mò, hỏi Mạnh Hoài An, ngươi đây là cái gì mặt? Quay đầu lại ta làm ta biểu tỷ cũng mua cái này thẻ bài. Mạnh Hoài An. Nàng là thật sự ở khen mì sợi, vẫn là tưởng khen chủ nghệ của hắn lại ngượng ngùng mình khen. Ta làm Lê mẹ mua, trong chốc lát chính ngươi đi xem. Mạnh Hoài An đúng sự thật nói. Lâm Táo gật gật đầu. Ăn xong mặt, Lâm Táo thật sự đi phòng bếp chụp một chương mì sợi đóng gói. Sau khi ăn xong hoạt động giải trí, Lâm Táo lựa chọn xem điện ảnh, nàng quá mệt mỏi, yêu cầu tứ chi vận động tất cả đều pass. Mạnh Hoài An nói biệt thự có suối nước nóng, nhưng phao suối nước nóng tràn ngập ái mội ám chỉ, Lâm Táo cũng quyết đoán cự tuyệt. Nhớ kỹ lần đầu tiên cùng Mạnh Hoài An xem điện ảnh giao hấn, lần này Lâm Táo chính mình chọn phiến, chọn một bộ vừa thấy phiến danh liền phi thường khoa học viễn tưởng điện ảnh. Mạnh Hoài An đối cái này để tải cư nhiên có điểm hứng thú, ngồi ở Lâm Táo bên cạnh đơn người trên sofa, xem đến tương đối đầu nhập. Nhìn nhìn, dư quang trung Lâm Táo đột nhiên đầu một vai. Mạnh Hoài An nghiêng đầu, thấy nàng lưng dựa sofa, ngủ rồi. Đóng phim trí nhớ thể lực cùng sử dụng, nàng mệt thành như vậy hoàn toàn có thể lý giải. Mạnh Hoài An đợi một lát, xác định Lâm Táo ngủ say, hắn mới đi qua đi, thật cẩn thận mà đem Lâm Táo bình đặt ở trên sofa. Nam yên khi, Lâm Táo mở to hạ đôi mắt. TV màn hình ánh sáng nhảy chuyển, kích thích đến nàng lập tức nhắm lại, liền ở Lâm Táo tưởng nhắc tới tinh thần suy tư đã xảy ra lúc nào, có nói thấp thấp thanh âm ở nàng bên tai nói, ngủ đi, ta sẽ đưa ngươi hồi khách sạn. Lâm Táo liền thật sự ngủ rồi. Mạnh Hoài An đóng TV, cầm lấy nổ kẻ phục đi một bên làm công. 11 giờ thời điểm, Mạnh Hoài An đi vào sofa bên, thấy Lâm Táo ngủ thực trầm, hắn do dự vài giây, khom lưng bế lên nàng. Bị Mạnh Hoài An bỏ vào ô tô ghế sau khi, Lâm Táo tỉnh. Mở to mắt, đối diện chính là Mạnh Hoài An mặt, Lâm Táo mơ hồ mà nhíu mày, Mạnh Hoài An đã lui đi ra ngoài, đứng ở bên ngoài giải thích, vừa mới xem điện ảnh thời điểm ngươi ngủ rồi, hiện tại ta đưa ngươi trở về. Lâm Táo quay đầu, nhìn nơi xa biệt thự, lúc này mới phản ứng lại đây. Xác nhận thân thể hết thể bình thường, Lâm Táo đánh cánh áp, lấy ra di động. Mạnh Hoài An chuyên tâm lái xe. Lâm Táo lại mệt ra rời, sợ trong chốc lát ngủ rồi Mạnh Hoài An lại ôm nàng xuống xe. Lâm Táo buông di động, dán cửa sổ xe xem ven đường phong cảnh. Đóng phim có mệt hay không? Mạnh Hoài An sau này nhìn mắt, hỏi. Lâm Táo, còn hành đi, liền chụp đánh diễn thời điểm vất vả điểm. Mạnh Hoài An trong lòng vừa động, cùng người khác chụp thân. Mật diễn là cái gì cảm giác? Lâm Táo. Tạm thời còn không có thân. Mật diễn. Mạnh Hoài An có điểm cao hứng, lại cũng không có liên tục lâu lắm, hiện tại không chụp lại như thế nào, nàng sớm muộn gì đều phải chụp. Không nghĩ nói cái này đề tài, Mạnh Hoài An đề nghị nói, lần sau gặp mặt, ta nghĩ cách đi ngươi khách sạn phòng, miễn cho ngươi qua lại chạy. Lâm Táo lập tức cự tuyệt, không được, quá dễ dàng bị người phát hiện. Mạnh Hoài An, ta sẽ ngụy trang, hơn nữa. Ta một người ra vào khách sạn càng dễ dàng, ngươi danh khí càng lúc càng lớn, chỉ cần xuất hiện liền sẽ khiến cho phạ phạ giặt tỷ chú ý, thời gian dài, ở bên ngoài cùng ta hẹn hò càng dễ dàng bại lộ. Lâm Táo lâm vào do dự. Mạnh Hoài An bảo đảm, lần sau gặp mặt phía trước, ta sẽ đem ngụy trang sau ảnh chụp phát ngươi, nếu ngươi cảm thấy không được, kia chúng ta tiếp tục đi biệt thự. Lâm Táo rốt cuộc bị hắn thuyết phục. 20 phút sau, khách sạn tới rồi. Chú ý nghỉ ngơi. Mạnh Hoài An ngồi ở điều khiển vị thượng. Xuyên thấu qua kính chiếu hậu đối nàng nói. Lâm Táo gật gật đầu, đẩy ra cửa xe. 5 ngày sau, Lâm Táo rốt cuộc muốn chụp Hà Hoa Tinh cùng Thượng Thanh Chân Quân lần đầu tiên thân. Sát gần nhau xúc. Đây là một hồi thủy diễn, Hà Hoa Tinh cùng tiểu sư muội đấu pháp, bởi vì Hà Hoa Tinh là một lần nữa tu luyện, tu vi không địch lại tiểu sư muội, bị tiểu sư muội một trưởng chụp rơi xuống luận võ đài, Thượng Thanh Chân Quân kịp thời ra tay tiếp được Hà Hoa Tinh. Hà Hoa Tinh biết tiểu sư muội ái mộ Thượng Thanh Chân Quân, liền cố ý hôn Thượng Thanh Chân Quân một ngụm. Đệ nhất khẩu thân ở trên mặt, lại đơn thuần bất quá, chờ Thượng Thanh Chân Quân khiếp sợ mà cúi đầu xem nàng, Hà Hoa Tinh là gan một đại, lại đi thân hắn miệng, lần này chẳng những hôn, còn yêu tinh 10 phần mà tiểu miêu uống nước dường như câu hạ, câu được với Thanh Chân Quân đương trường buông tay, Hà Hoa Tinh chật vật mà ngã trên mặt đất. Dù vậy, vẫn là tức điên tiểu sư muội, luôn mồm muốn giết Hà Hoa Tinh. Thế nào, yêu cầu cho các ngươi hai một chút thời gian chuẩn bị sao? Liêu đạo hỏi hai cái diễn viên chính. Ảnh đế Phó Đình cười nhìn về phía Lâm Táo, hắn từ ảnh nhiều năm như vậy, lớn hơn nữa chừng mực xuất diễn đều diễn quá, lần này hắn chỉ là bị thân, không hề khó khăn, mấu chốt muốn xem tuổi trẻ kinh nghiệm thiếu Lâm Táo được chưa. Lâm Táo không chụp quá loại này xuất diễn A, mờ mịt hỏi, muốn như thế nào chuẩn bị. Phía trước hai bộ kịch, thế thân đều là trực tiếp cùng nam chính chụp. Liêu đạo chỉ Phó Đình, các ngươi trước thử xem động tác. Phó Đình phối hợp mà ngồi vào trên mặt đất. Trong chốc lát cái này xuất diễn ở không trung trụ, nhưng cũng là hắn hoành ôm Lâm Táo tư thế. Thí liền thí đi, Lâm Táo tự nhiên mà vậy mà ngồi xuống Phó Đình trong lòng ngực. Nam thần lại như thế nào, Lâm Táo chụp khởi diễn tới thái độ thập phần chuyên nghiệp, huống chi cùng Phó Đình hợp tác hai chu nhiều, Phó Đình trên người nam thần quang hoàn đã sớm nhược hóa rất nhiều. Bất quá, đương nàng ngẩng đầu, nhìn đến Phó Đình tuấn mỹ sơn mặt, nghĩ đến nàng muốn thân hắn, mặt vẫn là đỏ hồng. Ai ai ai, muốn chụp hôn diễn sao? Nhưng vào lúc này, một đạo quen thuộc thanh âm từ nơi xa bay nhanh đuổi lại đây, Lâm Táo quay đầu, quả nhiên là Hạ Cẩm Niên. Phát hiện Lâm Táo thật sự muốn cùng Phó Đình chụp hôn diễn, Hạ Cẩm Niên lập tức giơ lên di động. Lâm Táo, nàng giống như có thể đoán được Hạ Cẩm Niên chụp video muốn làm gì. Sự thật chứng minh, Hạ Cẩm Niên màn ảnh so đoàn phim nhiếp ảnh ra màn ảnh càng dùng được, hiện tại Lâm Táo là thật sự một chút thân nam thần kích động cảm giác đều không có. Bình tĩnh một lát, Lâm Táo nỗ lực đại nhập Hà Hoa Tinh nhân vật chung. Lúc này Hà Hoa Tinh đối Thượng Thanh Chân Quân không có bất luận cái gì cảm tình, chính là thân cấp tiểu sư muội xem, cố ý chọc giận nàng. Cảm xúc tới rồi, Lâm Táo chiều Liêu Đạo Đệ cái ánh mắt, này liền bắt đầu diễn. Một tay ôm Phó Đình cổ, Lâm Táo quét mắt tiểu sư muội phương hướng, khỏe miệng nhẹ dương, ngửa đầu liền hôn Phó Đình một ngụm. Thân xong, nàng lại lần nữa nhìn về phía nơi xa tiểu sư muội. Nay chuồn chuồn lướt nước một chạm vào không có thể ảnh hưởng Phó Đình mảy may, hắn nhíu mày, kinh ngạc mà nhìn về phía trong lòng ngực Hà Hoa Tinh. Lâm Táo phát hiện hắn động tác, thu hồi tầm mắt, ánh mắt rơi xuống Phó Đình môi mỏng thượng, Lâm Táo lại cười, sau đó nhắm mắt lại. Phó Đình cũng đủ chuyên nghiệp, mày nhíu chặt, lập tức liền đem Lâm Táo đẩy đi ra ngoài. Thực hảo, bắt đầu quay đi. Hai người biểu hiện đều thực hoàn mỹ, Liêu Đạo thét to khắp nơi chuẩn bị sẵn sàng. Cảm giác thế nào? Trương Linh Nhi lặng lẽ hỏi Lâm Táo, có hay không tim đập ra tốc cảm giác? Lâm Táo lắc đầu, ăn ngay nói thật, cái gì cảm giác cũng không có. Vốn dĩ chính là đóng phim, có thể có cái gì cảm giác đâu. Một hai phải nói cái cảm giác, chính là Phó Đình son môi có điểm dính. Ngậy, không thể tưởng, lại tưởng nàng muốn đi sát miệng, như vậy nhiều người đều nhìn chằm chằm nàng, quá không lễ phép. Các diễn viên bận rộn, Hạ Cẩm Niên thoải mái dễ chịu mà nằm ở ghế trên, đem mới nhất cánh hoa chia hắn hảo anh em. Mạnh Hoài An ở mở họp. Trước kia Hạ Cẩm Niên phát tin tức cho hắn, Mạnh Hoài An đều là khi nào có rảnh thả nghĩ tới mới có thể xem, nhưng gần nhất, bởi vì biết Hạ Cẩm Niên liền ở đoàn phim, cho nên phàm là Hạ Cẩm Niên tin tức, Mạnh Hoài An đều sẽ trước tiên tìm đọc. Công nhân nhóm ở làm báo cáo, Mạnh Hoài An trước đổi thành tĩnh âm hình thức lại truyền phát tin video. Thấy Lâm Táo thân Phó Đình đệ nhất khẩu, Mạnh Hoài An mặt đen. Thấy Lâm Táo thân Phó Đình đệ nhị khẩu, Mạnh Hoài An băng mà khấu di động. Đang ở diễn thuyết công ty nòng cốt chân run lên, luôn cuống, khẩn trương mà nhìn về phía lão bản. Mạnh Hoài An vốn dĩ ở đối với di động phóng thích khí lạnh, cấp dưới này dừng lại, hắn đôi mắt hình viên đạn lập tức bay qua đi, nói xong. Cấp dưới, không, không. Mạnh Hoài An, vậy tiếp tục. Mạnh Hoài An từ nhỏ liền tự hạn chế quyết đoán, phàm là hắn quyết định sự tình, hắn nhất định sẽ hiệu suất cao hoàn thành. Bị Lâm Táo tiểu ca cơ kinh diễm khi, Mạnh Hoài An đối Lâm Táo liền nhất định phải được. Chỉ là hắn phạm vào hai cái sai lầm. Đệ nhất sai, hắn xem thấp Lâm Táo nữ nhân này, nghĩ lầm Lâm Táo sẽ bị hắn bề ngoài tài phú hấp dẫn, cam nguyện làm hắn lý tưởng trạng thái tiểu ngoan táo. Đệ nhị sai, Mạnh Hoài An đánh giá cao chính mình lý trí. Hắn cho rằng hắn có thể thành thạo mà khống chế Lâm Táo đối hắn ảnh hưởng, sự thật lại là từ đầu đến cuối, Lâm Táo đều có thể đủ tiêu sái mà chịu. Thân mà đi, ngược lại là hắn, đối Lâm Táo các loại nhớ mãi không quên, chẳng sợ chia tay sau vẫn như cũ sẽ khống chế không được mà đi soát Lâm Táo tin tức. Loại này không bỏ xuống được cảm giác là tình yêu sao. Mạnh Hoài An không xác định, hắn cũng không xác định hắn đối Lâm Táo loại cảm giác này sẽ liên tục bao lâu, nhưng Mạnh Hoài An thực minh bạch, tại đây loại cảm giác biến mất phía trước, hắn yêu cầu Lâm Táo, yêu cầu cùng Lâm Táo yêu đương mang đến tinh thần cập thân thể hưởng thụ. Nếu yêu cầu, vậy cần thiết đem Lâm Táo đuổi tới tay. Đã từng biện pháp không dùng được, không quan hệ, đổi tân chiêu. Lâm Táo không hy vọng cho hấp thụ ánh sáng, vậy không cho hấp thụ ánh sáng. Vì thế, Mạnh Hoài An làm Hàn Luật cho hắn tìm cái tư nhân chuyên viên trang điểm, ký bảo mật hiệp nghị cái loại này. Hóa ước chừng 2 cái giờ, Mạnh Hoài An nhìn trong gương chính mình, cảm thấy Lâm Táo khẳng định sẽ vừa lòng. Hắn tự chụp một chương, chia Lâm Táo. Lâm Táo mới hồi khách sạn không lâu, nhìn đến Mạnh Hoài An tin tức nhắc nhở thông chi, nàng mới kinh ngạc phát hiện một vòng một hẹn hò nhật tử lại đến. Điểm tiến ngoại trang, Lâm Táo thấy một trương ngoại quốc nam nhân ảnh chụp, tóc nâu bích mắt, râu quai nón, tướng mạo thường thường. Mạnh Hoài An, nhận ra được sao? Lâm Táo không hiểu ra sao, đây là ai? Mạnh Hoài An, ta. Lâm Táo. Nàng rốt cuộc nhớ tới lần trước gặp mặt khi Mạnh Hoài An đề nghị, về sau hẹn hò, hắn tới khách sạn thấy nàng. Nhìn chằm chằm mặt trên kia bức ảnh nhìn lại xem, Lâm Táo hoàn toàn nhìn không ra cái này ngoại quốc nam nhân cùng Mạnh Hoài An tương tự chỗ. Đương nhiên, nàng trước kia cũng không có như thế nào nhìn chằm chằm Mạnh Hoài An thật mặt xem qua, liền biết hắn lớn lên rất tuấn tú, nhưng khí chất quá mức uy nghiêm lạnh lùng, dù sao Lâm Táo phần lớn thời điểm đều là bay nhanh ngắm hai mắt liền chạy nhanh cúi đầu. Mạnh Hoài An đột nhiên đã phát video mời. Lâm Táo quét mắt cách đó không xa biểu tỷ, chuyển được. Màn hình lập tức nhiều kia trương ngoại quốc nam nhân mặt, bất quá càng lập thể, sau đó quen thuộc lạnh lùng khí chất rốt cuộc làm Lâm Táo tin tưởng đây là Mạnh Hoài An. Như vậy đi khách sạn, có thể chứ? Mạnh Hoài An nhìn chằm chằm màn ảnh hỏi. Hắn chuẩn bị như vậy hoàn mỹ, Lâm Táo thật sự không lý do phản đối, tò mò hỏi, ngươi là chính mình hóa trang. Mạnh Hoài An nhấp môi, là cái gì cho nàng hắn sẽ học hóa trang ảo giác? Chuyên viên trang điểm, ký bảo mật hiệp nghị. Mạnh Hoài An nhàn nhạt mà giải thích nói. Lâm Táo. Nàng hiện tại phi thường muốn biết vị kia thần bí chuyên viên trang điểm vì Mạnh Hoài An cung cấp phục vụ khi trong lòng suy nghĩ cái gì, một cái thân gia lấy 100 triệu vì đơn vị cao lãnh bá tổng, đột nhiên dịch dung thành bình thường người nước ngoài, này sau lưng rốt cuộc cẩn giấu cái gì bí mật? Kia, ngươi chừng nào thì lại đây? Thu hồi bay loạn não bổ, Lâm Táo hỏi. Mạnh Hoài An, ta ở biệt thự, hiện tại xuất phát, đại khái nửa giờ để đến. Ngươi phòng hào phát ta. Lâm Táo gật gật đầu, kết thúc video sau, đã phát phòng hào cho hắn. Tân Lộ đi tới, xem xong Mạnh Hoài An tân hình tượng, nàng lại lần nữa cảm khái, cái này trang như thế nào cũng đến hóa một giờ đi, xem ra Mạnh Hoài An thật sự tài, nếu như vậy đều không tính tình yêu, ta về sau đều không hề xem bá tổng văn. Lâm Táo liền nghĩ tới chính mình đóng phim trước làm tạo hình thời điểm. Nàng chỉ là hóa trang, Mạnh Hoài An loại này tính dịch dung cấp bậc hóa trang, tốn thời gian xác thật sẽ càng lâu. Gần 7 giờ, Mạnh Hoài An nhắc nhở Lâm Táo trước mở ra cửa phòng. Tân Lộ đã hồi cách vách nàng phòng, Lâm Táo lặng lẽ mở cửa, hờ khép. Rõ ràng làm tặc chính là Mạnh Hoài An, Lâm Táo tránh ở bên trong lại cũng khẩn trương đến không được, bởi vì Mạnh Hoài An tới chính là nàng phòng, vạn nhất bị người phát hiện, nàng nên như thế nào giải thích. Đi theo ngoại dạy học tiếng Anh. Ngạch, này ý nghĩ tựa hồ cũng còn có thể. Miên man suy nghĩ, cửa đột nhiên truyền đến tiếng đóng cửa. Lâm Táo trong lòng nhảy dựng, từ bên trong đuổi ra đi, nên diện liền gặp được ngoại giáo đã đi tới. Cái này ngoại giáo xuyên thực hưu nhàn, một cái quần jean, một kiện màu lam nhạt táo trên, cao cao đại đại. Lâm Táo đột nhiên thực xấu hổ, nên như thế nào chào hỏi. Lê mẹ cho ngươi hầm canh, ngươi ăn trước, ta đi tháo trang sức. Mạnh Hoài An đem giữ ấm thùng phóng tới trên bàn, xoay người liền đi phòng vệ sinh. Lâm Táo ngẩn người, đột nhiên chạy tới, đứng ở phòng vệ sinh trước hỏi, ngươi hiện tại tháo trang sức, ngày mai rời đi khi làm sao bây giờ? Mạnh Hoài An một bên lấy bích mắt Mỹ đồng một bên giải thích, chuyên viên trang điểm đã trụ vào được, sáng mai ta đi trước hắn bên kia, hóa hảo trang lại đi. Lâm Táo, lần này chuẩn bị thật sự không chê vào đâu được a. Thế Mạnh Hoài An mang lên môn, Lâm Táo yên lặng mà đi ăn cơm. Giữ ấm thùng là một người lượng cơm ăn, nói vậy Mạnh Hoài An đã ăn qua. Cháo hải sản xứng thủy tinh bao, Lâm Táo ăn uống mở rộng ra, nếu nói cùng Mạnh Hoài An chia tay khi Lâm Táo có cái gì lưu luyến, kia nàng lưu luyến chính là Lê mẹ chủ nghệ. Cháo còn có điểm năng, Lâm Táo chậm gì gì ăn hơn 40 phút, ăn xong lại đợi trong chốc lát, Mạnh Hoài An mới từ toilet ra tới. Hắn chẳng những ta trang, còn tắm rửa một cái. Phòng vệ sinh cửa đối với huyền quan, Lâm Táo nhìn không thấy, nhưng nàng vừa mới qua đi khi thấy cửa thả cái dương hành lý. Nghe thấy khai khóa kéo thanh âm, Lâm Táo chớp chớp mắt, cẩn thận mà không có động. 2 phút sau, Mạnh Hoài An xuyên một cái màu đen áo ngủ chuyển qua tới, trong tay còn cầm. Hình như là trên giường 4 kiện bộ. Lâm Táo, ngươi mang cái này làm cái gì? Mạnh Hoài An chỉ hướng nàng phía sau giường đôi, ta không thói quen dùng khách sạn đồ vật. Lâm Táo đã hiểu, một cái có rất nhỏ thói ở sạch kẻ có tiền, tùy hứng điểm lại tính cái gì. Từ từ, ai đồng ý đêm nay cùng hắn ngủ một cái giường? Mắt thấy Mạnh Hoài An đã muốn chạy tới mép giường, Lâm Táo kịp thời cướp đi chăn, ôm vào trong ngực chất vấn hắn, ngươi đáp ứng qua không cưỡng bách ta phát sinh quan hệ. Mạnh Hoài An nhíu mày, ngủ một cái giường không phải là muốn phát sinh quan hệ, vì gặp ngươi, ta trước sau muốn hóa 4 cái giờ trang, buổi tối cùng ngươi nhiều đãi mấy cái giờ, ta cảm thấy yêu cầu này cũng không quá mức. Lâm Táo theo lý cố gắng, ta buổi tối 11 giờ ngủ, hiện tại mới 8 giờ, còn có 3 cái giờ, đủ chúng ta bồi dưỡng cảm tình. Mạnh Hoài An sâu kín mà nhìn nàng. Lâm Táo lập trường phi thường kiên định, nhanh như vậy liền ngủ một cái giường, nàng mới không tin Mạnh Hoài An sẽ như vậy quân tử. Mạnh Hoài An đông nhiên rụ mắt, phảng phất bởi vì nàng không tín nhiệm mà bị thương, thấp giọng nói, lần trước ngươi ở biệt thự ngủ rồi, nếu ta tưởng cưỡng bách ngươi, lúc ấy liền sẽ xuống tay. Lâm Táo. Mạnh Hoài An quét mắt giường lớn, sau đó đem trong tay khăn trải giường phô đến bên cửa sổ thảm thượng, chủ động lui một bước, như vậy, đêm nay ngươi ngủ giường, ta ngủ trên mặt đất, có thể chứ? Lâm Táo vẫn là không quá tin hắn. Mạnh Hoài An liền chỉ hướng dương hành lý, nếu ngươi còn không tin, có thể lục soát xem, ta không mang tránh thai. Bộ. Lâm Táo. Nàng không chịu khống chế mà đỏ mặt. Mạnh Hoài An tiếp tục nói, hơn nữa, nếu ta tưởng cùng ngươi ngủ, khẳng định sẽ ôm ngươi xuống dưới lại thay khăn trải giường, ngươi cảm thấy ta khả năng ở không bừng tỉnh ngươi tiền đề hạ hoàn thành chuyện này. Lâm Táo cuối cùng bị hắn thuyết phục, nhưng nàng vẫn là không rất cao hứng, cầm lấy đêm nay muốn bối lời kịch đi án thư bên kia bối. Mạnh Hoài An nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt đảo qua dương hành lý, hắn vô ý thức mà chạm vào hạ áo ngủ túi. Hắn không có nắm chắc đêm nay hay không dùng được với, nhưng, lo trước khỏi họa. Lâm Táo vẫn luôn bối tới rồi 10 giờ. Mạnh Hoài An cũng mang theo nổ tẹp úc, phát hiện Lâm Táo tựa hồ bối xong rồi. Mạnh Hoài An vô vô bên người địa phương, mời Lâm Táo, lại đây trò chuyện. Lâm Táo quay đầu lại nhìn mắt, cảm thấy nơi đó tương đối nguy hiểm, liền đem sofa chuyển hướng Mạnh Hoài An, nơi này cũng có thể nói. Mạnh Hoài An thực bất đắc dĩ, ngươi như vậy kháng cự ta, chúng ta như thế nào yêu đương? Lâm Táo nhấp môi, cuối cùng lựa chọn ngồi xuống giường đôi, cùng Mạnh Hoài An chỉ cách hai bước khoảng cách. Mạnh Hoài An vẫn là ngại xa, quăng cái bao gối đến Lâm Táo bên người, sau đó ở Lâm Táo phòng bị mà đứng lên khi lắc lắc di động, cho ngươi xem cái đồ vật. Lâm Táo lúc này mới một lần nữa ngồi xuống. Mạnh Hoài An dịch đến bên người nàng, hắn phân lượng trọng, nệm nháy mắt hạ hãm. Lâm Táo không quá tự tại. Mạnh Hoài An trực tiếp mở ra cùng Hạ Cẩm Niên khung thoại, truyền phát tin Lâm Táo cùng Phó Đình đóng phim kia đoạn video. Lâm Táo. Nàng liền biết, Hạ Cẩm Niên khẳng định sẽ chia Mạnh Hoài An. Cái này có cái gì đẹp? Lâm Táo cố ý hỏi. Mạnh Hoài An nhìn chằm chằm nàng trắng non sơn mặt, cười cười, ngươi đừng như vậy khẩn trương, ta chỉ là muốn hỏi một chút, cùng nam diễn viên tiếp. Hôn cùng ta có cái gì khác nhau? Lâm Táo mặt lại đỏ. Cái gì kêu tiếp? Hôn, nàng cùng Phó Đình cái loại này trình độ căn bản không tính hôn được không? Hoàn toàn là không trộn lẫn bất luận cái gì cảm tình máy móc động tác, chính là cùng Mạnh Hoài An ở bên nhau khi, nàng muốn làm người máy đều không được, hắn bình thường có bao nhiêu bá đạo cao lãnh, cái loại này thời điểm liền có bao nhiêu trước. Nhiệt như lửa. Hắn vẫn như cũ trầm mặc, nhưng trầm mặc không đại biểu lãnh đạo. Không khác nhau. Lâm Táo theo bản năng mà nói. Nhưng nàng mặt đã hồng thấu, bên hai đều trở nên cùng đào hoa một cái nhan sắc. Mạnh Hoài An nếu là điều lang, lúc này hắn đôi mắt khẳng định đã tái rồi. Không khác nhau. Mạnh Hoài An một lần nữa truyền phát tin video, chỉ vào bên trong cổ trang Lâm Táo hỏi, kia vì cái gì cùng ta ở bên nhau khi ngươi sẽ mặt đỏ, đóng phim khi liền không có. Lâm Táo không muốn nhiều lời cái này, đứng lên phải đi. Mạnh Hoài An một phen nắm lấy nàng thủ đoạn, đem người kéo đến trong lòng ngực. Lâm Táo kinh hãi, ngẩng đầu chừng hắn, ngươi. Mạnh Hoài An đột nhiên cúi đầu. Lâm Táo bản năng hướng trong lòng ngực hắn trốn. Mạnh Hoài An cười cười, cọ. Cọ nàng lộ ở bên ngoài lỗ thai nhỏ, hắn dùng một loại phi thường thương nghiệp hóa đàm phán ngự khi nói, Lâm tiểu thư, làm ngươi bạn trai, tuy rằng ta có thể tiếp thu ngươi cùng nam diễn viên chụp hôn diễn, nhưng kia cũng không đại biểu ta sẽ không ghen, cho nên ta cảm thấy, ngươi hẳn là bồi thường ta. Lâm Táo kháng nghị, ngươi nói chuyện không giữ lời. Mạnh Hoài An, ta cũng không có cưỡng bách ngươi, ngươi cũng có thể không bồi thường. Lâm Táo, vậy ngươi buông ta ra. Mạnh Hoài An thật liền buông tay. Lâm Táo lập tức con thỏ dường như chạy ra, xác định khoảng cách cũng đủ xa, Lâm Táo quay đầu lại, vừa muốn đuổi Mạnh Hoài An đi, lại thấy Mạnh Hoài An thần sắc phức tạp mà nhìn nàng một cái, sau đó cầm di động đi đến hắn mà trải lên, đưa lưng về phía nàng mặt chiều cửa sổ nằm đi xuống. Một cái đã từng cao cao tại thượng kẻ có tiền đột nhiên bóng dáng cô đơn mà nằm trên mặt đất, đó là cái gì thị giác đánh sâu vào. Dù sao Lâm Táo là không đành lòng nói cái gì nữa, rốt cuộc, hắn vừa mới còn tính quân tử. Đinh một tiếng, di động có hoài chát. Di động còn ở trên bàn sách, Lâm Táo đi qua đi, cầm lấy di động, là Mạnh Hoài An phát tới, nhớ kỹ, ngươi thiếu ta hai cái hôn. Lâm Táo, Mạnh Hoài An, hoặc là đêm nay cho ta, hoặc là tương lai liền lợi tức cùng nhau tính. Lâm Táo vô ngữ, hồi hắn, ngủ đi. Tắt đèn, Lâm Táo nằm đến trên giường ngủ. Bên cạnh trên mặt đất nằm cái tuổi trẻ khí thịnh bạn trai, Lâm Táo khẳng định vô pháp yên tâm ngủ, nhưng vì tránh cho Mạnh Hoài An thấy nàng tỉnh lại phát tin tức giới liêu, Lâm Táo đành phải nhắm mắt lại. Ngươi ngủ. Mạnh Hoài An đột nhiên hỏi. Lâm Táo làm bộ không nghe thấy. Mạnh Hoài An nhìn xem đồng hồ, mới 10 giờ rưỡi không đến. Hai cái tuổi trẻ nam nữ, sớm như vậy ngủ có thể hay không quá khuyết thiếu tình cảm mãnh liệt. Mạnh Hoài An mở ra âm nhạc phần mềm, lục soát mấy bài hát, truyền phát tin. Lâm Táo lập tức mở mắt, hỏi hắn, ngươi làm cái gì? Mạnh Hoài An thiết trí thành tuần hoàn truyền phát tin hình thức, buông di động, một bên đứng lên một bên nói, ta mới 26, không nghĩ sớm như vậy liền tiến vào dưỡng lao trạng thái. Lâm Táo cảnh giác mà ngồi dậy. Mạnh Hoài An mở ra đèn, sau đó chiều trên giường bạn gái duỗi tay, lại đây, khiêu vũ. Lâm Táo, ta sẽ không. Nàng không chút nghĩ ngợi mà cự tuyệt, hơn nữa nghiêm túc tỏ thái độ, ngày mai ta còn muốn dậy sớm, hy vọng ngươi phối hợp. Mạnh Hoài An nghiêm túc mà nhìn nàng, ta dạy cho ngươi, 11 giờ rưỡi trước khẳng định làm ngươi ngủ. Lâm Táo vừa định mở miệng, Mạnh Hoài An bỗng nhiên chỉ hướng di động. Lâm Táo theo bản năng mà xem qua đi. Đây là một đầu tiếng Anh ca, ca từ đối Lâm Táo tới nói tựa như thiên thư, nhưng bằng vào nàng cao trung 4 năm tiếng Anh tích lũy, nàng vẫn là nghe thanh cũng lý giải theo sát mà đến ca từ, say yes, say yes. Lâm Táo, đến đây đi, liền đêm nay. Liền ở nàng phát ngốc thời điểm. Mạnh Hoài An không biết khi nào đi tới nàng phía sau, bàn tay to duỗi ra, liền đem Lâm Táo ôm lên. Lâm Táo phát ra một tiếng thấp thấp thét chói tai. Mạnh Hoài An nhanh chóng đem nàng đặt ở trên mặt đất, đồng thời một tay nắm lấy nàng tay, một tay ôm lấy nàng eo, mang theo nàng động lên. Lâm Táo theo bản năng mà mại một bước. Mạnh Hoài An ngoài ý muốn nhướng mày, túi đầu hỏi nàng, không phải nói sẽ không. Lâm Táo không biết nên như thế nào giải thích. Đóng phim trước nàng xác thật sẽ không nhảy loại này giao tế vũ, sau lại chụp thân ái vị hôn phu khi, bên trong có nam chủ giáo nữ chủ chọn giao tế vũ có chuyện, Lâm Táo vì thế chuyên môn học, cho nên hiện tại mới có thể đuổi kịp Mạnh Hoài An tiết tấu. Này bài hát sướng xong liền không nhảy. Lâm Táo yêu cầu nói. Mạnh Hoài An không có trả lời, nhẹ nhàng mà đem cầm để ở nàng não đỉnh, hắn cũng là hiện tại mới phát hiện, hai người thân cao phi thường phù hợp. Cùng Hạ Cẩm Niên lưu học khi, Mạnh Hoài An thường xuyên bồi Hạ Cẩm Niên đi quán bar. Phong lưu chính là Hạ Cẩm Niên, hắn chỉ hưởng thụ uống rượu, nhưng kia không ngại ngại Mạnh Hoài An nhớ kỹ một ít phi thường thích hợp bậc lửa hormone ca khúc. Đệ nhất đầu đó là tương đối tươi mát một đầu, nhưng Mạnh Hoài An liền cờ lạc mở hai lần, cũng chính là sẽ truyền phát tin hai lần. Ta tưởng hôn ngươi, có thể chứ? Đem nàng dẫn tới di động bên, Mạnh Hoài An bỗng nhiên ở Lâm Táo bên thay hỏi. Lâm Táo lô thai nóng lên, dưới chân liền truyền đến câu kia ca tử, say rẹt, say rẹt. Cùng lúc đó, Mạnh Hoài An thế nhưng cũng ở nàng bên thai lẩm bẩm lên câu này. Lâm Táo trong đầu hong một tiếng, lần đầu tiên hối hận chính mình tiếng Anh tốt như vậy. Sau đó, cái gáy bị người chế trụ, Mạnh Hoài An chậm rãi nhích lại gần. Lâm Táo bước chân dừng lại, nhắm hai mắt lại. Rồi sau đó mặt ca khúc, một đầu so một đầu châm, như là ở cố ý dụ hoặc tuổi trẻ nam nữ theo hormone trầm luân. Lâm Táo đã bị này đó giai điệu bao phủ. Thẳng đến sở hữu âm nhạc bá xong phòng an tĩnh lại, Lâm Táo mới thanh tỉnh vài phần. Ngươi không phải nói không mang cái kia sao? Nàng trừng mắt trước nam nhân chất vấn. Mạnh Hoài An chống lại nàng cái chán, ánh mắt u ám, đừng hỏi, đi theo cảm giác đi. Lâm Táo. Ngày hôm sau buổi sáng, Lâm Táo bị 6 giờ đồng hồ báo thức đánh thức. Nàng tưởng tắt đi đồng hồ báo thức, có người so nàng động tác càng mau. Lâm Táo tiếp tục ngủ một lát, mới đột nhiên phản ứng lại đây, mở to mắt vừa thấy, Mạnh Hoài An quả nhiên nằm ở bên người nàng. Cho nên, tối hôm qua khiêu vũ âm nhạc mê loạn đều là thật sự. Tỉnh. Mạnh Hoài An ở nàng đỉnh đầu hỏi, thanh âm có chút ếch. Lâm Táo cắn môi, ngàn tính vạn tính, đều do nàng tính thiếu Mạnh Hoài An kịch bản. Tưởng quái Mạnh Hoài An bội ước, nghĩ lại tưởng tượng, tối hôm qua Mạnh Hoài An cũng không có cưỡng bách nàng, hắn chỉ là thả mấy đầu tao ca, chỉ là lôi kéo nàng nhảy khiêu vũ, thật muốn quái nói, đến quái nàng định lực không đủ. Để cho Lâm Táo ngoài ý muốn chính là, nàng cũng không có cái gì sinh khí hoặc ảo não cảm giác, có lẽ... Cùng tối hôm qua nàng xác thật đi theo cảm giác đi rồi có quan hệ. Lâm Táo đột nhiên nhớ tới nàng cùng Trương Linh Nhi chi gian một ít đối thoại. Nàng hỏi Trương Linh Nhi có để ý không Hạ Cẩm Niên trước kia phong lưu. Trương Linh Nhi, ta để ý những cái đó làm cái gì? Dù sao ta chỉ là cùng hắn yêu đương, lại không phải muốn cùng hắn kết hôn, liền tính cuối cùng tưởng kết hôn, chỉ cần Hạ Cẩm Niên về sau sửa lại phong lưu tật xấu, ta làm theo có thể tiếp thu hắn. Hiện tại này xã hội, cái nào nam nữ không nói qua mấy chàng luyến ái. Ta trước nay không nghĩ tới lưu trữ cái gọi là tấm thân xử nữ chờ đợi mệnh định chân ái, kia cũng sẽ không yêu cầu ta chân ái cần thiết vẫn luôn độc thân chờ ta. Ở cùng Mạnh Hoài An ăn xong kia đốn nướng bờ bờ cờ sau, Trương Linh Nhi trả lại cho nàng một cái kiến nghị, nói, giới giải trí người, muốn tìm bình thường ngoài vòng người yêu đương đặc biệt khó, cùng với dối rắm nhiều như vậy, không bằng ở gặp được thuận mắt người nói chàng luyến ái, kịp thời hưởng thụ thanh xuân, chờ tới rồi tưởng kết hôn tuổi tác lại chuyên tâm tìm kết hôn đối tượng. Lâm Táo có khi cảm thấy Trương Linh Nhi luyến ái quan quá mở ra, có khi lại cảm thấy Trương Linh Nhi nói phi thường có đạo lý. Lâm Táo ngẩng đầu, đánh ra trước mặt nam nhân. Mạnh Hoài An tìm tòi nghiên cứu mà nhìn nàng, sợ nàng vì tối hôm qua sinh khí. Mà Lâm Táo trong mắt Mạnh Hoài An, thật sự rất xoáy khí, ở loại chuyện này thượng, hắn bá đạo lại không mất ôn nhu. Nếu ném không xong, vậy trước cùng Mạnh Hoài An ở bên nhau thử xem. Nếu Mạnh Hoài An vẫn luôn bảo trì hiện tại săn sóc, không quấy rầy nàng công tác không cho hấp thụ ánh sáng hai người quan hệ, hơn nữa không lay động cái loại này ngạo mạn tư thái, Lâm Táo giống như cũng không có gì tổn thất. Vạn nhất ngày nào đó Mạnh Hoài An thói cũ tái phát, kia Lâm Táo lại cùng hắn hoàn toàn cúi chào. Ta rời giường. Lâm Táo thu hồi tầm mắt, chuẩn bị xuống giường. Mạnh Hoài An đè lại nàng bả vai, không xác định hỏi, sinh khí. Lâm Táo nghiêng hắn liếc mắt một cái, sinh khí ngươi liền không như vậy sao? Mạnh Hoài An cường điệu nói, ta chỉ đối với ngươi như vậy. Lâm Táo chụp bay hắn tay, bọc chăn đi phòng vệ sinh. Mạnh Hoài An dựa vào đầu giường, nhìn Lâm Táo nhỏ xinh bóng dáng, đồng nhiên cảm thấy Lâm Táo trên người tựa hồ có chút đồ vật không giống nhau. Trước kia nàng đặc biệt đơn thuần, trước đó khẩn trương xong việc thẹn thùng, hiện tại, thật giống như, theo nàng ở giới giải trí danh khí dần dần đề cao, lúc trước cái kia tiểu long bộ cũng càng ngày càng có phạm nhi. Lâm Táo tắm rửa xong mặc tốt quần áo ra tới, phát hiện Mạnh Hoài An ở thu thập trên mặt đất phô bốn kiện bộ. Nàng nhíu môi, tối hôm qua ngươi như thế nào không tối ở sạch. Mạnh Hoài An nghiêng đầu, ý vị thâm trường mà nhìn nàng, ngươi không ngại, ta cũng không ngại. Lâm Táo hừ hừ, ánh mắt đảo qua trên mặt đất rơi dụng ba cái tiểu bao nylon, nàng không biết cố gắng mà đỏ mặt, bối qua đi nói, nhớ rõ đem rác rưởi cũng mang đi. Khách sạn người phục vụ biết này gian phòng là nàng một người trụ, nếu phát hiện nàng phòng thùng rác có cái loại này đồ vật, chẳng phải sẽ biết nàng bí mật. Nàng có thể thỉnh ngoại giáo giáo tiếng Anh, nhưng cùng ngoại giáo tới điểm cái gì, vậy như thế nào tẩy cũng rửa không sạch. Mạnh Hoài An cũng biết chuyện này nghiêm trọng tính, liền đem đồ vật đều thu thập lên. Ta đi rồi, tuần sau thấy. Sửa sang lại hảo dương hành lý, Mạnh Hoài An nhìn Lâm Táo hỏi. Lâm Táo không tỏ ý kiến. Mạnh Hoài An khỏe môi giơ lên, xem ra về sau đều không cần lại các loại kịch bản. Lâm Táo không có đem nàng cùng Mạnh Hoài An tiến triển nói cho Tần Lộ, Mạnh Hoài An càng sẽ không theo Hạ Cẩm Niên liều cái này. Hạ Cẩm Niên đãi ở đoàn phim, một bộ phận nguyên nhân là vì cùng Trương Linh Nhi yêu đương, một bộ phận còn lại là vì tác hợp Lâm Táo cùng hảo anh em. Đương cùng Trương Linh Nhi luyến ái mới mẻ nhất kính Nhi qua đi, đồng thời Lâm Táo bên kia cũng không có bao lớn tiến triển khi, Hạ Cẩm Niên đột nhiên cảm thấy đại ở đoàn phim thực nhàm chán. Hắn vẫn là thích Trương Linh Nhi, nhưng hắn yêu cầu làm điểm khác sự tình, nếu không cả ngày đều vây quanh Trương Linh Nhi chuyển, đừng nói đó là bạn gái, chính là thân mụ, Hạ Cẩm Niên cũng muốn trắng ấy. Phù Dung nợ mới chụp một tháng, Hạ Cẩm Niên liền hồi thành phố B. Truyền thông trước tiên phát hiện hắn rời đi. Vì thế, các vong hưu sôi nổi suy đoán Hạ Cẩm Niên muốn vứt bỏ Trương Linh Nhi khác tìm tân hoan. Lâm Táo lặng lẽ quan sát Trương Linh Nhi, kết quả Trương Linh Nhi nên như thế nào quá còn như thế nào quá, trước sau như một mà đối những cái đó bắt quái tin tức không chút nào để ý. Lâm Táo thật sâu mà bội phục, hơn nữa quyết định đem Trương Linh Nhi trở thành nàng luyến ái mẫu mực. Sau đó không bao lâu, Hạ Cẩm Niên lại bay trở về thành phố Hát, cao điệu thế Trương Linh Nhi khánh sinh. Lâm Táo phân một khối to nhi bánh kem, nhìn họa họa giặt tỉ nhóm chụp đến Hạ Cẩm Niên cùng Trương Linh Nhi ủng. Hôn ảnh chụp. Lâm Táo đột nhiên rất muốn khái chết này một đôi nhi. Mới vừa ăn xong bánh kem, Mạnh Hoài An đã phát tin tức tới, yêu cầu ta vì ngươi khánh sinh sao. Lâm Táo, không cần. Nói nữa, nàng tháng 6 phân sinh nhật, còn sớm đâu. Mạnh Hoài An, nên ngươi hỏi ta. Lâm Táo, ngươi muốn ăn sinh nhật. Mạnh Hoài An, 11.26. Lâm Táo phiên phiên lịch ngày, hôm nay là 20 hảo, bổn thứ 7 đó là hắn sinh nhật. Cho nên... Mạnh Hoài An vừa mới căn bản không phải tưởng thế nàng khánh sinh, mà là cùng nàng muốn lễ vật tới. Lâm Táo, thứ 7 ban ngày ta đóng phim. Mạnh Hoài An, buổi tối đi ta biệt thự. Lâm Táo, Nga. Mạnh Hoài An, nhớ rõ mang lễ vật. Lâm Táo, Hảo. Nói chuyện phiếm kết thúc, Lâm Táo hoa 5 phút tự hỏi Mạnh Hoài An khả năng sẽ thích cái gì lễ vật, không nghĩ ra được, nàng đống nhiên ý thức được, vì cái gì muốn như vậy nghiêm túc đâu. Nàng không có tiền. Mạnh Hoài An cũng không đáng nàng táng ra bại sản chỉ vì đưa hắn giống nhau xứng đôi hắn phẩm vị xa hoa lễ vật, nghĩ đến thứ 7 Mạnh Hoài An lại sẽ giả dạng làm vong ước xe tài xế, Lâm Táo liền vong mua một cái ô tô vật trang sức, điêu khắc bình an tỷ hưu bạch ngọc vật trang sức, thật ngọc giả ngọc Lâm Táo sẽ không phân biệt, dù sao chỉ tốn nàng 49 đồng tiền. Bất quá, vì chứng minh chính mình thành ý, Lâm Táo chuyên môn mua cái xinh đẹp lễ vật đóng gói hộp. Thứ 7 đảo mắt liền đến, Lâm Táo mang lên lễ vật đi khách sạn cửa đánh xe. Tần Lộ tiếp tục cho nàng đương yểm hộ. Bởi vì có Tần Lộ ở, trên đường Mạnh Hoài An chuyên tâm lái xe, không cùng Lâm Táo nói chuyện. Tới rồi biệt thự, Tần Lộ đi tiểu lâu nghỉ ngơi, Lâm Táo một bên bồi Mạnh Hoài An hướng trong đi một bên đem lễ vật đưa cho hắn, sinh nhật vui sướng. Mạnh Hoài An đã sớm đoán trước đến nàng sẽ tặng lễ vật, cũng không có cái gì kinh hỉ cảm giác. Hắn chỉ tò mò lễ vật là cái gì. Mở ra đóng gói, lấy ra cái kia dùng đỏ thâm Trung Quốc kết sâu lên tới bạch ngọc ngọc bội, Mạnh Hoài An hơi hơi mị đôi mắt. Bằng vào hắn nhãn lực cùng xúc cảm, này nơi ngọc cũng liền giá trị cái mấy ngàn khối. Bất quá, lấy Lâm Táo hành nghề trải qua cùng trước mắt thủ lao đóng phim, nàng nguyện ý hoa mấy ngàn khối cho hắn mua lễ vật, Mạnh Hoài An vẫn là thực vui mừng. Tính nàng có điểm lương tâm. Cảm ơn, ta thực thích. Mạnh Hoài An thực cho nàng mặt mũi nói. Lâm Táo có điểm chột dạ, chỉ vào phía sau lục bài xe nói, về sau treo ở trên xe đi, bình bình an an. Lễ khinh tình ý trọng, xem này ngụ ý thật tốt ta. Mạnh Hoài An lại thu hồi ngọc bội, nói, này xe ta không thường dùng, quay đầu lại treo ở hào ảnh thượng. Lâm Táo, 49 đồng tiền xe quải xứng rồi lưng giỏi sở. Thật đúng là giống nàng cùng Mạnh Hoài An A. An sinh nhật vẫn là phải có nghi thức cảm, Mạnh Hoài An làm Lê mẹ chuẩn bị một đốn tinh xảo ánh đến bữa tối. Hắn không muốn bánh kem, nhưng Lê mẹ tự chế một phần bánh kem đương cơm sau điểm tâm ngọt. Mạnh Hoài An khi còn nhỏ chính là Lê mẹ chiếu cố lớn lên, bởi vậy Mạnh Hoài An tuy rằng cảm thấy bánh kem quá tục, lại cũng không có phê bình Lê mẹ cái gì. Phóng hảo bánh kem, Lê mẹ làm lơ Mạnh Hoài An mặt lạnh, cười đối Lâm Táo nói, trước kia mỗi năm Mạnh tiên sinh ăn sinh nhật, ta đều sẽ cho hắn làm bánh kem, nhưng hắn hoặc là ở nước ngoài hoặc là ở bên ngoài công tác, chưa từng có về nhà quá ăn sinh nhật, năm nay ít nhiều Lâm tiểu thư, ta này nơi bánh kem mới không có lãng phí. Lâm Táo nhìn về phía Mạnh Hoài An. Mạnh Hoài An đầy mặt đều viết đối cái này an bài vô ngữ, giống như ăn bánh kem nhiều ảnh hưởng hắn cao lãnh bá tổng bức cách dường như. Nhưng Lâm Táo lại nghĩ tới biểu tỷ ở nàng bên thai nói qua những cái đó phổ cập khoa học, nói Mạnh Hoài An mụ mụ là cái nhân vật thần bí, chỉ sợ liền Mạnh Hoài An chính mình cũng không biết mụ mụ là ai, từ nhỏ chính là một cái ba ba bận quá mụ mụ càng không có ảnh đáng thương hài tử, chắc không được sau khi lớn lên sẽ lanh đến một chút nhân tình vị đều không có. Kỳ thật Lâm Táo thơ hấu cũng thực thảm, từ ngoại công bà ngoại thần tượng tiết lộ khẩu phong trong tiếng, Lâm Táo suy đoán mà ra tới, nàng ba ba lớn lên xoáy nhưng là không có tiền, cùng mụ mụ kết hôn không lâu liền vì một cái bạch phú mỹ nháo ly hôn, cuối cùng ném xuống hai mẹ con bọn họ chạy, từ đây lại vô tin tức. Mụ mụ qua đời sau, Lâm Táo thành cô nhi. Nhưng Lâm Táo có ngoại công bà ngoại có cậu mợ, mỗi năm nàng ăn sinh nhật, ngoại công bà ngoại đều sẽ kêu cứu cứu một nhà lại đây ăn cơm, bảy khẩu người vây quanh một trương bàn ăn bao quanh ngồi, ăn xong một đốn phong phú bữa tiệc lớn, còn có một cái đại đại bánh kem. Có thể nói, Lâm Táo từ nhỏ đến lớn quá đến độ bình phàm lại vui sướng, thành tích kém là nàng lớn nhất phiền não. Như vậy một tương đối, Mạnh Hoài An tuy rằng so nàng có tiền, lại không có nàng vui sướng. Nghĩ đến Mạnh Hoài An nhiều năm như vậy ăn sinh nhật quặng cu é tình hình, khó được giao cái bạn gái lại chỉ thu được một phần 49 khối có lệ lễ vật, Lâm Táo đột nhiên có như vậy một tia đồng tình. Tính, xem ở Mạnh Hoài An không chê nàng lễ vật còn chuẩn bị đem xe quải treo ở hảo ảnh thượng phân thượng, nàng phải hảo hảo mà giúp hắn khánh tái sinh đi. Lại xem trên bàn cơm, bánh kem có, ngọn nến có, còn kém. Lâm Táo chiều Lê mẹ vẫy tay, chờ Lê mẹ túi đầu lại đây, Lâm Táo nhỏ giọng hỏi một câu. Lê mẹ quét mắt Mạnh Hoài An, do dự mà nói, có là có, nhưng... Lâm Táo chiều nàng nháy mắt. Lê mẹ cười cười, đi phòng bếp. Mạnh Hoài An thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Lâm Táo, ngươi muốn làm cái gì? Lâm Táo cười mà không nói, mở ra trang sinh nhật ngọn nến túi, một cây mà hướng bánh kem thượng cắm ngọn nến. Mạnh Hoài An mím môi, nhưng nhìn Lâm Táo nghiêm túc khuôn mặt, hắn liền ngầm đồng ý. Lê mẹ thực mau trở lại, buông một thứ liền bay nhanh mà đi rồi. Mạnh Hoài An nhìn Lâm Táo lấy ra kia đỉnh ấu trĩ sinh nhật vương miện, mặt đen, đừng nói cho ta đó là vì ta chuẩn bị. Lâm Táo chiết hảo kim sắc vương miện, chiều hắn quơ quơ, an sinh nhật đều phải mang vương miện A, ta ngoại công bà ngoại đều mang đâu. Nói xong, nàng đứng lên chiều Mạnh Hoài An đi đến lúc này, nàng càng muốn xem Mạnh Hoài An mang vương miện khi biểu tình. Nàng vừa động, Mạnh Hoài An lập tức cũng đứng lên, hắc mặt nói, đủ rồi. Hắn như vậy nghiêm túc, Lâm Táo đột nhiên không có vừa mới hứng thú. Đem vương miện phóng tới trên bàn, nàng lui về chỗ ngồi, nhìn bánh kem không nói lời nào. Bánh kem thượng ánh nến nhảy lên, chiếu rọi nàng thần sắc nhàn nhạt mặt, cùng vừa mới châm nến dường như hoạt bát bộ dáng khác nhau như hai người. Mạnh Hoài An khẳng định càng thích khỏe miệng mang cười nàng. Quét mắt phòng bếp, xác định Lê mẹ sẽ không ra tới, Mạnh Hoài An do dự một phút, thỏa hiệp, đối Lâm Táo nói, lấy lại đây đi, ta mang. Lâm Táo liếc mắt nhìn hắn. Mạnh Hoài An một bộ ta là vì hống ngươi cao hứng mới mang biểu tình. Lâm Táo liền có cảm nhận được Mạnh Hoài An tưởng nói hảo hảo luyến ái thành ý. Nàng cười nhặt lên vương miện, đi qua đi thế hắn mang lên. Mạnh Hoài An môi mỏng nhấp đến càng nghiêm, giống một cái bị người bức thượng vương vị người thừa kế. Lâm Táo rất muốn chụp bức ảnh, nhưng nàng không dám. Đỉnh ấu chỉ vương miện, Mạnh Hoài An mặt vô biểu tình mà thổi ngọn nến. Hắn không có hứa nguyện, Lâm Táo cũng không cưỡng bách hắn, cười cắt bánh kem. Nàng muốn khống chế thể trọng, chỉ cắt một mảnh nhỏ, sau đó cấp Mạnh Hoài An cắt một khối to nhi. Mạnh Hoài An động tác ưu nhã mà đều ăn. Sau khi ăn xong, Mạnh Hoài An đang muốn bồi Lâm Táo đi xem điện ảnh, Hạ Cẩm Niên đột nhiên gọi điện thoại tới. Mạnh Hoài An không tiếp. Lâm Táo cũng không biết điện thoại kia đầu là ai, săn sóc mà nói, nếu không ngươi chút vội. Nàng có thể chính mình đi xem. Mạnh Hoài An đưa điện thoại di động thả lại túi, kết quả không đi hai bước, điện thoại lại tới nữa. Mạnh Hoài An nhíu mày tiếp nghe. Di động trước truyền đến một trận cười ha ha, sau đó ở Mạnh Hoài An quải rất phía trước. Hạ Cẩm Niên rốt cuộc nói chuyện, lão Mạnh mau xem 20 kênh, có Lâm Táo. Mạnh Hoài An. Hạ Cẩm Niên thanh âm như vậy đại, Lâm Táo cũng nghe thấy. Nàng TV. Thủy Tiên đã sớm bá xong rồi, liền tính là phát lại Hạ Cẩm Niên cũng sẽ không cười thành như vậy. Chính là khác, thân ái vị hôn phu dự tính là sang năm nghỉ hè đường, phụ dung nợ còn không có chụp xong a. Lâm Táo thật sự nghi hoặc, Cao Tâm Cảo Phổi nhìn về phía phòng khách đại TV. Mạnh Hoài An thấy nàng như vậy, liền đi qua đi mở ra TV, tìm được Hạ Cẩm Niên nói cái kia kênh. Phim truyền hình kịch danh liền bên phải hạ rất viết, Lâm Táo vừa thấy kịch danh rốt cuộc nghĩ tới, nàng tại đây bộ kịch diễn một cái áo rồng. Mới vừa nhớ lại tới, màn hình liền xuất hiện nàng nhân vật, một cái bởi vì Mỹ mà bị phong lưu nam nhị chú ý sau đó cũng bởi vì Mỹ mà bị đánh đá nữ nhị đòn hiểm nha hoàn. Áo rồng nha hoàn xuất diễn không nhiều lắm, tổng cộng hai cái màn ảnh, cái thứ nhất màn ảnh là bị nam nhị khinh bạc, cái thứ hai màn ảnh chính là ở nữ nhị ra mệnh lệnh bị người trượng đánh. Hiện tại bá chính là cái thứ hai, đáng thương tiểu nha hoàn ghé vào trường ghế thượng, gã sai vật nhóm bạch bạch trượng đánh, nàng trừng lớn đôi mắt cầu nữ nhị tha mạng. Đều bị đánh, kia hình tượng có thể đẹp sao? Tóc dài tán loạn, trong chốc lát gắt gao nhăn đôi mắt, trong chốc lát trương đại miệng ngao ngao kêu. Lâm Táo, nguyên lai nàng diễn như vậy ra sức, phối ra tới thế nhưng là loại này khoa trương hiệu quả. Nếu Lâm Táo vẫn luôn dừng lại ở lúc ban đầu diễn cái này áo rồng khi kỹ thuật diễn trình độ, nàng có lẽ còn sẽ cảm thấy chính mình diễn không tồi, nhưng hiện tại nàng sớm đã tiến vào một cái khác cảnh giới, hiện tại lại xem đã từng biểu hiện, Lâm Táo chính mình đều phải phạm xấu hổ ung thư. Nàng đều ngượng ngùng đi xem Mạnh Hoài An biểu tình, thấp đầu nắm chặt ngón tay. Nàng xuất diễn không có, Mạnh Hoài An đóng TV. Di động lại vang, vẫn là Hạ Cẩm Niên. Mạnh Hoài An đoán được ra Hạ Cẩm Niên muốn nói gì, khẳng định là hỏi hắn xem TV không có, đi theo ha ha ha cười to. Đi thôi. Ném điều khiển từ xa, Mạnh Hoài An bắt lấy Lâm Táo tay. Trong không khí tất cả đều là xấu hổ trầm mặc, Lâm Táo nhịn không được tự dễ ước, ta khi đó diễn hảo lặn a. Mạnh Hoài An, ân. Lâm Táo. Nàng không nghĩ cho hắn dắt tay. Mạnh Hoài An túi đầu, thấy nàng không biết khi nào đô nổi lên miệng, lần này đem nói cho hết lời, diễn ca cơ khi rõ ràng nhìn ra tiến bộ. Lâm Táo liền cười, ai không thích nghe dễ nghe đâu. Bởi vì Mạnh Hoài An lần này khẳng định, buổi tối cùng nhau tập thể hình khi, Lâm Táo không khỏi mà so trước kia đầu nhập vào rất nhiều. Đưa Mạnh Hoài An từ phía sau dựa lại đây, Lâm Táo chủ động quay đầu, chờ hắn tới thân. Mạnh Hoài An ngẩn người, nhưng trước mắt Tiểu Long Bộ còn không có ý thức được nàng đang làm cái gì, ánh mắt mê ly. Yêu tinh mà không tự biết. Mạnh Hoài An một tay đem người xoay lại đây. Ngày hôm sau, không hề dự triệu, Lâm Táo lại thượng hot seat, Lâm Táo kỹ thuật diễn hảo giới. Đề tài điểm đi vào, chính là tối hôm qua kia bộ phim truyền hình phát ra Lâm Táo nha hoàn bị đánh video cắt nối biên tập. Lâm Táo vừa thấy đề tài liền biết đại khái nội dung, bởi vì nàng chính mình đều thừa nhận kia đoạn diễn đến giới, cho nên nhìn đến bình luận một đống chào nàng, Lâm Táo cũng không có nhiều sinh khí. Cùng Hoa Ca câu thông qua đi. Lâm Táo chuyển phát đầu phát đại về video, năm trước nghỉ hè, tiếp chụp Thủy Tiên trước ta tổng cộng diễn 26 cái áo rồng, nha hoàn Vân Hương là thứ 6 cái, cảm tạ đoàn phim cho ta rèn luyện cơ hội. Lâm Táo diễn nha hoàn Vân Hương thật sự thực xấu hổ, video vừa ra, dẫn tới một đại bộ phận bởi vì Mạnh Hoài An mới chú ý nàng táo hoa nhóm đều hoài nghi chính mình có phải hay không phấn sai rồi người, nhưng ở kỹ thuật diễn xấu hổ thật chú ý trước mặt, Lâm Táo không có đường rùa đen rút đầu, không có ủy khuất mà giải thích cái gì. Ngược lại thoải mái hào phóng mà nói cho các vong hữu nàng áo rồng trải qua, táo hoa nhóm liền bị này phân giản dị đả động. Một cái không có chịu quá bất luận cái gì chuyên nghiệp huấn luyện cao trung sinh viên tốt nghiệp, 19 tuổi khi diễn áo rồng, diễn kém không phải thực bình thường sao. Vốn dĩ Lâm Táo liền không có xây dựng quá cái gì thiên tài thiếu nữ nhân thiết, vẫn luôn đi đều là bình dân lộ tuyến, diễn kém lại thực xin lỗi ai. Táo hoa nhóm sôi nổi hành động. Am hiểu phản hắc táo hoa đi khống bình phản hắc. Am hiểu làm video táo hoa liền đi làm video, đem Vân Hương xấu hổ đoạn ngắn cùng Thủy Tiên xuất sắc đoạn ngắn phóng tới một cái trong video, như thế một đối lập, Lâm Táo thiên phú cùng nỗ lực ngược lại lệnh người kinh diễm. Cơ sở kém lại làm sao vậy, chịu nỗ lực chịu tiến tới thả làm ra thành tích mới là quan trọng nhất. Bất quá muốn hắc Lâm Táo, vô luận táo hoa nhóm như thế nào chứng minh Lâm Táo đáng giá bị thích, đều sẽ tiếp tục hắc Lâm Táo. Có người chuyên môn đem nha hoàn Vân Hương đơn độc đoạn ngắn tặt cấp Mạnh Hoài An, như vậy Lâm Táo ngươi còn thích sao? Nên điều tạt thu hoạch mấy vạn điểm tán, còn có đại lượng chuyển phát. Lâm Táo cũng thấy, nàng trước tiên yêu cầu Mạnh Hoài An, ngươi đừng đáp lại, giả không biết nói là được. Mạnh Hoài An vốn dĩ tưởng nói điểm gì đó, nếu bạn gái không cho phép, hắn liền thật sự trang không nhìn thấy. Đến nay Huế Bộ Thượng vẫn như cũ chỉ có lúc trước làm sáng tỏ nàng không phải Lâm Táo kim chủ cái kia. Qua mấy ngày, Vân Hương nhiệt độ dần dần phai nhạt. Nhưng năm trước Lâm Táo chụp 26 cái áo rồng, hiện giờ một năm rưỡi đi qua. Theo phủ dung nợ quay chụp thuận thuận lợi lợi mà tiến hành, Lâm Táo áo rồng nhân vật nhóm bắt đầu từng bước ra bên ngoài phun. Phim truyền hình có nàng, điện ảnh có nàng, kháng chiến phiến có nàng, quỷ phiến có nàng, khó nhất đến chính là, tuy rằng đều là áo rồng, nhưng Lâm Táo diễn tất cả đều là mỹ nữ áo rồng. Táo hoa nhóm tựa như phát hiện một cái tìm Lâm Táo tân trò chơi, bắt đầu làm không biết mệt mà xem các loại tân kịch, tìm kiếm Lâm Táo tân nhân vật. Các đại đoàn phim vừa thấy này tình hình, đặc biệt là sắp phát sóng TV hoặc lập tức chiếu điện ảnh, chỉ cần có Lâm Táo biểu diễn, chẳng sợ chỉ là vài giây màn ảnh, phiến phương cũng đem Lâm Táo tên phóng tới poster tơ thượng. Cũng là thần kỳ, Lâm Táo thế nhưng thật đúng là kéo động hai cái điện ảnh phòng bán vé. Tân niên một quá, đại hình cổ trang phim truyền hình Tam Quốc phát sóng, phim truyền hình poster tơ thượng thình lình cũng xuất hiện Lâm Táo tên, tuy rằng xếp hạng một chúng minh tinh lúc sau. Nhưng, họp phỉ xỉ ổ hế bồ chơi cái tiểu tâm cơ, ở trong văn án cố ý chỉ ra Tam Quốc là từ Hoàn Vũ điện ảnh chờ công ty đầu tư cổ trang đại kịch. Theo sát, có Tam Quốc nhân viên công tác tin nóng, Mạnh Hoài An đã từng đi đoàn phim thăm ban. Căn cứ các loại manh mối, Táo Hoa nhóm kết luận Mạnh Hoài An là ở năm trước thăm ban thời điểm liếc mắt một cái phát hiện Lâm Táo nảy viên chưa sáng lên Minh Châu. Một khi đã như vậy, Lâm Táo ở Tam Quốc biểu diễn cái kia áo rồng nhất định mỹ tạc. Lập tức có Táo Hoa đi phiên Lâm Táo trước kia về bù, quả nhiên phát hiện tiểu ca cơ ảnh sân khấu. Chuyện tới hiện giờ, cho dù những cái đó Lâm Táo án tỷ fan cũng vô pháp phủ nhận Lâm Táo nhan giá trị, không đề cập tới Lâm Táo ký hợp đồng Hoành Anh sau phát một ít tinh tu đồ, liền nói trước mắt tuân ra tới Lâm Táo các loại áo rồng chiếu, chẳng sợ áo rồng trang dung không có nữ chủ nữ nhị nhóm như vậy tinh xảo, cũng nhìn ra được Lâm Táo thiên sinh lệ chất. Chính mình chụp ảnh sân khấu đều như vậy mỹ, động lên video khẳng định càng mắt sáng. Táo Hoa nhóm, người qua đường các vong hữu, Tam Quốc diễn viên chính các fan đều đi soát kịch. Các loại nhân tố dưới tác dụng, Tam Quốc phát sóng đêm đó liền nhảy bước lên các kênh phim truyền hình dạ tỉnh đứng đầu bảng. Đồng Trác Chi Tử xem như Tam Quốc giai đoạn trước cốt truyện, TV một ngày bá hai tập, thực mau Điêu Thuyền liền lên sân khấu. Điêu Thuyền mãi Tiểu Hoa từ Tinh Tinh sở diễn. Lâm Táo ngàn vạn fans tới tương đối đặc thù, chủ yếu toàn dựa Mạnh Hoài An lần đó hot sẽ ấp thúc đẩy, từ Tinh Tinh 2000 vạn fans chính là nàng dùng 4 năm tác phẩm, tổng nghệ dần dần tích góp lên. Loại này nhiệt độ Tiểu Hoa nhan giá trị đều không sai được, diễn lại là Điêu Thuyền, trang phục tạo hình làm nàng mỹ mạo nâng cao một bước. Nói tóm lại, từ Tinh Tinh diễn Điêu Thuyền vẫn là có thể làm khán giả tin phục, cảm thấy như vậy mỹ nhân sắc thật có thể làm các anh hùng tranh đoạt. Nhưng, như thế mỹ lệ Điêu Thuyền cũng chưa có thể hấp dẫn hiện đại bá tổng Mạnh Hoài An, Lâm Táo áo rồng rốt cuộc có bao nhiêu mỹ? Các vong hưu ăn uống bị điếu tới rồi xưa nay chưa từng có độ cao. Hôm nay ca cơ lên sân khấu sao? Còn không có. Rốt cuộc hôm nay buổi tối Tam Quốc ngày mai báo trước, xuất hiện Điêu Thuyền ở Đồng Trác trước mặt lần đầu bộc lộ quan điểm màn ảnh chung. Điêu Thuyền theo một đám ca cơ lay động sinh tư, viên cảnh chung có thể thấy được Đồng Trác xem đến nhìn không chớp mắt, trong lòng ngực ôm một cái ca cơ, nhưng nên ca cơ đầu vừa lúc bị mặt khác vũ động áo rồng ca cơ nhóm chặn, lại sau đó, chính là diễn viên quần chúng nhóm chúng tinh cùng Nguyệt phụ trợ ra Điêu Thuyền màn ảnh. Mắt sắc Táo Hoa nhóm căn cứ Lâm Táo năm trước thả ra ảnh sân khấu phán đoán, Đồng Trác trong lòng ngực ôm chính là Lâm Táo. Này báo trước nhất định là cố ý không lộ Lâm Táo mặt. Các vong hưu tức muốn hộc máu, lại cũng không thể nời hà. Chỉ có thể tiếp tục chờ. Ngày hôm sau hoàng kim thời gian, Tam Quốc dạ tỉnh sáng tạo một cái tân cao. Lâm Táo sắm vai tiểu ca cơ rốt cuộc sáng tướng, chỉ thấy nàng vẻ mặt ca cơ đại nùng trang, liền kém ở cái chán họa thượng dung chi tục phân bốn cái chữ to. Táo Hoa nhóm. Các gạn tỷ phản. Người qua đường các vong hữu. Nhìn chung Lâm Táo những cái đó mỹ nữ áo rồng ảnh sân khấu, cái này tiểu ca cơ hóa trang xấu nhất. Nhưng mọi người trọng điểm đều không ở Lâm Táo có đẹp hay không mặt trên. Mà là tập thể chuyển rời đến Mạnh Hoài An thẩm mỹ quan thượng, nếu nói Mạnh Hoài An bởi vì Lâm Táo khác áo rồng mà nhất kiến trung tình đều có thể lập tức, duy độc tiểu ca cơ. Từ từ, chẳng lẽ Mạnh Hoài An tốt chính là dung chi tục phấn này một ngụm? Chỉ có như vậy, mới có thể giải thích Mạnh Hoài An vì sao không thích huynh quốc huynh thành Điêu Thuyền, ngược lại yêu bị Đồng Trác ghét bỏ tục diễm ca cơ. Thảo luận người nhiều, bá tổng thích nữ nhân trường như vậy lén lút thượng hot sẽ ấp. Đề tài điểm đi vào. Nhân vật chính đương nhiên là Mạnh Hoài An cùng hắn trung tình tiểu ca cơ bản Lâm Táo. Lâm Táo xoát xoát chính mình cọ cọ cọ dâng lên phên lượng, lại xoát xoát càng ngày càng nhiều cười nhạo Mạnh Hoài An thẩm mỹ bình luận nhóm, đống nhiên cảm thấy, nàng tựa hồ yên lặng mà ăn dưa là được, dù sao không ai mắng nàng, ngược lại một đám Táo Hoa nhóm sôi nổi đau lòng nàng mỹ mà bị Tam Quốc đoàn phim đạp hư. Các vong hữu mùi ngon mà ăn dưa khi, phụ dung nợ rốt cuộc đóng máy, Lâm Táo phát hiện chính mình có một vòng tả hữu kỳ nghỉ. Chạy nhanh về nhà đi bồi ngoại công bà ngoại quá Tết Nguyên Tiêu. Mạnh Hoài An cũng muốn hồi thành phố B ăn Tết. Hoàn Vũ tập đoàn chủ tịch Mạnh Nguy ngày thường cũng không như thế nào quản giáo nhi tử, nhưng hắn đã sớm định rồi một cái quy củ, ngày lễ ngày Tết người một nhà cần thiết cùng nhau quá. Mạnh Hoài An đến nhà cũ khi, Mạnh gia những người khác đều tới rồi, đang ở trong phòng khách nói chuyện phiếm. 3. Mạnh Hoài An lớn tiếng tiếp đón, sau đó ngồi xuống đại ca Mạnh Tu Dương bên trái. Mạnh Nguy quét con thứ liếc mắt một cái, tiếp tục hỏi trưởng tử, hôn kỳ chọn hảo sao? Mạnh Tu Dương, tranh tranh tưởng ở 3.12 thực thụ tiết ngày đó kết hôn, ngài xem thích hợp sao? Chỉ cần con dâu đáng tin cậy, Mạnh Nguy cũng không để ý những chi tiết này, nếu tranh tranh thích, vậy thực thụ tiết đi. Nói xong, Mạnh Nguy nhìn về phía con thứ, nhớ kỹ nhật tử, đến lúc đó đúng giờ tham gia đại ca ngươi hôn lễ. Mạnh Hoài an ừ một tiếng, nghiêng đầu nói, chúc mừng đại ca. Mạnh Tu Dương cười cười. Ngồi ở Mạnh Tu Dương bên phải lão tam Mạnh Đông Bình đột nhiên thăm dò, cười hỏi Mạnh Hoài An, nhị ca, ngươi cùng cái kia Lâm Táo thế nào? Hiện tại trên mạng nháo đến ồn ào huyên náo, chuyện tất cả đều là hai người các ngươi. Hắn mới vừa nói xong, đương nhiệm Mạnh Thái Thái Tần Vận liền trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, câm miệng, quản hảo chính ngươi sự là được, thiếu quản ngươi nhị ca. Mạnh Đông Bình nhún nhún vai, dựa tới rồi trên sofa. Mạnh Hoài An tựa như cái gì cũng chưa nghe được giống nhau, không chút để ý mà ngồi. Mạnh Nguy chưa nói cái gì. Tiệc tối sau khi kết thúc, Mạnh Nguy đơn độc để lại con thứ. Ngươi cùng cái kia Lâm Táo rốt cuộc là cái gì quan hệ? Mạnh Nguy trực tiếp hỏi. Mạnh Hoài An nhướng mày, ngài muốn nói cái gì? Mạnh Nguy hừ một tiếng, nếu ngươi chỉ nghĩ cùng nàng chơi chơi, như vậy tùy ngươi chơi, nếu ngươi tưởng cùng nàng đứng đắn yêu đương, vậy cho nàng tìm cái thế thân, ta không nghĩ ở trong TV thấy ta nhi tử bạn gái thân mật diễn. Mạnh Hoài An nhẹ nhàng thở ra. Hắn còn tưởng rằng lao gia tử phản đối hắn cùng giới giải trí nữ nhân yêu đương. Đến nỗi thế thân. Không cần lao gia tử thế, Mạnh Hoài An cũng sẽ một lần nữa an bài lên, phụ dung nợ hắn không quản, là bởi vì này bộ kịch chỉ có mấy chàng thực thanh thuần hôn. Diễn, quyền đương hống Lâm Táo vui vẻ đi. Đã biết. Mạnh Hoài An thực nghề tình đáp ứng nói. Thiết nguyên tiêu một quá, Mạnh Hoài An lập tức trở về thành phố S. Nam ở biệt thự trống rỗng phòng, Mạnh Hoài An cùng Lâm Táo video, chuyển được lúc sau. Mạnh Hoài An liếc mắt một cái liền nhìn ra Lâm Táo tránh ở phòng vệ sinh. Tuy rằng cách dài dòng khoảng cách, nhưng Mạnh Hoài An thói ở sạch vẫn là có điểm ảnh hưởng. Vì cái gì ở phòng vệ sinh? Mạnh Hoài An không cao hứng hỏi. Lâm Táo vẻ mặt phong bị, nhỏ giọng nói, nhà của chúng ta vách tường cách âm hiệu quả không tốt lắm, ta sợ ta ngoại công bà ngoại nghe thấy. Mạnh Hoài An càng không cao hứng, ta thực nhận không ra người. Lâm Táo tuy rằng không sợ hắn mặt lạnh, nhưng cũng không nghĩ ra tăng không cần thiết hiểu lầm, lập tức giải thích nói. Không phải, lần trước ngươi giúp ta tẩy trắng, ta bà ngoại còn khen ngươi có đảm đương đâu, nhưng nàng quá thích khoe ra, nếu là biết ta cùng ngươi ở bên nhau, nàng khẳng định không nín được muốn cùng những người khác giảng. Lão thái thái khen hắn có đảm đương, còn lấy Lâm Táo có hắn cái này bạn trai vì vinh. Mạnh Hoài An đột nhiên đối vị này chưa từng gặp mặt bà ngoại tràn ngập hảo cảm. Không biết có phải hay không ảo giác, Lâm Táo giống như thấy Mạnh Hoài An cười một cái. Thấy nàng nhìn chằm chằm màn ảnh xem, làm như phát hiện cái gì. Mạnh Hoài An kịp thời hỏi, ngày nào đó trở về. Lâm Táo, 14 hảo. 14 hảo chính là nàng lần này kỳ nghỉ cuối cùng một ngày, kế tiếp nàng muốn tham gia một cái game show thu. Mạnh Hoài An tính tính nhật tử, nhíu mày, như thế nào như vậy vãn? Hôm nay mới số 9. Lâm Táo, ta năm ngoái một năm đều ở bên ngoài, lần này phóng 7 ngày giả, đương nhiên muốn nhiều bồi bồi người nhà. Mạnh Hoài An nhắc nhở nàng, đừng quên ngươi còn có cái bạn trai. Lâm Táo không quên. Chúng ta cơ hồ một vòng thấy một lần. Mạnh Hoài An lại nhắc nhở nàng, chỉ có buổi tối, vẫn là ngươi cảm thấy ngươi bạn trai chỉ nghĩ cùng ngươi ngủ. Lâm Táo. Hắn còn không phải là như vậy tưởng sao, trang cái gì thuần khiết. Không có việc gì ta treo. Lâm Táo không muốn nghe hắn bậy bạn. Mạnh Hoài An, trước tiên hai ngày trở về. Lâm Táo, không được, ta đã đáp ứng bà ngoại. Mạnh Hoài An. Hạ bộ kịch khi nào bắt đầu? Từ cùng Lâm Táo khôi phục quan hệ. Mạnh Hoài An liền không làm Hàn Luật lúc nào cũng theo vào Lâm Táo hành trình ăn bài. Lâm Táo chơi cái tiểu tâm cơ, phải đợi tháng 7. Mạnh Hoài An không như vậy hảo lừa gạt, lấy Lâm Táo hiện tại nhân khí, liền tính nàng tưởng lười biếng, Hoành Anh cũng sẽ thê nàng an bài công tác hảo hốt kim. Lâm Táo đành phải thành thật công đạo, 15 hảo bắt đầu thu game show. Mạnh Hoài An. Cho nên, hắn bạn gái thả 7 ngày giả, cư nhiên một ngày cũng chưa an bài cho hắn cái này bạn trai. Nếu nàng không khách khí, cũng đừng trách hắn dùng tàn nhẫn. Trước tiên một ngày trở về, nếu không ta qua đi tìm ngươi. Mạnh Hoài An trực tiếp uy hiếp nói. Lâm Táo rốt cuộc chột dạ, nhỏ giọng đáp ứng rồi. Địa chỉ cho ta. Mạnh Hoài An lại nói. Lâm Táo sinh khí, ta đều đáp ứng ngươi, ngươi còn muốn làm gì? Mạnh Hoài An bình tĩnh nói, cho ngươi bà ngoại đưa phân tiết nguyên tiêu lễ, yên tâm, ta sẽ lấy các ngươi công ty danh nghĩa đưa, coi như bồi thường. Lâm Táo ngẩn người, không nghĩ tới đã từng cao ngạo bá tổng cư nhiên hiểu được hiếu kính lao nhân. Tưởng tượng bà ngoại thu được lễ vật sẽ có bao nhiêu cao hứng, Lâm Táo liền đem địa chỉ cho Mạnh Hoài An, giá cả thân dân điểm, bằng không ta vô pháp giải thích. Mạnh Hoài An trở về cái ok. Liều xong video, Mạnh Hoài An theo bản năng mà tựa như liên hệ Hàn Luật, có thể tưởng tượng đến Lâm Táo bà ngoại thực thích hắn. Mạnh Hoài An do dự vài giây, chính mình tìm tòi lao thái thái nhóm thích lễ vật loại hình. Nghiên cứu hai cái giờ, Mạnh Hoài An rốt cuộc có quyết định. Hai ngày sau, Lâm Táo chính bồi ngoại công bà ngoại xem TV, chuyển phát nhanh tiểu ca đột nhiên liên hệ nàng, hỏi nàng có ở nhà không, có chuyển phát nhanh muốn đưa đi lên. Lâm Táo lập tức nghĩ tới Mạnh Hoài An lễ vật. Treo điện thoại, Lâm Táo đem đã sớm chuẩn bị tốt lý do dọn ra tới, ngoại công bà ngoại, nguyên đán thời điểm công ty họp thường niên rút thăm trúng thưởng, ta không có thể tham gia, nhưng công ty chuyên môn cho ta chuẩn bị một phần lễ vật, lập tức liền đến. Bà ngoại kinh hỉ hỏi, tốt như vậy, cái gì lễ vật ta? Lâm Táo cười, ta cũng không biết, phụ trách mua lễ vật trường tỷ hỏi qua ta nghĩ muốn cái gì, ta ngượng ngùng nói, khiến cho nàng thay ta tuyển cái lão nhân ra thích. Ngoại tôn nữ như vậy hiếu thuận, bà ngoại tươi cười càng sâu, TV cũng không nhìn, đi tới cửa chờ lễ vật. 10 phút sau, chuyển phát nhanh tiểu ca đem một cái đại cái dương phóng tới tần ra cửa. Đây là cái gì a? Bà ngoại nhìn chằm chằm cái dương hỏi. Lâm Táo đã thấy cái dương thượng tự, ít ít ít bài rửa chén cơ. Bên cạnh ông ngoại cũng xem đã hiểu, ha ha cười, rửa chén cơ hảo a, trang nhà chúng ta tiệm cơm đi, về sau ta cùng ngươi bà ngoại không cần soát chén. Ai, các ngươi công ty trương tỷ thật sẽ chọn lễ vật. Lâm Táo. Nhìn ngoại công bà ngoại cao hứng phân chấn hủy đi cái dương bộ dáng, Lâm Táo đột nhiên thực tự trách. Nàng kiếm lời như vậy nhiều tiền, lại chỉ biết mỗi tháng cấp nhị lao đại một bút tiền dưỡng lao, chưa từng nghĩ tới nhị lao nhất yêu cầu cái gì. Hàn Luật này trợ lý, thật sự thật tốt quá, liền lao bản bạn gái người trong nhà nhu cầu đều có thể hoàn mỹ chiếu cố đến. Rửa chén cơ đến tần gia không lâu, Mạnh Hoài An phải tới rồi thông chi, hắn cố ý đợi một giờ mới cho Lâm Táo phát tin tức, lễ vật tới rồi. Lâm Táo, tới rồi. Cảm ơn ngươi a, ta ngoại công bà ngoại đều thực thế. Mạnh Hoài An khỏe môi giơ lên, nhưng vẫn là hỏi, ngươi không thích. Lâm Táo nghĩ đến ngoại công bà ngoại này một giờ đều cười tủm tỉm mà bộ dáng, đúng sự thật trở về một cái thực thích. Biểu đạt xong lòng biết ơn, Lâm Táo hỏi Mạnh Hoài An, ngươi có Hàn Luật hệ chặt sao, ta tưởng thêm hắn bạn tốt. Mạnh Hoài An nhíu mày, như thế nào hảo hảo mà nhắc tới Hàn Luật. Lâm Táo giải thích, ta cho hắn phát cái bao lì xì, hắn thu mua lễ vật cũng rất vất vả. Mạnh Hoài An. Cho nên, nàng cho rằng đưa rửa chén cơ là Hàn Luật chủ ý. Mạnh Hoài An theo bản năng mà muốn nói ra chân tướng, nhưng, như vậy lại quá hạ giá. Hắn trực tiếp đem Hàn Luật cá nhân danh thiếp đã phát qua đi. Lâm Táo lập tức xin bạn tốt. Hàn Luật đang ở xử lý Mạnh Hoài An phái phát xuống dưới rất nhiều nhiệm vụ, nhìn đến xin người Lâm gia tiểu táo nít nạm cùng quen thuộc chân dung. Hàn Luật tính tính có người giả mạo Lâm Táo tới thêm hắn khả năng tính, cảm thấy này xác suất bằng không. Hắn thông qua xin. Thức mau. Lâm Táo đã phát một cái bao lì xì lại đây, bao lì xì mặt trên biểu hiện văn tự cảm ơn ngươi rửa chén cơ. Hàn Luật không chạm vào bao lì xì, đã phát ba cái dấu chấm hỏi qua đi. Lâm Táo, chúng ta vừa mới thu được rửa chén cơ, ngươi thật lợi hại, như thế nào nghĩ đến muốn đưa rửa chén cơ? Hàn Luật. Lâm Táo ngốc, có ý tứ gì? Nhưng vào lúc này, Hàn Luật rốt cuộc văn tự lại đây, ngươi xác định không thêm sai người. Lâm Táo nhịn không được đã phát một cái giọng nói, ngươi là Hàn Luật đi. Hàn Luật giọng nói hồi phục. Là, có người dùng danh nghĩa của ta cấp Lâm tiểu thư đưa rửa chén cơ. Lâm Táo, hắn nói muốn đưa ta lễ vật, không phải ngươi thế hắn chọn sao. Hàn Luật ý nghĩ vận chuyển mà rất nhanh, cho nên ngươi hướng lao bản muốn ta số hệ chát. Lâm Táo mơ hồ đoán được trong đó có hiểu lầm, tức khắc an tĩnh như gà. Hàn Luật bỗng nhiên đau đầu, hắn cũng không dám tưởng tượng lao bản là hoài cái dạng gì tâm tình giao ra hắn danh thiếp. Vì nói công chủ tội, Hàn Luật nghiêm túc mà phát giọng nói, Lâm tiểu thư, ta là lao bản trợ lý. Toàn quyền phụ trách lão bản hết thể công việc, đặc biệt là cùng Lâm tiểu thư tương quan sự, nếu lão bản không có làm ta hỗ trợ chọn lễ vật, kia hắn cũng tuyệt không sẽ đi an bài những người khác. Nói cách khác, rửa chén cơ là lão bản chính mình suy nghĩ cặn kẽ qua đi nghĩ ra được lễ vật. Lâm Táo mới vừa nghe xong này, Hàn Luật lại đã phát một cái lại đây, Lâm tiểu thư, ta có thể bảo đảm, ngươi là lão bản duy nhất bạn gái, ngươi có thể không trả giá cảm tình, nhưng thỉnh không cần dẫm đạp lão bản thiệt tình, vì ngươi lão bản đã sửa lại rất nhiều cũ thói quen. Lâm Táo. Hàn Luật cuối cùng tổng kết, ta cảm thấy, ngươi hẳn là vì đêm nay hiểu lầm hướng lão bản xin lỗi. Nghe xong này buổi nói chuyện, Lâm Táo đống nhiên có loại chính mình đặc biệt tra hào giác. Bất quá, nếu rửa chén cơ là Mạnh Hoài An nghĩ ra được, Lâm Táo xác thật nên một lần nữa nghiêm túc mà cảm tạ hắn một lần. Nghĩ nghĩ, Lâm Táo cung cấp Mạnh Hoài An đã phát một cái bao lì xì, còn cố ý chọn cái bán manh biểu tình. Mạnh Hoài An đầu tiên nhìn đến một cái viết ta sai rồi ba chữ bao lì xì, hắn điểm đi vào, trước nhìn đến hai cái đỉnh đầu trường thảo bạch cục bột béo tiểu nhân, trong đó một cái ngồi dưới đất vẻ mặt ủy khuất, một cái khác đạp lên tiểu băng ghế thượng an ủi dùng hai chỉ tay ngắn nhỏ ôm ủy khuất nắm đầu to. Mạnh Hoài An mạc danh liền có một loại giờ phút này Lâm Táo chính ôm hắn đầu bị an ủi thoải mái cảm. Từ từ, cái này bao lì xì cư nhiên chỉ có 200 khối. Chẳng lẽ ở Lâm Táo trong mắt, 200 khối là có thể mua được hắn tha thứ? Mạnh Hoài An lạnh lùng mà hồi phục, không đủ. Lâm Táo cắn răng, đành phải lại cho hắn phát cái 200 khối bao lì xì, lần này xứng một cái ở chân tường bóng ma trung run bần bật trường thảo nắm. Mạnh Hoài An không thiếu này 200 đồng tiền, thưởng thức xong kia chỉ rất giống nàng trường thảo nắm. Mạnh Hoài An suy nghĩ cái bồi thường biện pháp. Một phút sau, Mạnh Hoài An cấp Lâm Táo đã phát một cái biểu tình. Đây là chính hắn tùy tiện họa, một cái trường thảo nắm nằm thẳng, một cái khác trường tiểu hồng hoa nắm ngồi ở trường thảo nắm mặt trên. Lâm Táo đang ở ý đồ phá giải này đồ ý tứ, Mạnh Hoài An đã phát tự lại đây, đêm mai ngươi tới, ta nghỉ ngơi. Lâm Táo. Nàng lập tức xóa bỏ này trương ô đồ, cũng cự tuyệt lại cùng Mạnh Hoài An nói chuyện phiếm. 13 hào buổi sáng. Lâm Táo cùng Tần Lộ cùng nhau thượng phi cơ, hơn 11 giờ đến thành phố S. Mạnh Hoài An biết nàng chuyến bay tin tức, đúng giờ tới Gaza chờ nàng, khai chính là kia chiếc màu đen đại chúng. Lâm Táo mãn não đều là Mạnh Hoài An ô đồ, xem cũng chưa xem xuống xe muốn lại đây giúp nàng mở cửa H.I. Hề Nam Nhân, chạy chậm vài bước cướp kéo ra sau cửa xe, kết quả đi vào, liền thấy Mạnh Hoài An ngồi ở bên trong. Nàng trên mũi kính râm rớt đi xuống. Mạnh Hoài An mặt vô biểu tình mà lấy ra nàng kính râm. Lâm Táo chửi thầm. Bá tổng rốt cuộc chán ghét chính mình lái xe, lại kéo chuyên trúc tài xế tới. Đi đâu? Ngồi xong, Lâm Táo ngắm mắt lái xe Hàn Luật, nhỏ giọng hỏi. Mạnh Hoài An, hộp cải đồ. Lâm Táo. Mạnh Hoài An thẳng giải thích, đêm mai trở về. Lâm Táo yên tâm, nhưng vẫn là không hiểu, vì cái gì đột nhiên muốn đi hộp cải đồ. Mạnh Hoài An nhíu mày, nàng thật là nữ nhân sao? Hàn Luật đều nghe không nổi nữa, việc công xử theo phép công nói, Lâm tiểu thư, ngày mai là lễ tình nhân. Lâm Táo bừng tỉnh đại ngộ, ngay sau đó minh bạch, Mạnh Hoài An là tưởng cùng nàng ăn Tết. Dù sao đã thượng hắn xe, như vậy tùy hắn đi thôi, không chậm trễ 15 hảo tổng nghệ thu là được. Kế tiếp, Lâm Táo cảm thụ một phen trong truyền thuyết tư nhân phi cơ. Thượng phi cơ phía trước, Lâm Táo lặng lẽ hỏi Mạnh Hoài An, có chuyên môn người điều khiển, vẫn là. Nàng hướng phía trước mặt Hàn Luật dương dương cảm. Mạnh Hoài An ánh mắt nặng nề, hắn ở ngươi trong lòng có phải hay không không gì làm không được. Lâm Táo xác thật là như vậy cho rằng. Bất quá nàng có ngốc cũng nhìn ra Mạnh Hoài An giống như có điểm ghen tị, vội vàng lắc đầu. Mạnh Hoài An vẫn là trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, đồng thời quyết định, nhất định không thể làm Lâm Táo biết Hàn Luật thật sự sẽ lái phi cơ. Tới rồi mục đích địa Tuyết Thành, Hàn Luật lại lần nữa đảm đương tài xế, đem hai người đưa đến Mạnh Hoài An một đống nghỉ phép biệt thự. Lâm Táo nhịn không được hỏi Mạnh Hoài An, người rốt cuộc có bao nhiêu căn biệt thự? Mạnh Hoài An, không tính quá. Lâm Táo quỳ. Kẻ có tiền sinh hoạt thật đúng là nàng bực này bình dân vô pháp tưởng tượng. Bên này nhiệt độ không khí thấp, Mạnh Hoài An trước tiên cấp Lâm Táo chuẩn bị thích hợp quần áo, ở trong phòng nghỉ ngơi một lát, Mạnh Hoài An mời Lâm Táo đi cộng tắm suối nước nóng. Lâm Táo cự tuyệt thất bại, bị Mạnh Hoài An mạnh mẽ ôm lên. Buổi tối thời điểm, Lâm Táo như chính mình đoán trước như vậy, không có thể tránh được đường trưởng Táo nắm vận mệnh. Ngủ trước, Lâm Táo mơ mơ màng màng mà tưởng, tập thể hình loại sự tình này, về sau vẫn là đều giao cho Mạnh Hoài An đi. Bằng không cũng quá mệt mỏi. Ngày hôm sau Lâm Táo còn ở ngủ nướng, đã bị Mạnh Hoài An kêu đi lên. Lâm Táo không chịu mở to mắt, làm ta ngủ tiếp một lát. Độ cao tự hạn chế Mạnh Hoài An vẫn luôn cảm thấy ngủ nướng không hề ý nghĩa, đặc biệt là hai người lễ tình nhân lữ hành chỉ còn một ngày dưới tình huống. Đi rồi, đi trượt tuyết. Trượt tuyết. Lâm Táo mở mắt, lớn như vậy, nàng còn không có lướt qua tuyết, nhưng nàng biết, hộp cải đồ sân trượt tuyết phi thường nổi danh. Có thể hay không bị người nhận ra tới. Lâm Táo có cái tiểu lo lắng. Mạnh Hoài An cười hạ, khi nào như vậy có tự tin. Tự tin đến cho rằng nàng ở nước ngoài đều có thể bị người phát hiện. Lâm Táo vừa muốn nói khả năng có Trung Quốc du khách ở bên này, Mạnh Hoài An trước tiên giải thích nói, hôm nay ta đặt bao hết. Lâm Táo, trách không được mỗi người đều hái tiền A, có tiền chính là hảo A, khoảng cách muốn làm gì thì làm cũng không kém rất xa. Nếu Mạnh Hoài An đem đặt bao hết tiền đương lễ vật cho nàng, Lâm Táo khẳng định sẽ không thu. Nếu Mạnh Hoài An đưa một lần tuyết chàng đặt bao hết xa hoa du đơn độc cho nàng, Lâm Táo cũng sẽ không tới, nhưng hiện tại Mạnh Hoài An cũng tới hưởng thụ chính hắn hoa tiền, Lâm Táo liền không có như vậy đại tâm lý gánh nặng, ăn qua cơm sáng, nàng ngoan ngoãn mà đi theo Mạnh Hoài An tới sân trượt tuyết. Có huấn luyện viên sao? Thay trượt tuyết phục, Lâm Táo tả hữu nhìn xem, nhưng tầm mắt có thể đạt được, chỉ có bên người Mạnh Hoài An. Ta dạy cho ngươi. Mạnh Hoài An thái độ chuyên nghiệp mà nói. Hắn an bài trận này lữ hành chính là vì tăng tiến Lâm Táo đối hắn cảm tình, giáo nàng trượt tuyết loại này khẳng định sẽ thêm phân sự, Mạnh Hoài An như thế nào mượn tay người khác. Hồi tưởng nàng khảo khoa một trải qua, Mạnh Hoài An thậm chí đã làm tốt hôm nay chỉ dạy không chơi chuẩn bị. Nhưng Lâm Táo tưởng chơi, ở Mạnh Hoài An không biết lặp lại bao nhiêu lần dạy dỗ sau, Lâm Táo đột nhiên một trống trượt tuyết côn, động tác trúc chắc mà trượt đi ra ngoài. Mạnh Hoài An sắc mặt đại biến, lập tức kêu đình. Lâm Táo nghe thấy được, nhưng nàng quá thích loại này mới mẻ cảm giác, lúc ban đầu khẩn trương sau khi đi qua, Lâm Táo đống nhiên cảm thấy, nàng giống như đã nắm giữ trượt tuyết kỹ xảo. Bỏ qua Mạnh Hoài An khuyên can, Lâm Táo hít sâu một hơi, chiều nơi xa tuyết đạo vạch tới. Mạnh Hoài An đã đuổi theo, nhưng hắn ngoài ý muốn phát hiện, Lâm Táo trượt tuyết động tác, phi thường xinh đẹp. Nhìn nàng hưởng thụ trong đó thân ảnh, Mạnh Hoài An bỗng nhiên nhớ lại Lâm Táo giấm hoa mai cọc kia đoạn video. Có lẽ, nàng kỹ năng điểm đều điểm ở vận động tế bào thượng. Mạnh Hoài An lớn nhất yêu thích chính là các loại cực hạn vận động. Hắn vẫn luôn cảm thấy, chỉ có nam tính có nhân tài có thể bồi hắn cùng nhau chơi cực hạn. Hiện tại, Mạnh Hoài An cười. Có lẽ, về sau hắn đi chơi đều không cần lại kêu Hạ Cẩm Niên. Toàn bộ buổi sáng, hai người đều là ở sân trượt tuyết vượt qua. Lâm Táo còn không có chơi đủ, nhưng nàng biết lần này lữ hành chỉ là Mạnh Hoài An lấy bạn trai thân phận cung cấp cho nàng một loại vượt qua nàng tự thân kinh tế trình độ tinh thần hưởng thụ, vì một ngày kia nàng có thể hoàn toàn dựa vào chính mình thực hiện loại này tưởng chơi liền chơi sinh hoạt, nàng cần thiết trở về công tác, hơn nữa là toàn tâm toàn ý mà công tác. Đêm đó, Mạnh Hoài An tưởng lưu tại nàng chung cư. Lâm Táo hôm nay lại trượt tuyết lại ngồi máy bay, giữa trưa còn cùng Mạnh Hoài An ở phòng tới một lần dài dòng tập thể hình, nàng thật sự rất mệt. Ngày mai ngày đầu tiên thu, ta tưởng tinh thần no đủ mà qua đi. Nàng buồn ngủ mà nói. Mạnh Hoài An vẻ mặt dục cầu bất mãn. Lâm Táo đánh cái đại đại ngáp, vây được khỏe mắt đều treo nước mắt. Mạnh Hoài An đành phải ủy khuất hạ chính mình. Ngồi màu đen đại chúng rời đi Lâm Táo chung cư, Mạnh Hoài An đột nhiên nhíu mày. Trộm ma tới, trộm ma đi, vì cái gì hắn càng ngày càng giống một cái giới giải trí minh tinh không thể thấy người bí mật tình nhân. Theo hắn sở nghe nói qua những cái đó giới giải trí bắt quái. Tựa hồ không có mấy cái bí mật tình nhân có thể cùng minh tinh tu thành chính quả, hoặc là liền tin nóng cũng chưa phơi liền trực tiếp bị minh tinh người yêu căng, hoặc là chính là trước bị cho hấp thụ ánh sáng sau đó bị minh tinh người yêu đại lượng fans ghét bỏ cuối cùng lại ở các fan tiếng hoan hô chung bị minh tinh người yêu ném rớt. Mạnh Hoài An khấu khấu ngón tay. Lấy Lâm Táo trước mắt biểu hiện ra ngoài tính cách, nàng biến thành cha nữ khả năng phi thường đại. Có lẽ, hắn nên cấp Lâm Táo một ít nguy cơ cảm, miễn cho nàng đã quên thân phận của hắn. Vô số nữ phấn tha thiết ước mơ hoàn mỹ lao công. Lâm Táo tham gia tổng nghệ danh vì vui vẻ tiệm cơm, là một tổng hợp phía đối tác kinh doanh, khôi hài tình cảnh kịch chờ nguyên tố game show. Tiệm cơm có 5 vị chủ yếu nhân vật, phân biệt là lão bản, kế toán, hai cái người phục vụ, đầu bếp, sau đó mỗi kỳ đều sẽ thỉnh vài vị khách quý lai khách xuyến tình cảnh kịch nhân vật. Lão bản từ ảnh hậu Lam Ngọc đảm đương. Lâm Táo còn không có sinh ra thời điểm Lam Ngọc đã hồng biến cả nước. Sau lại càng là ở quốc tế ảnh sử thượng đều chiếm một vị trí nhỏ, ngại ảnh đàn bất lao nữ thần. Trừ bỏ tinh vi kỹ thuật diễn, Lam Ngọc gợi cảm lại vương khí 10 phần, thường xuyên nhân cùng xoáy khí tiểu thị tươi kết giao mà bước lên giới giải trí đầu đề. Các nam nhân hâm mộ bên người nàng tiểu thị tươi nhóm, các nữ nhân tắc hâm mộ có thể có được rất nhiều tiểu thị tươi còn không bị mắng nàng. Lam Ngọc cũng là tiết mục tổ công bố cái thứ nhất thành viên, quan tuyên vừa ra, vui vẻ tiệm cơm liền thành các vong hưu nhất chờ mong tổng nghệ. Kế toán từ đương hồng nam tiểu thị tươi Quý Hiện đảm đương, Quý Hiện từ xuất đạo tới nay vẫn luôn xây dựng chính là cao lãnh học bá nhân thiết, tơ vàng mắt kính một mang, cực kỳ giống ra vẻ đạo mạo văn nhã bại hoại, cũng cực kỳ giống ngày nọ buổi tối lấy nói chuyện vì từ đơn độc lưu lại nữ công nhân cấm dục cấp trên. Tiết mục tổ tuyên bố hắn lên sân khấu khi, Quý Hiện các fan đều điên rồi, sôi nổi lo lắng nhà mình lão công sẽ trở thành nữ vương Lam Ngọc váy. Hạ Chi Thần. Đầu bếp tiết mục tổ mời tới một vị vong hồng lý đầu bếp. Vì thế các vong hữu đều hâm mộ khởi tiệm cơm những cái đó khách quý. Tiểu thị tươi có, đương nhiên không thể thiếu đẹp mắt tiểu hoa. Người phục vụ nhất hào đó là năm gần đây trước sau bảo trì cao nhân khí tiểu hoa từ Tinh Tinh, người phục vụ số 2 còn lại là mới nhất nhảy hồng áo rồng nữ thần Lâm Táo. Như vậy thành viên tổ hợp, vui vẻ tiệm cơm cơ hồ đã dự định năm nay tổng nghệ chi vương vòng nguyệt quế. Lâm Táo tiến tổ trước liền biết mặt khác 4 vị thành viên thân phận, nhưng khách quý nàng cũng không cảm kích. 15 hào buổi sáng, Lâm Táo cùng Tần Lộ đúng giờ đến tiết mục quay chụp mà, thành phố S vùng ngoại thành một nhà phong cảnh duyên dáng 2 tầng dân túc. Lúc này đã bắt đầu quay chụp dẫn đường phiến. Vì chế tạo lệnh người tin phục chân nhân tú hiệu quả, phi tình cảnh màn kịch ngắn bộ phận không có bất luận cái gì kịch bản, hoàn toàn là 5 vị thành viên nhất chân thật phản ứng. Lâm Táo cái thứ 2 đến, nàng nâng dương hành lý đi vào đã cải tạo thành nhà ăn bố cục dân túc lầu 1, liền thấy Từ Tinh Tinh đã ngồi ở một trương cơm ghế. Tiểu Táo. Nhìn đến nàng, Từ Tinh Tinh vui vẻ mà chạy tới, cho Lâm Táo một cái đại đại hùng ôm, rốt cuộc lại gặp được ngươi, lần trước gặp mặt vẫn là chúng ta chụp Tam Quốc thời điểm đâu. Mà ở Lâm Táo trong ấn tượng, nàng diễn tiểu ca cơ khi cùng Từ Tinh Tinh nửa câu lời nói đều không có giao lưu. Hơn nữa, trên đường biểu tỷ lần nữa nhắc nhở nàng tiểu tâm Từ Tinh Tinh, bởi vì biểu tỷ hoài nghi lúc trước tranh đoạt thủy tiên nhân vật khi, có cái đối thủ cạnh tranh đó là Từ Tinh Tinh an bài lại đây. Lâm Táo không biết biểu tỷ phỏng đoán đúng hay không, nhưng nàng lựa chọn nghe biểu tỷ nói. Đối với một cái cần thiết để phòng người xa lạ, Lâm Táo cười đến cũng không tự nhiên, đã lâu không thấy, Tinh Tinh tỷ là cái thứ nhất tới sao. Từ Tinh Tinh so nàng đại 5 tuổi, hơn nữa so nàng trước thành danh, Lâm Táo chỉ có thể kêu nàng tỷ, nếu không trực tiếp xưng hô nhũ danh, người khác còn tưởng rằng nàng muốn phô trương. Nhưng Từ Tinh Tinh cũng không thích Lâm Táo kêu nàng tỷ, lập tức nói, kêu ta Tinh Tinh đi, tới, tới trước bên này ngồi. Từ Tinh Tinh nhiệt tình mà chiêu đãi Lâm Táo, phảng phất đây là nàng địa bàn. Lâm Táo vốn dĩ cũng không biết nên nói cái gì, liền hoàn toàn từ Tinh Tinh chủ đạo nói chuyện nội dung. Từ Tinh Tinh cùng nàng trò chuyện phụ dung nợ quay chụp tình huống, sau đó lại xả tới rồi Tam Quốc mặt trên, hảo tỷ muội dường như chế nhạo Lâm Táo, nghe nói ngươi cùng vị kia chính là chụp Tam Quốc khi nhận thức, thật vậy chăng? Đối đãi loại này vấn đề, Lâm Táo sớm tại biểu tỷ, Hoa Ca phụ đạo hạ làm chuẩn bị, thật ngượng ngùng thực xấu hổ mà nói, đều đi qua, không để cập tới được không? Từ Tinh Tinh cũng không có dây dưa, lập tức khoa tay múa chân ngậm miệng tư thế. Hai người lột hạt dưa, không bao lâu, Lý đầu bếp tới. Lâm Táo cũng là Lý đầu bếp fans chí nhất, hưng phấn mà chạy tới cùng Lý đầu bếp chào hỏi, Từ Tinh Tinh tự nhiên cũng theo lại đây. Lý đầu bếp là cái bề ngoài hàm hậu nông gia hán tử hình tượng, lập tức đối mặt hai cái đỉnh cấp nữ minh tinh, hắn có vẻ chất phác lại khô khan đáng yêu. Lý đầu bếp lúc sau, tiểu thị tươi lục hiện lên sân khấu, trước sau như một mà cao lãnh, cùng ba người gật gật đầu, liền đơn độc ngồi ở một bên. Từ Tinh Tinh cùng Lâm Táo kề thai nói nhỏ, khí chàng hảo cường a. Đại khái chỉ có Lam Ngọc tỷ có thể chấn trụ như vậy nam công nhân. Lâm Táo ngắm mắt cao lãnh nhưng vẫn như cũ có vẻ hào hoa phong nhã lục hiện, nghĩ thầm, loại này cấp bậc lãnh, chiếu Mạnh Hoài An kém xa, dù sao nàng một chút đều không cảm thấy lục hiện đáng sợ. Cuối cùng, Lam Ngọc nữ vương rốt cuộc lên sân khấu, một thân màu đen tiểu tây trang, tóc dài cao thúc, khí phách mười phần. Lâm Táo, Từ Tinh Tinh đều sùng bái mà nhìn nàng. Lý đầu bếp vô thố mà ngó trái ngó phải, lục hiện không có biểu tình. Bốn người bên trong, Từ Tinh Tinh tư lịch tối cao, thấy vậy nàng trước kích động mà chào hỏi, Lam Ngọc tỷ hảo mỹ a, chân nhân so màn hình càng giống nữ vương. Năm gần 50 thoạt nhìn lại chỉ có hơn 30 tuổi Lam Ngọc hơi hơi mỉm cười, cùng Từ Tinh Tinh bắt tay sau, nàng trước hết nhìn về phía Lý đầu bếp, vô cùng vui mừng mà nói, nhìn ngài như vậy nhiều tiết mục, hôm nay rốt cuộc nhìn thấy chân nhân, đợi chút cơm trưa là ngài làm sao. Một câu, nữ vương lập tức biến thành tham ăn tiểu nữ nhân. Lâm Táo ba cái người trẻ tuổi đều cười. Lý đầu bếp mặt đỏ, nhìn đến nữ thần, hắn cũng thực kích động, đúng đúng, đúng đúng, các ngươi muốn ăn cái gì liền nói cho ta, tiết mục tổ cùng ta nói, hôm nay chúng ta tự do ăn bài. Lam Ngọc không chút khách khí mà báo ra Lý đầu bếp một đạo chiêu bài đồ ăn. Lý đầu bếp trịnh trọng mà ghi tạc tiểu sách vợ thượng, lại nhìn về phía Lâm Táo ba người. Chờ người trẻ tuổi đều báo xong từng người thực đơn, lục hiện mới chiều Lam Ngọc dối tay, lễ phép lại khách khí, Lam tỷ. Lam Ngọc gật gật đầu, ánh mắt đầu hướng Lâm Táo. Lâm Táo lại khẩn trương lại vinh hạnh mà kêu một tiếng Ngọc tỷ. Lam Ngọc lại lắc đầu, cười đánh giá Lâm Táo liếc mắt một cái, sửa đúng nói, ngươi này vẫn là hài tử đâu, kêu ta làm gì đi. Lâm Táo, Từ Tinh Tinh, Lục Hiện. Liên tính Lâm Táo xác thật là 5 người bên trong tuổi trẻ nhất, nhưng như thế nào tính Từ Tinh Tinh, Lục Hiện cùng nàng đều là cùng thế hệ người A. Lục Hiện kinh ngạc qua đi liền không có gì biểu tình, nam nhân sao, đều không phải đặc biệt để ý cái này. Từ Tinh Tinh sắc mặt lại thay đổi lại biến. Không dám phản bác Lam Ngọc cái gì, lại không phải rất muốn thừa nhận nàng so Lâm Táo giả rồi đồng lứa nhi. Lâm Táo không tưởng nhiều như vậy, ở trong lòng nàng, Lam Ngọc là đặc biệt đáng giá tôn kính tiền bối làm nàng kêu gì, kêu nàng liền kêu gì. Lam gì? Lâm Táo ngoan ngoãn địa đạo. Lam Ngọc liền lộ ra nàng tiến tổ sau cái thứ nhất khá lớn tươi cười, còn đi qua đi ôm ôm Lâm Táo bả vai. Tân lộ ở ca mạ giặt bên ngoài nhìn, trong óc tự động cấp một màn này bỏ thêm một hàng làn đạn, Lâm Táo. Bị nữ vương phá lệ ưu ái may mắn nữ nhân. Lục xong vui vẻ tiệm cơm đệ nhất kỳ, Lâm Táo lập tức lại đi chụp một cái sữa chua quảng cáo. Vô luận nàng danh khí là dựa vào Mạnh Hoài An vẫn là dựa vào chính mình kiếm tới, dù sao hiện tại Lâm Táo đã thành một đóa danh xứng với thật nho nhỏ hoa, chỉ so Từ Tinh Tinh hơi kém hơn một chút, nhưng Từ Tinh Tinh hiện tại bắt đầu đi tương đối thành thục nhân thiết, Lâm Táo vẫn là thanh xuân thiếu nữ hình tượng, càng thích hợp sữa chua, đồ uống loại này quảng cáo. Chụp quảng cáo so Lâm Táo tưởng tượng muốn loại, có cái màn ảnh cư nhiên chụp mười mấy điều. Từ buổi sáng vội đến chẳng vạng, Lâm Táo mỏi mệt lại vui vẻ mà kết thúc công tác. Mỏi mệt là bình thường, vui vẻ còn lại là vì phong phú quảng cáo phí. Cùng đóng phim dài lâu chu kỳ so, cái này quảng cáo 6 vị số thủ lao phi thường lệnh Lâm Táo vừa lòng. Hồi chung cư trên đường, Lâm Táo phát hiện Mạnh Hoài An cho nàng đã phát điều tin tức, nói hắn buổi chiều 4 điểm nhiều đã tới rồi chung cư, còn mua đồ ăn, làm Lâm Táo kết thúc công việc khi nói với hắn một tiếng. Trừ bỏ văn tự, Mạnh Hoài An còn đã phát một chương hắn mua đồ ăn ảnh chụp, cư nhiên có điều lương ngư. Nhìn kia bức ảnh, Lâm Táo đáy lòng đột nhiên có ti dị dạng cảm giác. Từ hai người khôi phục quan hệ, bao gồm thân mật quan hệ, Mạnh Hoài An liền thường xuyên tự mình xuống bếp cho nàng chuẩn bị cơm chiều, có đôi khi cũng là cơm trưa. Không biết Mạnh Hoài An sẽ vì mỗi nói tân đồ ăn trước tiên chuẩn bị bao lâu, nhưng hắn chủ nghệ thật sự thực không tồi, duy nhất một lần phát huy sai lầm cơm chiều cũng so Lâm Táo nấu khuôn mặt dễ nuốt xuống nhiều. Nếu nói hắn lần đầu tiên tự mình xuống bếp là vì thắng được cùng nàng ngủ tư cách, mặt sau hắn đã đạt tới mục đích này, vì cái gì còn tiếp tục xuống bếp? Chẳng lẽ Mạnh Hoài An thông qua cho nàng nấu cơm, phát hiện nấu cơm là thú? Xác thật, có chút người cảm thấy bất luận cái gì việc nhà đều là tay mải, nhưng cũng có người phi thường hưởng thụ làm việc nhà. Có người có thể ăn cơm hộp liền tuyệt không chính mình động thủ, có người tắc đem rửa rau nấu cơm xoát chén trở thành hưởng thụ. Có lẽ, Mạnh Hoài An trước kia thói quen y tới rôi tay cơm tới há mồm thổ hào sinh hoạt, chưa bao giờ nghĩ tới muốn nếm thử phàm nhân cách sống. Này một nếm thử, hắn rốt cuộc phát hiện hắn chân ái, nấu cơm. Các ngươi buổi tối chính mình nấu cơm. Vào thang máy, Tần Lộ hỏi biểu muội. Lâm Táo gật gật đầu, sau đó mời biểu tỷ, ngươi cũng lại đây ăn a. Vì phương tiện hai người hẹn hò. Mạnh Hoài An làm Hàn Luật thuê hạ Lâm Táo đối diện chung cư, vì thế mỗi lần Mạnh Hoài An lại đây, Tần Lộ liền đi đối diện trụ. Tần Lộ nhún vai, tính, ta chính mình nấu mì ăn. Lâm Táo nghĩ đến lần trước nàng hướng Mạnh Hoài An đề nghị cấp biểu tỷ phân gọi món ăn qua đi, Mạnh Hoài An nháy mắt chìm xuống mặt, đành phải cam chịu biểu tỷ lựa chọn. Ra thang máy, biểu tỷ mỗi hai phân biệt vào tả hữu hai gian chung cư. Lâm Táo đẩy cửa ra, phát hiện trong phòng khách không có một bóng người, trên giá áo treo Mạnh Hoài An âu phục. Lâm Táo đứng ở huyền quan đổi dép lê, nhưng vào lúc này, phòng bếp chuyển đến xào rau thanh. Vung bao bao, Lâm Táo chiều phòng bếp đi đến, cách cửa kính, thấy Mạnh Hoài An một tay cầm nồi một tay phiên xào cao lớn bóng dáng. Thân cao đại khái 1m9 nam nhân, ăn mặc một cái màu đen quần dài một kiện màu đen áo sơ mi, bên hông hệ hắn tự mang lại đây màu trắng tạp dề. Lâm Táo đống nhiên cảm thấy, Mạnh Hoài An xào rau bóng dáng so với hắn chính diện có hương vị nhiều. Nàng nhẹ nhàng gõ gõ cửa kính. Mạnh Hoài An quay đầu lại. Lâm Táo chiều hắn cười cười, chỉ hướng phòng vệ sinh. Mạnh Hoài An tiếp tục xào rau. Bức màn là lôi kéo, Lâm Táo tắm rửa một cái, ra tới khi chỉ xuyên thân thuần miên xuân khoản áo ngủ, màu trắng áo ngủ thượng ấn đầy màu đỏ tiểu dâu tây. Mạnh Hoài An bưng hai chén cơm ra tới, nhìn đến nàng này thân trang điểm, cau mày, ngươi không cảm thấy ngươi áo ngủ đều thực cấu chỉ sao? Lâm Táo ngồi ở bàn ăn bên, bộ dáng thực ngoan, nói ra nói lại làm giận, là ấu chỉ đi, nhưng ta thích. Mạnh Hoài An nhấp môi, kéo lên cửa kính, ngồi xuống nàng đối diện. Quay chụp thuận lợi sao? Một bên ăn cơm, Mạnh Hoài An một bên nhàn nhạt hỏi. Lâm Táo cười, còn hành đi, chính là lãng phí thật nhiều sữa chua. Mạnh Hoài An nhướng mày, ta là nói cái kia tổng nghệ. Một cái sữa chua quảng cáo có cái gì nhưng liêu. Lâm Táo nga thanh, đôi mắt càng sáng, lý đầu bếp làm cơm đặc biệt ăn ngon, Lam Ngọc lại Mỹ lại thân hòa, ta còn bỏ thêm nàng hẹ chặt bạn tốt đâu. Nói xong. Lâm Táo nhịn không được lấy ra di động, hướng Mạnh Hoài An triển lãm nàng cùng Lam Ngọc hẹ chặt khung chat. Mạnh Hoài An chú ý tới nàng cấp đối phương ghi chú là Lam gì, Lam Ngọc. Mạnh Hoài An có chính mình công ty, nhưng hắn cũng đồng thời kiêm nhiệm Hoàn Vũ tập đoàn điện ảnh bộ môn người phụ trách, cho nên đối giới giải trí một ít chén lớn cũng là có chút hiểu biết. Người kêu nàng Lam gì? Mạnh Hoài An hỏi, nữ nhân đều để ý tuổi, cứ việc Lam Ngọc xác thật thuộc về Lâm Táo cha mẹ bối kia thế hệ, nhưng Lâm Táo sẽ không thật sự ngốc đến kêu đối phương gì đi. Lâm Táo hắc hắc cười, ta ngay từ đầu kêu nàng làm tỷ, nhưng nàng nói ta giống tiểu hải tử, kiên trì làm ta kêu nàng làm gì. Mạnh Hoài An có chút ngoài ý muốn, cái kia Lam Ngọc thoạt nhìn nhưng không giống như vậy thân thiết hiền hòa người. Xả một đống cùng Lam Ngọc ở chung tình huống, Lâm Táo lại bắt đầu khen lý đầu bếp chủ nghệ. Nàng chỉ lo nói chuyện, liền đã quên dùng nữa. Mạnh Hoài An xem mắt trên bàn từ hắn thân thủ nấu nướng thịt kho tàu lương ngư, sâu kín hỏi, cho nên, An quán đầu bếp tay nghề, ta làm liền khó có thể nuốt xuống. Lâm Táo. Nàng ngoan ngoãn câm miệng, liên tục gấp vài khối thịt cá, còn dính rất nhiều tương. Sau khi ăn xong từng người xử lý chút công tác ý bảo, hơn 9 giờ tối, Mạnh Hoài An kêu lên Lâm Táo cùng nhau tập thể hình, từ phòng khách đến phòng ngủ, này tòa chung cư nơi trốn đều để lại tuổi trẻ nam nữ tập thể hình thân ảnh. Kiện xong thân, hai người nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Lâm Táo mệt nhọc, muốn ngủ, nhắm mắt lại nói, tắt đèn đi. Mạnh Hoài An thấy nàng như vậy, chạy nhanh nói chính sự, tuần sau ta muốn xuất ngoại, sau khi trở về trực tiếp đi thành phố B tham gia ta đại ca hôn lễ, thế nào, ngươi muốn cùng ta cùng đi sao? Lâm Táo đôi mắt trợn mắt, nhắc nhở hắn, không phải nói tốt chúng ta hai người quan hệ muốn bảo mật. Mạnh Hoài An thần sắc phức tạp, nhưng ngươi không đi, ta bạn nữ như thế nào giải quyết? Lâm Táo ngẩn người, sau đó mới nhớ tới, nàng xem qua một ít mỹ kịch trường hợp này giống như xác thật đều nói cái gì bạn nam bạn nữ. Nàng khẳng định là sẽ không đi, nghĩ nghĩ, Lâm Táo hỏi hắn, ngươi không có một ít quan hệ tương đối không tồi khác phái bằng hữu sao? Mạnh Hoài An ý vị thâm trường mà nhìn chăm chú vào nàng, ta không có khác phái bằng hữu, chỉ có ngươi cái này bạn gái. Lâm Táo ăn qua hắn quá nhiều kịch bản, đối loại này lời ngon tiếng ngọt đã sớm miễn dịch, đánh cái ngáp, nàng kỳ quái hỏi, cần thiết mang bạn nữ sao? Mạnh Hoài An gật đầu. Lâm Táo chớp chớp mắt, thử thăm dò nói, vậy ngươi hỏi một chút Hạ Cẩm Niên có hay không nữ tính bằng hữu giới thiệu cho ngươi, tạm thời đảm đương người bạn nữ. Mạnh Hoài An nghĩ nghĩ, nhữ mày nói, có thể là có thể, nhưng truyền thông chụp đến sau, khả năng sẽ cố ý xuyên tạc ta cùng với đối phương quan hệ, thật như vậy, ngươi có thể hay không để ý. Lâm Táo lập tức lắc đầu, nói thật, nàng ước gì Mạnh Hoài An truyền ra một ít người ngoài đều thật sự giả dối phi. Nghe đâu, như vậy liền có thể rời đi những cái đó khái Hoài An táo CP các fan lực chú ý, miễn cho các nàng luôn ở nàng ấy bổ phía dưới dò hỏi nàng cùng Mạnh Hoài An tiến triển, bao gồm một ít cộng sự trong vòng diễn viên. Nàng lắc đầu riêu đến nhanh như vậy, Mạnh Hoài An xoay người tắt đèn. Quả nhiên có cha nữ tiềm chất, bạn trai truyền thai tiếng nàng đều không ngại, nếu như vậy, hắn liền truyền đến lợi hại điểm, xem sự tình thật sự phát sinh sau, nàng có thể hay không giống nàng tự cho là như vậy bình tĩnh. Một lần nữa nằm xuống, Mạnh Hoài An duỗi tay liền đem Lâm Táo ôm tới rồi trong lòng ngực. Lâm Táo thói quen mà ở trong lòng ngực hắn tìm nhất thích hợp ngủ vị trí. Nhưng giây tiếp theo, nàng liền phát hiện Mạnh Hoài An cũng không có buồn ngủ ý tứ. Ngươi! Liên tục hai chu không thấy được, đêm nay trước tiên thực hiện ta ứng tấn bạn trai nghĩa vụ. Mạnh Hoài An nặng nề mà nói. Lâm Táo muốn khóc, nàng thật sự không cần hắn trước tiên thực hiện A. Ngày hôm sau Lâm Táo tỉnh ngủ khi, Mạnh Hoài An đã sớm đi rồi, chỉ có Lâm Táo đẩy người tiểu dâu tây chứng minh tối hôm qua hắn đã từng đã tới. Hai chu vội vàng mà qua, Mạnh Tu Dương hôn lễ trước một ngày, Mạnh Hoài An đến thành phố B. Hạ Cẩm Niên cao hứng mà tới đón hảo anh em. Ngày mai hôn lễ, ngươi có bạn nữ sao? Hạ Cẩm Niên chế nhạo hỏi. Mạnh Hoài An, có. Lại còn có báo một cái tên. Hạ Cẩm Niên khiếp sợ mà thiếu chút nữa nháo ra sự cố giao thông, hoán một hồi lâu, hắn mới trừng mắt hỏi, thiệt hay giả, ngươi chừng nào thì đối duy mật siêu mẫu cảm thấy hứng thú. Mạnh Hoài An túi đầu xem di động. Hạ Cẩm Niên biết hảo anh em cũng không nói giỡn, quét Mạnh Hoài An vài lần, hắn khụ khụ, ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng, ngày mai ngươi cùng siêu mẫu cùng nhau lộ diện, hai tiếng lập tức liền sẽ truyền ra đi, Lâm Táo bên kia. Nhắc tới Lâm Táo, Mạnh Hoài An sắc mặt phát lạnh. Hạ Cẩm Niên đã hiểu, hảo anh em đây là đuổi không kịp Lâm Táo thẹn quá thành giận cố ý lánh cái siêu mẫu tới chứng minh chính mình nam tính mị lực thuận tiện hướng Lâm Táo thị uy. Nhưng, nếu Lâm Táo thật sự một chút đều không để bụng Mạnh Hoài An, kia Mạnh Hoài An lăn lộn cũng là bạch lăn lộn A đến nỗi Mạnh Hoài An cùng siêu mẫu quan hệ, bằng Hạ Cẩm Niên đối Mạnh Hoài An hiểu biết, hắn liền tính muốn tìm nữ nhân, cũng tuyệt không sẽ tìm siêu mẫu, kia không phải hắn đồ ăn. Buổi tối Mạnh Hoài An trụ vào Mạnh gia nhà cũ. Hạ Cẩm Niên tắc trở về hắn biệt thự, mới vừa đi đến lầu 2, liền nghe phòng ngủ truyền đến Trương Linh Nhi thét chói tai. Hạ Cẩm Niên hoảng sợ, lập tức bằng mau tốc độ vọt qua đi. Đẩy cửa ra, liền nghe Trương Linh Nhi ở nghiến răng nghiến lợi, Lâm Táo ngươi nếu là thật dám ngủ ta nam thần, ta cùng ngươi tuyệt giao. Hạ Cẩm Niên, tình huống như thế nào, Trương Linh Nhi nam thần là ai? Lâm Táo cùng cái nào nam nhân ngủ? 3 phút sau, vẫn luôn đánh không thông Lâm Táo điện thoại Trương Linh Nhi kích động về phía Hạ Cẩm Niên giải thích, Lâm Táo không phải ở thu tổng nghệ sao, này kỳ khách quý có Trần Liệt, kết quả bị người chụp đến Trần Liệt vào Lâm Táo khách sạn phòng, còn từ ban công vị trí chụp đến Trần Liệt ôm Lâm Táo tiếp. Hôn. Hot xệ ập đều phải điên rồi. Hạ Cẩm Niên vô pháp tiếp thu. Hắn ngồi ở trên giường tìm tòi với bù, thình linh ở hot xệ ập tiền tam phát hiện Lâm Táo, Trần Liệt tên. Hạ Cẩm Niên căn bản không biết vị này Trần Đại ca là ai, điểm tiến đề tài, lúc này mới thấy Trần Liệt ảnh chụp, một cái ngũ quan chính phái thật sự thích hợp đi diễn Tiêu Phong Tiêu Bang chủ con người rắn giỏi nam nhân. Xác nhận quá hắn cùng Lâm Táo quả nhiên cùng nhau vào khách sạn. Mà Lâm Táo cửa sổ quả nhiên chụp tới rồi Trần Liệt đem một nữ ôm vào trong ngực thân bóng dáng, Hạ Cẩm Niên sợ ngây người.